TSS Channel. Chương 3451, sinh tử luân chuyển kính. Bùng, bốn phương hư không đều đang kịch liệt rung động, chín tôn hắc ám chuẩn tiên đế, giống như chín khỏa mặt trời lớn màu đen, nở rộ ra vô cùng vô tận màu đen thần quang. Bốn phía hắc ám sương mù bốc lên, hư không chấn động, từng đạo hư không khe nứt, không ngừng cắn nuốt vô số cường giả sinh mệnh. Chín tôn hắc ám chuẩn tiên đế bộc phát ra dư âm, cũng đã đánh chết mấy trăm tôn tiên vương cường giả. Mà mọi người đại yến tiên đình và chân lý tiên đình giờ phút này đã tràn ngập nguy cơ. Dù sao chân lý tiên đình một phương, bây giờ chỉ có Ninh Hư Không, Bạch Thanh Tuyết, Bạch Thanh Sương, cùng với cái kia thân lưng cổ kiếm thanh niên, là chuẩn tiên đế cường giả. Về phần đại yến tiên đình, càng là chỉ có Yến Hồng Diệp cùng Chu Nguyên hai tôn chuẩn tiên đế. Sáu chuẩn tiên đế bọn họ vừa mới đột phá không lâu. Mà trước mắt chín tôn hắc ám chuẩn tiên đế, cho dù là thực lực yếu nhất, cũng đạt tới chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên. Thực lực cường đại nhất một cái, thậm chí đã đạt tới chuẩn tiên đế thất trọng thiên, thực lực cường hãn tuyệt luân, cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Ninh Hư Không cùng Yến Hồng Diệp, mặc dù có hai đại tiên đình các loại bảo vật cùng với át chủ bài, nhưng là đối mặt chín đại hắc ám chuẩn tiên đế vây công, vẫn là rất nhanh rơi vào hạ phong. Răng rắc, một đạo hắc ám lôi đình nổ tung, kia tôn thực lực cường đại nhất hắc ám chuẩn tiên đế, tựa như một tôn thái cổ hung ma, thân cao vạn trượng. Hắc ám thần quang vô cùng, trong nháy mắt xé rách một đạo bình phong phòng ngự trước mắt Ninh Hư Không, sau đó hung hăng oanh vào trên người hắn. Ninh Hư Không lập tức cả người chấn động, cả người ầm ầm bay ngược ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, thậm chí có chút khó coi. Thái tử điện hạ, người tạo hóa tiên đình có đồng ý đến cứu viện hay không? Bạch Thanh Sương lên tiếng hỏi. Không biết, bất quá chúng ta không thể đem hy vọng đều đặt ở tạo hóa tiên đình trên người. Vẫn là muốn nghĩ biện pháp giải quyết này chín tôn hắc ám chuẩn tiên đế, nếu không chúng ta hôm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Ninh Hư Không chậm rãi nói ra, trong con người có một tia tàn nhẫn. Sau đó Ninh Hư Không nhìn về phía Yến Hồng Diệp truyền âm nói, Hồng Diệp công chúa, ta biết trên người của ngươi nhất định cũng có át chủ bài đại yến tiên đình lưu lại. Trong tay ta có một kiện bảo vật, có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả tiên đế, nhưng chỉ là bảo vật phòng ngự, lại không có vật công kích. Tiếp theo, ta có thể vì ngươi ngăn trở công kích mãnh liệt nhất của chín tôn hắc ám chuẩn tiên đế. Không biết át chủ bài trên người ngươi có thể chém giết hắc ám chuẩn tiên đế hay không, vì chúng ta mở ra một con đường an toàn. Yến Hồng Diệp nhìn Ninh Hư Không, có chút do dự, nhưng vẫn chậm rãi nói, trên người ta quả thật có một kiện bảo vật. Mặc dù không thể phát huy ra lực lượng có thể so với tiên đế, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Rất tốt. Ninh Hư Không cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia phấn chấn. Ta cần 10 cái hô hấp thời gian làm chuẩn bị, nếu có thể chém giết mấy vị hắc ám chuẩn tiên đế, chúng ta hẳn là có thể từ đám hắc ám sinh linh trong đại quân chạy ra. Yến Hồng Diệp chậm rãi nói, không có vấn đề, Hồng Diệp công chúa ngươi cứ việc buông tay thi vì. Kế tiếp, ta cho dù là chết, cũng sẽ vì ngươi ngăn trở bọn hắn 10 cái hô hấp. Trong ánh mắt Ninh Hư Không lộ ra một tia kiên quyết nói, bùm. Tiên quang quanh thân Ninh Hư Không rực rỡ lóa mắt, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một đạo phù văn cổ xưa mà thần bí, một đạo phù văn kia giống như mặt trời rực rỡ, ở trên chín tầng trời nở rộ ra, trong phút chốc hóa thành một pho tượng đỉnh ba chân hai tai cổ xưa, phun ra khí tức vô tận cổ xưa mà thần bí. Khí tức này, mặc dù thoạt nhìn vô cùng hư ảo, nhưng lại tản ra một loại mênh mông vĩnh hằng thiên đạo chi uy. Tam túc lưỡng nhĩ đỉnh đem Ninh Hư Không cùng Yến Hồng Diệp triệt để bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, trong ánh mắt Yến Hồng Diệp cũng lộ ra một tia điên cuồng. Chỉ thấy hai tay nàng kết ấn, tiên quang rực rỡ chói mắt nở rộ, từng đạo phù văn bốc lên, ở trước mặt nàng hợp thành một phương cổ kính thần bí. Trong chốc lát, bốn phương thiên địa kịch liệt rung động, cổ kính tản mát ra một cỗ thôn phệ hết thảy khủng bố khí tức, giống như hắc động bình thường, không ngừng đem bốn phía mênh mông năng lượng nuốt vào trong đó, cho dù là hắc ám năng lượng, đều bị kia phương cổ kính sở thôn phệ. Mà cổ kính trong hư không càng ngưng tụ, khí tức hủy thiên diệt địa dần dần bộc phát ra. Không tốt, giết bọn họ. Sát khí trong mắt hắc ám chuẩn tiên đế thực lực cường đại nhất chợt lóe lên, đột nhiên quát lớn một tiếng. Hắn có thể nhận thấy được Yến Hồng Diệp tế xuất phương cổ kính kia, chính là một kiện vĩnh hằng đế khí lạc ấn, có thể bộc phát ra vĩnh hằng đế khí toàn lực một kích, uy lực khủng bố vô cùng. Nếu là triệt để bộc phát ra, bọn họ cái này chín đại hắc ám chuẩn tiên đế, ít nhất cũng sẽ có một hai người triệt để ngã xuống. Giờ khắc này, ngay cả trong ánh mắt Ninh Hư Không cũng lộ ra một tia kỳ dị. Sinh tử luân chuyển kính sao? Hắn trong nháy mắt liền nhận ra phương cổ kính Yến Hồng Diệp tế ra, chính là đế khí vĩnh hằng trấn áp khí vận của đại yến tiên đình, sinh tử luân chuyển kính. Trong truyền thuyết, sinh tử luân chuyển kính vừa ra, có thể định sinh tử, phân âm dương, khai thiên địa, diệt thế giới. Ninh Hư Không suy đoán quả nhiên không sai, Yến Hồng Diệp làm trưởng công chúa đại yến tiên đình, thiên phú siêu tuyệt, trong tay tất nhiên có át chủ bài Đại Yến Tiên Đình lưu lại cho nàng. Trong đó, khả năng lớn nhất chính là một tia lạc ấn của sinh tử luân chuyển cảnh. Ầm ầm, cùng lúc đó, chín đại hắc ám chuẩn tiên đế cũng đồng thời giết tới. Chín đạo hắc ám thần quang quỷ dị mà khủng bố, trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, trong chốc lát đánh vào trên đỉnh Tam Túc Lưỡng Nhĩ. Tiên quang rực rỡ chói mắt nổ tung, đỉnh ba chân hai tai đều đang rung động kịch liệt, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ nát ra. Trong ánh mắt Ninh Hư Không cũng có một tia lo lắng. Cái này Tam Túc Lưỡng Nhĩ đỉnh chính là trên người hắn cường đại nhất phòng ngự bảo vật, đồng dạng là một kiện vĩnh hằng đế khí lạc ấn. Nếu hư ảnh Tam Túc Lưỡng Nhĩ đỉnh bị đánh nát, mà lực lượng sinh tử luân chuyển cảnh còn chưa bị kích phát, vậy hắn và Yến Hồng Diệp rất có thể sẽ rơi vào trong chín đại hắc ám chuẩn tiên đế vây công, đến lúc đó chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Giết! Cùng lúc đó, Chu Nguyên, Bạch Thanh Tuyết, Bạch Thanh Sương cùng với thanh niên lưng đeo cổ kiếm kia đều là nhao nhao quát to một tiếng, đồng thời hướng tới chín tôn hắc ám chuẩn tiên đế giết tới, muốn phân tán lực chú ý của bọn họ, vì Yến Hồng Diệp tranh thủ thời gian. Ầm ầm, trong hư không không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh kịch liệt. Chu Nguyên bốn người tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng dù sao vừa mới đột phá chuẩn tiên đế không lâu, căn bản không phải chín đại hắc ám chuẩn tiên đế đối thủ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người chấn động mạnh, trong miệng ho ra máu. Cùng lúc đó, Tam Túc Lưỡng Nhĩ đỉnh cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Đến cuối cùng, ầm ầm một cái, hoàn toàn vỡ vụn ra. Ninh Hư Không nhất thời sắc mặt đại biến. Nhưng cùng lúc đó, sinh tử luân chuyển kính cũng là đã cắn nuốt đầy đủ lực lượng, giống như một viên sáng chói đại nhật, ở trên chín tầng trời nở rộ ra rực rỡ chói mắt tiên quang. Chín vị hắc ám chuẩn tiên đế lập tức sờn gai ốc, cảm giác được một cỗ sát khí lạnh lẽo vô cùng, trong chốc lát liền muốn rời đi xa xa. Bùm! Lực lượng sinh tử luân chuyển cảnh hoàn toàn bị kích phát, một đạo quang trụ tiên đạo rực rỡ chói mắt nở rộ ra, đem chín tôn hắc ám chuẩn tiên đế trước mắt hoàn toàn bao phủ. Giờ khắc này, trong ánh mắt đám người Ninh Hư Không đều lộ ra thần sắc vô cùng phấn chấn. Mà chín tôn hắc ám chuẩn tiên đế lại là có chút tuyệt vọng, bị như thế kinh khủng vĩnh hằng đế khí chi uy tập trung, chỉ sợ bọn họ không chết cũng sẽ bị trọng thương. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, hư không bị xé rách, vô tận hắc ám thần quang bốc lên. Ở trước mặt chín đại hắc ám chuẩn tiên đế, phảng phất xuất hiện một đạo hắc ám kết giới thật lớn, đem một kích tất sát của sinh tử luân chuyển kính hoàn toàn ngăn trở. Một thân ảnh toàn thân bao phủ trong bóng tối xuất hiện trước mặt chín vị hắc ám chuẩn tiên đế, cả người đều tản ra khí tức hắc ám bản nguyên, tựa như một vị chúa tể vô thượng, tản ra lực lượng chấn động làm cho tâm thần người ta rung động. Thái tử điện hạ. Chín vị hắc ám chuẩn tiên đế kia đều lộ ra vẻ vui sướng sống sót sau tai nạn, trong con người tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Thân ảnh kia chính là hắc ám thái tử. Bùm! Hắc ám thái tử vung tay lên, lập tức vô tận hắc ám thần quang nở rộ, đem kia một đạo sáng chói tiên đạo cột sáng hoàn toàn chôn vùi ra. Lúc này, sắc mặt Ninh Hư Không và Yến Hồng Diệp cũng hoàn toàn tái nhợt. Bọn họ tuy rằng không biết lai lịch của vị hắc ám thái tử trước mắt này, nhưng chỉ dựa vào sự xuất hiện của nó đã có thể dễ dàng phá vỡ một kích toàn lực của sinh tử luân chuyển kính, là có thể nhìn ra sự khủng bố và cường đại của vị hắc ám thái tử này. Cùng lúc đó, Ninh Hư Không cũng là thấy được, ở hắc ám thái tử ngón tay phía trên, mang một quả cổ xưa hắc ám giới chỉ, tản ra một cỗ làm cho người ta tim đập nhanh hắc ám khí tức. Hắc ám đế binh, Ninh Hư Không cả người chấn động, không khỏi kinh hô ra tiếng. Hắc ám đế binh chính là bản mệnh thần binh mà hắc ám tiên đế tế luyện, uy lực có thể so với vĩnh hằng đế khí. Bởi vì thiên đạo cổ chiến trường chỗ đặc thù, lần này Ninh Hư Không cùng Yến Hồng Diệp cũng không có mang theo vĩnh hằng đế khí. Dù sao vĩnh hằng đế khí chính là chí bảo khí vận trấn áp tiên đình, sẽ không dễ dàng rời khỏi tiên đình. Nhưng hôm nay, đối mặt với hắc ám đế binh hắc ám thái tử, bọn họ nên như thế nào ngăn cản? Giờ khắc này, cho dù tâm cơ thâm trầm như Ninh Hư Không, cũng không khỏi có chút tuyệt vọng. Chỉ có người của hai đại tiên đình sao? Người của tạo hóa tiên đình ở nơi nào? Hắc ám thái tử đạm mạc liếc mắt nhìn Ninh Hư Không cùng Yến Hồng Diệp, chậm rãi nói, hắn phảng phất đối với tam đại tiên đình vô cùng hiểu rõ. Hắc ám chuẩn tiên đế thực lực cường đại nhất lập tức cung kính nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, tam đại tiên đình không ở cùng một chỗ. Người của chân lý tiên đình và đại yến tiên đình, chúng ta phải mất rất nhiều công phu mới dẫn bọn họ tới đây. Còn người của tạo hóa tiên đình, giờ phút này đã bị khuê quân bao vây, chắc ít ngày nữa có thể bắt sống toàn bộ bọn họ. Nhưng mà, vào lúc này, trong con người hắc ám thái tử lại đột nhiên lóe lên hàn quang, lạnh nhạt nói, khuê quân đã bị người của tạo hóa tiên đình giết, cũng không biết người của tạo hóa tiên đình tiếp theo có dám tới nơi này hay không. Ngay tại vừa rồi một khắc kia, hắc ám thái tử đột nhiên nhận ra được, khuê quân khí tức hoàn toàn biến mất. Rất hiển nhiên, toàn bộ khuê quân đã bị người hoàn toàn tiêu diệt. Cái gì? chín đại hắc ám chuẩn tiên đế đều vừa sợ vừa giận, nhịn không được kinh hô lên. Phải biết rằng, Khuê Quân thực lực cũng không yếu, đã đạt tới hắc ám chuẩn tiên đế lục trọng thiên, tạo hóa tiên đỉnh bên trong, lại có người có thực lực như thế, có thể chém giết Khuê Quân sao? Gì, bọn họ đã tới rồi. Ánh mắt hắc ám thái tử lóe lên, đột nhiên nhìn về phía hư không xa xa. Răng rắc. Hai đạo tiên quang rực rỡ chói mắt xé rách hư không, từ xa dịch chuyển mà đến, trong nháy mắt liền đi tới vô tận hắc ám sinh linh đại quân trên không. Đó là một thanh niên tuấn lãng phiêu giật, cùng với một thiếu nữ dung nhan tuyệt sắc. Thanh niên khí vũ hiên ngang, anh tuấn vô cùng, quanh thân hỗn độn quang bốc lên, phảng phất có vô tận thế giới sinh diệt cảnh tượng, thoạt nhìn thần bí mà cường đại, chính là Lăng Tiêu. Mà thiếu nữ kia, toàn thân bị quang minh vô tận bao phủ, phảng phất là hóa thân của quang minh, dung nhan tuyệt sắc, phong hoa tuyệt đại, làm cho người ta liếc mắt một cái liền thật lâu không thể quên, đồng thời còn có một tia quân lâm thiên hạ, cùng với khí độ ung dung quý phái, tựa như một nữ đế tuyệt đại, chính là Đế Hồng Loan. Hả? Trong con người Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan lóe lên tinh quang, cũng thấy rõ tình huống trước mắt. Người của Chân Lý Tiên Đình và Đại Yến Tiên Đình, thoạt nhìn tình hình rất không ổn, trước mắt lại có 10 vị hắc ám chuẩn tiên đế cường đại. Nhất là hắc ám thái tử cầm đầu, cho Lăng Tiêu một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, vậy mà so với hắc ám chuẩn tiên đế thực lực đạt tới chuẩn tiên đế 7 trọng thiên còn nguy hiểm hơn. Lăng Tiêu cũng là trong nháy mắt chú ý tới hắc ám thái tử trên ngón tay cái kia chiếc nhẫn hắc ám, thần sắc trở nên ngưng trọng. Có được một kiện hoàn chỉnh hắc ám đế binh, trước mắt này tôn hắc ám thái tử nhất định là hắc ám sinh linh trong đại quân thực lực mạnh nhất, cũng là nguy hiểm nhất cái kia. Rốt cuộc cứu hay không cứu? Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan nhìn nhau, đều là thấy được vẻ do dự trong ánh mắt của mình. Nơi đây có một tôn tiên đế truyền thừa, nếu là hai vị đạo hữu nguyện ý cứu chúng ta nguyện ý đem truyền thừa chi địa tất cả bảo vật dốc túi tương tặng, hơn nữa còn có thể có trọng tạ. Ninh Hư Không vô cùng thành khẩn nhìn Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan một cái nói. Không sai, hai vị đạo hữu, ta có thể làm chứng, nơi này quả thật có một tôn tiên đế truyền thừa. Kính xin hai vị đạo hữu tạm thời buông xuống chúng ta thù riêng, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối hắc ám sinh linh. Nếu không, nếu là để cho bọn họ lao ra thiên đạo cổ chiến trường, vĩnh hằng tiên vực chắc chắn sinh linh đồ thán, đến lúc đó đứng mũi chịu sào chính là ta Tam Đại Tiên Đình. Yến Hồng Diệp cũng vô cùng trịnh trọng nói. Nàng phảng phất sợ Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan sẽ để ý tạo hóa tiên đình cùng chân lý tiên đình thù hận, mà thấy chết mà không cứu, cho nên mới lấy danh phận đại nghĩa tiến hành lôi kéo. Ầm ầm, cùng lúc đó, phía sau Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan, từng đạo thần quang rực rỡ ngang trời mà đến, chính là thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song, dẫn theo đông đảo cường giả tạo hóa tiên đình chạy tới. Nhưng là, thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song thấy tình hình trước mắt, nhất thời không khỏi biến sắc. Nhất là 10 vị hắc ám chuẩn tiên đế cường đại, càng làm cho bọn họ xin lòng thoái ý. Nơi đây đã vượt qua chúng ta có khả năng tả hữu phạm chủ. Trước rời đi thiên đạo cổ chiến trường, sau đó báo cho Tam Đại Tiên Đình, để cho bọn họ làm tốt ứng đối hắc ám sinh linh đại quân xâm phạm chuẩn bị. Thái tử Lý Vô Kỵ vội vàng truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Vừa lúc ba đại tiên đình đều đã đến đông đủ, bản thái tử cũng đỡ phiền toái, vừa lúc một lưới bắt hết các người. Hắc ám thái tử phảng phất nhìn ra suy nghĩ của Lý Vô Kỵ và Lý Vô Song, cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý tàn nhẫn. Hắn vung tay lên, lập tức mấy tôn hắc ám chuẩn tiên đế cùng với vô tận hắc ám sinh linh đại quân liền đem tạo hóa tiên đình tất cả mọi người tập trung. Đồng thời, một cỗ thần bí hắc ám lực lượng từ hắc ám thái tử trong cơ thể bộc phát, đem Lăng Tiêu, Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song đám người toàn bộ đều khóa chặt lại. Giờ khắc này, thái tử Lý Vô Kỵ trong nháy mắt trong lòng trầm xuống, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Sự tình trở nên phiền toái, bọn họ giờ phút này chỉ sợ là muốn đi cũng đã không còn kịp rồi. Ầm ầm. Trong thiên địa, hư không chấn động, hắc ám thần quang mãnh liệt cuồn cuộn, ẩn chứa quỷ dị, âm âu, lạnh như băng các loại áp lực khí tức ba động, làm cho người ta cả người rung động. Bốn phương tám hướng đều là mênh mông vô bờ hắc ám sinh linh đại quân, trong đó càng là có rất nhiều khí tức khủng bố vô cùng hắc ám cường giả. Nhất là cầm đầu hắc ám thái tử, cùng với chín tôn hắc ám chuẩn tiên đế, càng làm cho mọi người sắc mặt khó coi, trong lòng sợ hãi không thôi. Ba đại tiên đình người cộng lại, mặc dù có gần 2 vạn tôn tiên vương cường giả, trong đó còn có mấy tôn chuẩn tiên đế, thực lực cũng coi như vô cùng cường đại, nhưng là cùng trước mắt hắc ám sinh linh đại quân so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Cảm giác được bị hắc ám chuẩn tiên đế cùng với vô số hắc ám sinh linh đại quân sát ý khóa chặt, thái tử Lý Vô Kỵ, nhị hoàng tử Lý Vô Song đám người đều là sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, hôm nay chỉ sợ là không cách nào thoát thân. Nhất là thái tử Lý Vô Kỵ, trong ánh mắt càng có một tia tự trách. Nếu không phải hắn động tâm với cái gọi là nơi truyền thừa tiên đế, hắn cũng sẽ không mang theo mọi người rơi vào trong vùng hiểm cảnh tuyệt địa này. Hắc Ám Thái Tử giao cho ta, những người khác giao cho các ngươi, có thể kiên trì được không? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu tiền bối, cái kia Hắc Ám Thái Tử trong tay có một kiện vô cùng cường đại Hắc Ám Đế binh, ngài nhất định phải cẩn thận hành sự. Thái tử Lý Vô Kỵ thần sắc ngưng trọng nói. Lăng Tiêu, tôn Hắc Ám Thái Tử này không dễ đối phó, ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường. Về phần những người khác, ngươi có thể yên tâm, có bản công chúa ở đây, bọn họ không ai có thể quấy nhiễu đến ngươi mảy may. Đế Hồng Loan ngạo nghễ cười nói, ta không phải sợ bọn họ quấy nhiễu ta là sợ các ngươi chống đỡ không nổi, đừng chết trong tay chín Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế. Lăng Tiêu liếc Đế Hồng Loan một cái chậm rãi nói. Lăng Tiêu, chờ bản công chúa chém chín Hắc Ám Tiên Đế kia, ngươi cũng không yêu cầu bản công chúa tới cứu ngươi. Đế Hồng Loan có chút ngứa răng nói, con kiến hôi nhân tộc, ngươi không sợ chết sao? Trong con ngươi Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lạnh lùng nói. Hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu vậy mà cuồng vọng tự đại như thế, lúc này không muốn chạy trốn, vậy mà còn quyết tâm muốn lấy sức một mình, độc chiến với hắn. Thậm chí dăm ba câu, liền trực tiếp phân chia đối thủ. Điều này làm cho Hắc Ám Thái Tử cảm giác được mạo phạm thật lớn. Hắn chính là Hắc Ám Thái Tử vô cùng tôn quý, ngay cả Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế cũng phải quỳ gối trước mặt hắn run lẩy bẩy. Cho dù là Hắc Ám Tiên Đế nhìn thấy hắn, cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Bởi vì thân phận của hắn quá đặc thù, tại vô cùng vô tận Hắc Ám sinh linh bên trong, nó được xưng là tương lai Hắc Ám chi chủ. Cho nên ở trong mắt hắn, người như Lăng Tiêu hẳn là mặt lộ vẻ sợ hãi, sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, xoay người bỏ chạy mới đúng. Hoặc là trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đây mới là phản ứng bình thường nhất. Nhưng hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu lại quyết tâm muốn cùng hắn một trận chiến. Ngươi nói nhảm có chút nhiều, ngươi cũng không phải Hắc Ám Tiên Đế, mặc dù ngươi là Hắc Ám Tiên Đế, vậy thì như thế nào? Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng nói, chiến ý trong con ngươi bốc lên, thần quang rực rỡ xung quanh ầm ầm phun ra. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trước mắt Hắc Ám Thái Tử thực lực vô cùng cường đại, tu vi đã đạt tới Chuẩn Tiên Đế lục trọng thiên. Càng không cần phải nói trong tay của hắn còn có một kiện cường đại Hắc Ám Đế binh. Cho dù là Chuẩn Tiên Đế cửu trọng thiên cường giả cũng không dám nói liền ổn hơn này tôn Hắc Ám Thái Tử. Lăng Tiêu từ Hắc Ám Thái Tử trên người cảm giác được áp lực thật lớn, cái này càng thêm kích phát hắn chiến ý. Ầm ầm, bốn phương hư không rung động kịch liệt. Lăng Tiêu quanh thân long ngâm phượng minh, kỳ lân gào thét, bạch hổ gào thét, đủ loại thần bí tiên thú hiện lên ở phía sau hắn, lại có một phương đại thế giới bị mở ra, một phương vũ trụ vỡ nát ra. Những cảnh tượng thần bí kia vì hắn ra chỉ lực lượng vô cùng vô tận. Hắn đột nhiên một quyền đánh ra, vô cùng quyền ấn giống như một viên rực rỡ chói mắt mặt trời, lại phảng phất ra chỉ một vạn trọng thế giới lực khóa chặt bốn phương hư không, đem Hắc Ám Thái Tử triệt để bao phủ lên. Răng rắc, quyền ấn còn không có hạ xuống, cỗ kia kinh khủng vô cùng khí tức dao động thoáng chốc tràn ngập phương viên một vạn dặm nơi, vô số Hắc Ám sinh linh nhao nhao nổ nát ra, hóa thành nồng đậm nhất Hắc Ám bản nguyên. Chỉ là dư ba liền đánh giết ngàn vạn tôn Hắc Ám sinh linh, muốn chết. Trong con ngươi Hắc Ám Thái Tử huyết quang tràn ngập, thân hình lóe lên, đồng dạng là một quyền nghênh đón. Ầm ầm, trên quyền ấn của hắn tràn ngập một tầng hào quang Hắc Ám, đồng thời chiếc nhẫn kia cũng tản ra quang huy sâu thẳm, một đạo phù văn bao phủ toàn thân hắn, để cho toàn thân hắn đều tràn ngập một cỗ vạn pháp bất xâm, phá tan hết thảy khí vận vô địch. Răng rắc, hai đạo quyền va chạm trong hư không, thoáng chốc tiên quang kịch liệt phun ra, phảng phất có ức vạn đạo lôi đình đồng thời nổ tung. Tiếng nổ khủng bố kia làm cho tất cả mọi người bốn phía đều là đầu óc choáng váng, mắt nổi sao vàng, một đám khí huyết sôi trào, liên tục lui về phía sau không thôi. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy thần sắc kinh hãi, Lăng Tiêu cùng Hắc Ám Thái Tử giao thủ tạo thành uy lực quá khủng bố. Mà trong hư không, Lăng Tiêu cùng Hắc Ám Thái Tử đều là cả người chấn động lớn, đồng thời rút lui ra, một kích này dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Ong, một đạo tiếng kiếm minh thanh thúy vô cùng vang lên, thôn thiên kiếm tràn ra hàng tỷ đạo hào quang, từ xa ngang trời mà đến, giống như một đạo thất luyện tung hoành hàng tỷ dặm muốn chém vỡ thiên địa, hướng Hắc Ám Thái Tử chém xuống. Ánh mắt Hắc Ám Thái Tử lóe lên, cũng chỉ như kiếm, một đạo thần quang Hắc Ám bốc lên, va chạm với thôn thiên kiếm. Tiên quang quanh thân Lăng Tiêu lượn lờ, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt dịch chuyển hư không vạn dặm, đi tới trước thôn thiên kiếm, cầm thôn thiên kiếm trong tay, một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng chém xuống. Đạo kiếm quang kia ẩn chứa phá hủy hết thảy uy lực, phảng phất muốn đem thiên địa đều triệt để quy khư. Đây là khởi nguyên tam kiếm vô thượng đế thuật, kinh diễm tới cực điểm, để cho Hắc Ám Thái Tử đều là không khỏi ánh mắt lóe lên. Bùm! Hắc Ám Thái Tử đồng dạng là một quyền nhô ra, cái kia viên hắc ám đế binh nhẫn, phảng phất vì hắn cung cấp uy lực vô cùng vô tận, càng là để cho nắm đấm của hắn trở nên giống như hắc ám đế binh bình thường cuồng bạo mà mãnh liệt. Cái kia sắc bén vô cùng kiếm quang dĩ nhiên bị hắn một quyền đánh nát ra. Thực lực của ngươi coi như không yếu, đáng giá ta toàn lực chiến một trận. Hắc ám thái tử nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trong con ngươi cũng lộ ra một tia nghiêm túc. Hắn có thể nhìn ra, Lăng Tiêu chỉ là vừa mới đột phá chuẩn tiên đế, nhưng là chiến lực lại vô cùng khủng bố, để cho hắn đều cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, cái này cũng khơi dậy hắc ám thái tử hứng thú. Muốn chiến thì chiến, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo vô cùng, cầm thôn thiên kiếm trong tay, kiếm khí quanh thân tung hoành. Kiếm ý tràn ngập ra, phảng phất đang không ngừng mở ra một phương tiểu thế giới, lại không ngừng vỡ nát ra. Trong ánh sáng hỗn độn vô tận kia, kiếm khí bốc lên, Lăng Tiêu giống như một vị tiên đế bất hủ, trưởng duyên sinh diệt, chấp trưởng chúng sinh sinh tử. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ lấy hắc ám bản nguyên xóa đi linh trí của ngươi, để cho ngươi biến thành của ta hắc ám khôi lỗi, bị ta sai khiến ức vạn vạn năm, trọn đời không được siêu sinh. Hắc ám thái tử trong con ngươi lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn lăng không bước ra ba bước, mỗi một bước đều phảng phất dẫm ở thiên địa trung tâm, toàn bộ thiên đạo cổ chiến trường đều tại kịch liệt rung động. Hắc ám thái tử trên người phảng phất có một loại có thể hủy diệt hết thảy khủng bố khí tức bộc phát ra. Hắc ám tài quyết sát sinh quyền đạo. Hắc ám thái tử đột nhiên quát to một tiếng, sau đó hướng Lăng Tiêu trong nháy mắt đánh ra ba quyền. Ba đạo quyền ấn kia giống như ba khỏa mặt trời hắc ám ở trong hư không nở rộ ra. Đạo quyền ấn thứ nhất ẩn chứa vô cùng lực chấn áp, muốn đem Lăng Tiêu thân thể triệt để chấn áp. Đạo quyền ấn thứ hai ẩn chứa vô lượng ảo cảnh, trong ảo cảnh chư thiên tịch diệt, hắc ám bao trùm vĩnh hằng tiên vực, hết thảy sinh linh triệt để trầm luân, không còn ngày xoay người, phải triệt để đánh nát đạo tâm của Lăng Tiêu. Đạo quyền ấn thứ ba ẩn chứa vô tận hắc ám sát khí, muốn đem Lăng Tiêu nguyên thần triệt để kéo vào trong bóng tối, trọn đời không được siêu sinh. Ba đạo quyền ấn này vừa xuất ra, giống như là một phàm nhân nhỏ bé, đang đối mặt với một tôn thần linh vô cùng cường đại. Tôn thần linh kia muốn phán quyết thế gian, hình phạt chúng sinh, mà phàm nhân nhỏ yếu, lại không có một chút sức phản kháng, chỉ có vô tận kêu thảm thiết cùng khẩn cầu thanh âm. Đây chính là hắc ám tài quyết sát sinh quyền đạo. Đây cũng là hắc ám thái tử tu luyện trí cao quyền pháp, truyền thừa từ một vị hắc ám tiên đế cực kỳ cổ xưa. Trong truyền thuyết, vị kia hắc ám tiên đế năm đó thiếu chút nữa là có thể hoàn toàn tiêu diệt tất cả vĩnh hằng tiên vực sinh linh, để hắc ám thống trị toàn bộ vĩnh hằng tiên vực. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra phong mang, chiến ý bốc lên, quanh thân thoáng chốc nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt. Thôn thiên kiếm trong tay hắn cũng là kiếm khí bốc lên, giống như phá nát vô tận hắc ám quang minh, muốn chiếu khắp thế gian. Đại quang minh phổ chiếu tiên kiếm, đây là một loại cấm thuật tiên đế vô cùng cường đại trong truyền thừa của quang minh tiên đế. Đối mặt hắc ám thái tử hắc ám tài quyết sát sinh quyền đạo, Lăng Tiêu đồng dạng cảm giác được áp lực cực lớn, phảng phất hắn nguyên thần cùng đạo tâm đều muốn triệt để vỡ nát ra. Nếu là thay thế cái khác chuẩn tiên đế cường giả, đối mặt này ba đạo phá hủy hết thảy quyền ấn, chỉ sợ chỉ có chờ chết. Mà trong con người Lăng Tiêu, vô lượng quang mang nở rộ, thế giới thụ rơi xuống từng đạo vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất nhiễm. Quang mang thần bí mà thánh khiết, trong chốc lát liền đem cỗ khí tức sát sinh tài quyết kia hoàn toàn thanh trừ. Cho nên Lăng Tiêu chỉ bị ảnh hưởng trong chốc lát, sau đó lập tức phản kích. Đại quang minh phổ chiếu tiên kiếm ở trên 9 tầng trời nở rộ, giống như vô tận quang minh chi hỏa hừng hực thiêu đốt, mà bốn phía mênh mông hắc ám khí tức thì giống như băng tuyết tiêu tan. Kiếm quang ngang không chém xuống, cùng ba đạo quyền ấn cương mãnh vô cùng va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm. Trong phút chốc, thần quang vô tận phun ra, hư không đều là xuất hiện từng đạo vết nứt, quang mang mãnh liệt bắn ra. Lăng Tiêu cùng hắc ám thái tử đều là khí huyết cả người cuồn cuộn, nháy mắt lui về phía sau. Bất quá Lăng Tiêu cùng hắc diễm thái tử trong con ngươi đều là lộ ra một tia điên cuồng chi ý. Chiến ý xung quanh hai người bốc lên, khiến hư không bốn phương rung động kịch liệt. Sau một khắc, hai người đồng thời giống giận một tiếng, sau đó lại đồng thời hướng lẫn nhau giết đi. Trong ánh mắt mọi người, Lăng Tiêu cùng hắc ám thái tử phảng phất hóa thành một đạo màu vàng cùng một đạo hắc ám quang đoàn, không ngừng ở trong hư không va chạm. Trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 hơn trăm chiêu, mỗi lần đều sắc bén vô cùng, để phía dưới những chuẩn tiên đế cùng 9 đại hắc ám chuẩn tiên đế đều là cả người chấn động không thôi. Mà cùng lúc đó, Đế Hồng Loan, Thái tử Lý Vô Kỵ, Nhị hoàng tử Lý Vô Song, Ninh Hư Không, Yến Hồng Diệp các loại chuẩn tiên đế cường giả cũng là nhao nhao hướng kia 9 đại hắc ám chuẩn tiên đế giết tới. Từ một mức độ nào đó mà nói, đám hắc ám sinh linh đại quân này, tuy rằng thoạt nhìn khí thế bàng bạc, sát ý vô cùng, hơn nữa hắc ám sinh linh nhiều không đếm xuể, vô biên vô hạn, giống như dày đặc tê dại con kiến hôi bình thường. Nhưng chiến lực đứng đầu trong đó tự nhiên là Hắc Ám Thái Tử và chín đại Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế. Hiện giờ Hắc Ám Thái Tử đang cùng Lăng Tiêu kịch chiến, mà chín đại Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế cũng là bị Đế Hồng Loan đám người ngăn cản, triển khai một hồi liều chết chém giết. Về phần những Hắc Ám sinh linh khác đại quân, ngược lại không cách nào đối với ba đại tiên đình người tạo thành uy hiếp quá lớn. Ba đại tiên đình bọn họ lẫn nhau tạo thành chiến trận, hình thành kết giới, bộc phát ra thật lớn lực phòng ngự cùng lực công kích. Cùng bốn phía Hắc Ám sinh linh đại chiến cùng một chỗ, trong nháy mắt liền đổ sát vô số Hắc Ám sinh linh đại quân. Nhưng mà, những Hắc Ám sinh linh kia tuy rằng bị chém giết, nhưng là bọn họ lại hóa thành cực kỳ nồng đậm Hắc Ám bản nguyên. Cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào Hắc Ám Thái Tử cùng chín đại Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế trong cơ thể, để cho khí tức của bọn họ càng ngày càng mạnh. Cho nên, ngoại trừ Đế Hồng Loan, Ninh Hư Không cùng Yến Hồng Diệp ba người thực lực khá mạnh, nên chiến ba tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế cường đại nhất bên ngoài, những người khác đều là lâm vào trong khổ chiến, thậm chí mơ hồ có rơi vào hạ phong xu thế. Hừ, loại cấm thuật tiên đế này, chỉ có dưới sự phát huy của Quang Minh Chí Tôn thể ta, mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Đế Hồng Loan nhận ra Lăng Tiêu thi triển Đại Quang Minh Phổ Chiếu Tiên Kiếm, nhất thời có chút ngạo kiều cùng không phục lẩm bẩm. Ầm ầm, quanh thân nàng vô tận sáng chói quang minh tiên quang nở rộ, Quang Minh Chí Tôn thể bị hắn hoàn toàn thúc dục, nàng phảng phất chiếm được một tôn tuyệt đại tiên đế gia trì, cả người nở rộ ra vô lượng quang huy. Quang Minh kiếm trong tay nàng cũng sắc bén tới cực điểm, dưới sự thúc đẩy của nàng, trong chốc lát hóa thành một đạo tiên quang rực rỡ chảm thiên tuyệt địa, chém xuống Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế trước mắt. Quang Minh vốn là khắc tinh của Hắc Ám, lại càng không cần phải nói Đế Hồng Loan còn có Quang Minh Chí Tôn thể chí cường. Nàng dùng Quang Minh Chí Tôn thể để thúc dục Đại Quang Minh Phổ Chiếu Tiên Kiếm, khiến uy lực của một kiếm này khủng bố tới cực điểm. Gì? Trong ánh mắt của Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ và khó tin, giơ lên Lăng Nha Bổng khổng lồ trong tay muốn ngăn cản, nhưng lại bị một đạo tiên quang rực rỡ trực tiếp chém nát, ngay cả thân thể của hắn cũng ầm ầm bị một kiếm kia chém nổ tung. Ánh mắt Đế Hồng Loan lạnh như băng, chiến ý bốc lên, Quang Minh kiếm trong tay nàng tản mát ra ba động vô cùng khát vọng cùng hưng phấn. Lại là mấy đạo quang minh kiếm quang chém xuống, giống như vô tận kiếm khí bão táp, đem nguyên thần của Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế hoàn toàn đánh chết. Một tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế cứ như vậy chết ở trong tay của nàng. Nhìn thấy Đế Hồng Loan thế nhưng nhanh như vậy liền chém giết một tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế, Thái tử Lý Vô Kỵ, nhị hoàng tử Lý Vô Song, Ninh Hư Không cùng Yến Hồng Diệp đám người nhìn về phía Đế Hồng Loan trong con ngươi tràn đầy phấn chấn cùng khiếp sợ thần sắc. Không hổ là tiểu công chúa của Quang Minh Tiên Đình, không hổ là tồn tại Quang Minh Chí Tôn thể. Thực lực của nàng thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ từ trên người Đế Hồng Loan thấy được hy vọng chiến thắng Hắc Ám sinh linh đại quân. Giết! Đế Hồng Loan khẽ quát một tiếng. Sau khi chém một tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế, làm cho lòng tin của nàng tăng vọt, quang minh kiếm trong tay nàng sắc bén vô cùng, thoáng chốc tung hoành vạn dặm hư không, hướng một tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế cường đại khác giết tới. Răng rắc! Hư không chấn động mạnh, lôi đình gào thét, phiến thiên khung này đều đang kịch liệt rung động, từng đạo hư không vết nứt hiện ra, từ trong đó ẩn dục ra đáng sợ hư không loạn lưu, phảng phất có thể xóa bỏ hết thảy. Lăng Tiêu cùng Hắc Ám Thái Tử giống như hai viên sáng chói mặt trời, không ngừng va chạm, mỗi một lần đều bộc phát ra núi hô sóng thần giống như thần quang bão táp, chôn vùi bốn phương, để vô số Hắc Ám sinh linh đều bị triệt để chấn sát. Lăng Tiêu thi triển Đại Quang Minh Phổ Chiếu Tiên Kiếm, kiếm khí quanh thân bốc lên, thôn thiên kiếm sắc bén vô cùng, không ngừng hướng Hắc Ám Thái Tử chém xuống. Quang Minh chính là khắc tinh của Hắc Ám. Tuy rằng Hắc Ám tài quyết sát sinh quyền đạo của Hắc Ám Thái Tử uy lực vô cùng, nhưng sau khi gặp được Đại Quang Minh Phổ Chiếu Tiên Kiếm, vẫn tan rã như băng tuyết. Ầm ầm, từng đạo kiếm khí tung hoành ức vạn dặm hư không, mỗi một kiếm chém xuống đều để thời không kịch liệt chấn động, phảng phất có vô lượng thế giới chôn vùi, lại có vô tận sinh linh sinh ra, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đại Quang Minh chiếu khắp tiên kiếm, giống như quang mang rực rỡ chiếu khắp vạn vật, bao phủ quanh thân Hắc Ám Thái Tử. Hắc Ám Thái Tử cũng là vô cùng cường đại, quanh thân hắn Hắc Ám thần quang bốc lên, cùng Đại Quang Minh Phổ Chiếu Tiên Kiếm va chạm, bắn ra vô tận sáng chói sao hỏa. Hắn bất quá chỉ là chuẩn tiên đế nhất trọng thiên tu vi, lại có thể bộc phát ra chiến lực cường hãn như thế, xem ra người này nhất định là vĩnh hằng tiên vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật lĩnh quân. Trong con ngươi Hắc Ám Thái Tử sát khí lạnh thấu xương, khuôn mặt lãnh khốc vô cùng, trong lòng thầm nghĩ. Chiến lực cường đại của Lăng Tiêu làm cho trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Ong, hư không khẽ rung động. Chiếc nhẫn Hắc Ám trong lòng bàn tay Hắc Ám Thái Tử kia nở rộ ra quang mang thần bí mà rực rỡ, trong chốc lát bao phủ cả người Hắc Ám Thái Tử. Trong thoáng chốc, khí tức quanh thân Hắc Ám Thái Tử tăng vọt, tản mát ra một cỗ khí tức chấn động cổ xưa khủng bố mà cường đại, thực lực cả người phảng phất trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần. Thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng dừng ở đây. Có thể chết dưới Hắc Ám Đế binh là vinh hạnh của ngươi, tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi. Trong con ngươi Hắc Ám Thái tử tràn ngập sát khí, cả người lãnh khốc vô cùng, hắn đột nhiên một chưởng hướng Lăng Tiêu đánh tới. Cùng lúc đó, chiếc nhẫn Hắc Ám kia nở rộ ra vô cùng vô tận Hắc Ám quang mang, hóa thành một đạo xuyên thấu hết thảy Hắc Ám chùm sáng, trong chốc lát hướng Lăng Tiêu đánh úp lại. Tia sáng Hắc Ám ẩn chứa lực lượng phá hủy tất cả sinh cơ, khủng bố tới cực điểm. Giờ khắc này, cho dù là Lăng Tiêu, đều là cả người chấn động, trong con ngươi tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Hắc Ám Đế binh ẩn chứa bản nguyên lực của Hắc Ám Tiên Đế, uy lực có thể so với Vĩnh Hằng Đế khí. Cái kia một đạo Hắc Ám chùm sáng, phảng phất là Hắc Ám Tiên Đế toàn lực một kích, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được khắp người phát lạnh, phảng phất nguyên thần đều bị đóng băng bình thường. Răng rắc, tại Hắc Ám chùm sáng bắn ra trong nháy mắt, Lăng Tiêu cũng đã thi triển cực tốc, muốn tránh đi một kích này. Thế nhưng, Hắc Ám Đế binh đã đem Lăng Tiêu hoàn toàn tập trung lại. Đạo Hắc Ám chùm sáng kia bao phủ một phương hư không này, vẻn vẹn là dư ba, liền thoáng chốc xuyên thủng thân thể mấy trăm tôn tiên vương cường giả, đem bọn họ hoàn toàn hòa tan, phảng phất hóa thân trở thành một bộ phận Hắc Ám, cực kỳ khủng bố. Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu quang mang lóe ra, một viên ngọc bội hình rồng kia hiện ra, trong chốc lát, kim hà rực rỡ bốc lên, hóa thành từng đạo trật tự thần liên, ở quanh thân Lăng Tiêu đan xen, hình thành một đạo kết giới phòng ngự vô cùng cường đại, đem hắn bảo vệ ở trong đó. Ầm ầm, tia sáng Hắc Ám va chạm với kết giới màu vàng, phát ra âm thanh rung trời động đất, hư không đều ầm ầm vỡ ra. Lăng Tiêu cả người giống như là bị hư không loạn lưu cắn nuốt, trực tiếp tiến vào vô tận Hắc Ám loạn lưu bên trong. Mà chùm sáng Hắc Ám thì không ngừng ma diệt kết giới màu vàng quanh thân Lăng Tiêu. Tuy rằng cuối cùng, chùm sáng Hắc Ám bởi vì lực lượng hao hết, vẫn biến mất. Nhưng Lăng Tiêu quanh thân màu vàng kết giới cũng là trở nên ảm đạm vô cùng, chỉ sợ lại thừa nhận một kích sẽ triệt để vỡ nát ra. Ngọc bội hình rồng chính là chí bảo phòng thân Đế Hồng Loan giao cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thật không ngờ, Hắc Ám Đế binh vậy mà cường đại như thế, thúc dục Hắc Ám chùm sáng có thể xuyên thủng hết thảy. Nếu không có long hình ngọc bội bảo hộ, mặc dù Lăng Tiêu thân thể cường hãn tuyệt luân, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản được kia một đạo Hắc Ám chùm sáng. Thậm chí có tiên đế cường giả lưu lại chí bảo phòng thân, xem ra ngươi tại Vĩnh Hằng Tiên vực địa vị cũng không tầm thường. Bất quá, nơi này là thiên đạo cổ chiến trường, mặc dù là tiên đế cường giả, cũng không có khả năng tới cứu ngươi. Hôm nay bản thái tử để cho ngươi chết, ai cũng không cứu được ngươi. Hắc Ám Thái tử cười lạnh nói, trong con ngươi tràn đầy sát khí lạnh như băng. Bùng! Một lần nữa, hắn giật chiếc nhẫn đen tối đó. Cái này Hắc Ám Đế binh, tản ra mênh mông Hắc Ám thiên đạo chi uy, phảng phất trong chốc lát có thể phá tan một vạn trọng vô lượng vũ trụ. Lại là một chùm sáng Hắc Ám vô cùng đáng sợ, đánh úp về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong con ngươi phong mang lóe ra, hắn cầm Thôn Thiên kiếm trong tay, tiên quang quanh thân rực rỡ chói mắt bộc phát, sau đó không tránh không né, một kiếm hướng về phía chùm sáng đen tối kia chém xuống. Bùng! Thôn Thiên kiếm phảng phất bị kích hoạt, trong đó phun ra từng đạo đại đạo phù văn thần bí, ẩn chứa khí tức ba động mênh mông mà mờ ảo, làm cho lực lượng của một kiếm kia phảng phất thoáng chốc tăng vọt mấy chục lần, triệt để hết sức thăng hoa, cùng một chùm sáng Hắc Ám va chạm ở cùng một chỗ. Răng rắc, bốn phía hư không loạn lưu kịch liệt rung động, diễn hóa ra đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường. Một kiếm kia của Lăng Tiêu tuy rằng sắc bén vô cùng, nhưng cũng chỉ là ngăn trở một bộ phận lực lượng của chùm sáng Hắc Ám. Cuối cùng, quanh thân hắn cái kia một đạo long hình ngọc bội tạo thành phòng ngự kết giới, vẫn là bị Hắc Ám chùm sáng oanh trúng, ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Sau đó, Lăng Tiêu cả người đều bị một cỗ nồng đậm Hắc Ám bản nguyên bao phủ lên. Không tốt. Nhưng vào lúc này, Đế Hồng Loan xa xa thấy một màn như vậy, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Nàng biết Lăng Tiêu thực lực cường đại, cho dù là chuẩn tiên đế đỉnh cao cường giả, cũng chưa chắc có thể chém giết Lăng Tiêu. Nhưng thực lực bản thân Hắc Ám Thái tử sâu không lường được, lại có Hắc Ám Đế binh tương trợ, chỉ sợ Lăng Tiêu căn bản không phải là đối thủ của Hắc Ám Thái tử. Nhìn thấy Lăng Tiêu thân vượt qua hiểm cảnh, Đế Hồng Loan cũng không tự chủ được nâng lên. Lăng Tiêu tiền bối, nhất định phải ngăn trở a. Nếu không, chỉ sợ tất cả mọi người trong Tam Đại Tiên Đình đều phải chết ở chỗ này. Thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song nhìn nhau, trong con người cũng tràn ngập vẻ lo lắng. Nhất là nhị hoàng tử Lý Vô Song, giờ phút này phảng phất đối với Lăng Tiêu cũng không có chút nào để ý. Thậm chí hy vọng Lăng Tiêu thực lực càng mạnh càng tốt, tốt nhất có thể sáng tạo kỳ tích, đem Hắc Ám Thái tử triệt để chém giết. Thực lực của Hắc Ám Thái tử quá mạnh, mạnh đến mức khiến cho Thái tử Lý Vô Kỵ, nhị hoàng tử Lý Vô Song, Đế Hồng Loan, Ninh Hư Không, Yến Hồng Diệp và các cường giả thiên kiêu khác đều cảm giác được một cỗ cảm giác vô lực thật sâu. Hiện giờ có thể cùng Hắc Ám Thái tử chiến một trận, cũng chỉ có Lăng Tiêu. Ầm ầm. Hắc ám bản nguyên mãnh liệt mênh mông, phảng phất ẩn chứa sinh mệnh bình thường, không ngừng hướng Lăng Tiêu trong cơ thể bơi đi, muốn đem hắn triệt để đồng hóa, xóa đi hắn linh trí, để hắn biến thành một tôn không có bất kỳ ý thức hắc ám khôi lỗi. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu mi tâm bên trong, thế giới thụ nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, từng đạo cành lá chậm rãi lộ ra, dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, bắt đầu không ngừng hấp thu cùng thôn phệ những hắc ám kia bổn nguyên lực lượng. Hắc ám bản nguyên tràn vào trong cơ thể Lăng Tiêu, giờ phút này lại giống như là chuột thấy mèo, phát ra cảm xúc dao động vô cùng hoảng sợ cùng e ngại, nhao nhao muốn chạy ra khỏi thân thể Lăng Tiêu. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ bị thế giới thụ cắn nuốt cùng hấp thu. Ầm ầm. Lăng Tiêu trong cơ thể phảng phất xuất hiện một đạo vô cùng to lớn hắc động, đem bốn phía hắc ám bản nguyên cắn nuốt không còn. Sau đó quanh thân hắn phun ra kim hà rực rỡ chói mắt, giống như một vị chiến thần tuyệt đại, trong nháy mắt từ trong bóng tối vô tận vọt ra. Cái gì? Thiên Thái Tử cả người chấn động, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Trong tay hắn cái kia viên hắc ám đế binh, tên là Trầm Luân Chi Giới, chính là một vị vô cùng cường đại cùng đáng sợ hắc ám tiên đế lưu lại. Trong đó thôi phát ra hắc ám thần quang, tên là Trầm Luân Chi Quang, có thể làm cho hết thảy sinh linh rơi vào trong bóng tối. Cho dù là chuẩn tiên đế, cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Theo hắn xem ra, Lăng Tiêu bị ánh sáng Trầm Luân bắn trúng, hẳn là sẽ bị triệt để xóa đi linh trí, sau đó biến thành hắn hắc ám khôi lỗi mới đúng. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên đánh nát Trầm Luân Chi Quang, từ trong đó dãy thoát ra. Giết! Lăng Tiêu trong con ngươi thần mang sáng chói, phảng phất hiện ra vô tận hỗn độn hư không, trong đó có một gốc cây xuyên qua hỗn độn, đỉnh thiên lập địa cổ xưa thần thụ hiện ra. Mỗi một đạo phiến lá đều là một phương cổ xưa thế giới, mỗi một nhánh cây đều giống như thời không sông dài bình thường, có thể xuyên qua một phương văn minh cổ sử, ngưng tụ một mảnh văn minh văn chương, thần bí khó lường tới cực điểm. Mà giờ phút này, thôn thiên kiếm trong tay Lăng Tiêu phảng phất lây nhiễm một loại lực lượng thần tính vô cùng thần bí, cường hãn tới cực điểm, lăng không hướng hắc ám thái tử chém xuống. Răng rắc, hắc ám thái tử biến sắc, lại một lần kích phát Trầm Luân Chi Giới, một đạo Trầm Luân Chi Quang hướng Lăng Tiêu bạo xạ mà đi. Răng rắc, nhưng đạo ánh sáng Trầm Luân kia trong nháy mắt bị thôn thiên kiếm của Lăng Tiêu chém diệt. Trong cơ thể Lăng Tiêu hiện ra lực lượng vô cùng vô tận, hắn giống như hòa làm một thể với thế giới thụ, ngang trời chém giết hắc ám thái tử. Răng rắc, hỗn độn quyền ấn xuyên qua bốn phương hư không, Lăng Tiêu một quyền hướng hắc ám thái tử đánh tới. Quyền ấn khổng lồ vô cùng, phảng phất trong chốc lát liền hóa thành ngàn vạn thân ảnh Lăng Tiêu ở trong hư không óng ánh sáng chói, đồng thời đánh úp về phía hắc ám thái tử. Giờ khắc này, trong ánh mắt hắc ám thái tử tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, mọi việc thuận lợi Trầm Luân Chi Giới, cường đại vô cùng hắc ám đế binh, đã từng thu hoạch vô số chuẩn tiên đế cường giả binh khí, vậy mà tại Lăng Tiêu nơi này mất đi hiệu lực. Mà Lăng Tiêu trong cơ thể lại tản ra một loại để hắc ám thái tử đều cảm giác được kinh hồn bạt vía lực lượng ba động. Giết! Hắc ám thái tử ánh mắt lạnh như băng, hắn kiêu ngạo không cho phép hắn lui về phía sau mảy may, thi triển vô thượng hắc ám đế thuật. Quanh thân hắc ám thần quang mãnh liệt mênh mông, giống như một mảnh mênh mông biển rộng, không ngừng hướng Lăng Tiêu xuất kích, cùng Lăng Tiêu va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm, bốn phương thiên địa rung động kịch liệt, hư không loạn lưu vô tận quét ngang một phương. Hắc ám thái tử giờ phút này dĩ nhiên hoàn toàn bị Lăng Tiêu áp chế, những quyền ấn kia nhao nhao nổ tung ra, công kích của Lăng Tiêu sắc bén vô cùng. Oanh vào trên người hắc ám thái tử, đem hắc ám thái tử đánh cho cả người chấn động mạnh, khí tức đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Mà những năng lượng hắc ám dường như có thể ăn mòn hết thảy kia, sau khi chạm đến quanh thân Lăng Tiêu, giống như là bị hắc động cắn nuốt, trong chốc lát đã bị Lăng Tiêu hấp thu vô tung vô ảnh. Giờ phút này, Lăng Tiêu cả người thực lực phảng phất tăng vọt mấy chục lần, mỗi một kiếm đều có thể chém diệt ức vạn dặm hư không, mỗi một quyền đều có thể chấn sát ức vạn sinh linh, không ngừng hướng về hắc ám thái tử đánh tới. Hắc ám thái tử trên người lưu lại từng đạo kiếm quang, hắn cả người đều trở nên vô cùng chật vật. Hắn giống giận liên tục, trên người phun ra hắc ám bổn nguyên lực lượng, toàn bộ bị Lăng Tiêu thôn phệ luyện hóa. Hắc ám thái tử đột nhiên cả người chấn động, phảng phất như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, kinh hô lên nói, ngươi vậy mà dung hợp một viên thế giới thụ. Trong thanh âm của hắn ẩn chứa khó có thể tin, cùng với một tia kiêng kỵ cùng e ngại thật sâu. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, ánh mắt như sắt, khí tức quanh thân lạnh như băng vô cùng, kim hà rực rỡ chói mắt phun ra, hắn một quyền hướng hắc ám thái tử đánh tới. Giống như một tòa thái cổ thần vực bị gia trì 6 tỷ thế giới chi lực, trong chốc lát đánh vào trên người hắc ám thái tử. Đem hắc ám thái tử oanh đến toàn thân chấn động mạnh, trong miệng đều tràn ra một tia vết máu màu đen, cả người trực tiếp bay ngang ra ngoài. Vèo, Vèo, vèo, giống như là xác minh Hắc Ám Thái Tử phỏng đoán, Lăng Tiêu một bước bước ra, trong nháy mắt liền đến Hắc Ám Thái Tử trước mặt. Trong lòng bàn tay của hắn, từng đạo nhánh cây trong suốt bắn ra, sắc bén vô cùng, phảng phất so với Thôn Thiên Kiếm còn sắc bén hơn. Trong nháy mắt liền xuyên qua thân thể kiên cố vô cùng của Hắc Ám Thái Tử, bắt đầu không ngừng rút ra bản nguyên hắc ám trong cơ thể hắn. Cái gì? Quả nhiên là thế giới thụ. Hắc Ám Thái Tử sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Hắn bắt đầu điên cuồng thôi động trên ngón tay cái kia kiện Hắc Ám Đế binh, kích phát ra vô cùng vô tận trầm luân chi quang, muốn đem Lăng Tiêu triệt để thôn phệ cùng bao phủ. Nhưng Lăng Tiêu quanh thân hào quang rực rỡ, tiên quang bốc lên, thế giới thụ hư ảnh hiện lên ở chung quanh hắn, cắm rễ ở trong hỗn độn, phun ra nuốt vào vô tận hỗn độn lực lượng. Mà giờ phút này, từng đạo thế giới thụ nhánh cây thăm dò vào Hắc Ám Thái Tử trong cơ thể, không ngừng rút ra cùng luyện hóa trong cơ thể hắn Hắc Ám bản nguyên. Hắc Ám bổn nguyên phảng phất vì thế giới thụ cung cấp vô cùng sung túc chất dinh dưỡng, làm cho thế giới thụ đều là phát ra từng đạo vui mừng nhảy nhót cảm xúc dao động. Thế giới thụ có thể cắn nuốt Hắc Ám bản nguyên, chính là khắc tinh của Hắc Ám bản nguyên. Theo thôn phệ Hắc Ám Thái Tử trong cơ thể Hắc Ám bản nguyên, thế giới thụ phảng phất đều biến thành hắc bạch lưỡng sắc, đan xen âm dương nhị khí, trở nên càng ngày càng thần bí mà huyền diệu. Ầm ầm, Thôn Thiên Kiếm trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, một kiếm quét ngang mà ra. Kiếm quang sắc bén vô cùng, như là trực tiếp chém vỡ thiên địa, đem Hắc Ám Thái Tử trực tiếp chém thành hai nửa. Mà những ánh sáng trầm luân kia, khi chạm đến thân thể Lăng Tiêu, đã bị thế giới thụ triệt để cắn nuốt. Ầm ầm, khí tức quanh thân Lăng Tiêu càng ngày càng thần bí, cả người cũng trở nên càng sâu không lường được. Mà khí tức của Hắc Ám Thái Tử lại càng ngày càng yếu ớt. Giờ phút này bị Lăng Tiêu chém thành hai nửa về sau, càng là không có gì lực phản kháng, phảng phất chỉ có thể mặc cho thế giới thụ thôn phệ cùng luyện hóa. Vì thế tất cả mọi người thấy được một màn thần bí cùng rung động cảnh tượng, một viên cắm rễ ở trong hỗn độn cự đại thế giới thụ trấn áp hoàn vũ, phá hủy hết thảy. Từng nhánh cây đem Hắc Ám Thái Tử triệt để xuyên qua, không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn Hắc Ám bản nguyên. Mà trong miệng Hắc Ám Thái Tử rốt cục nhịn không được, phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm, vang vọng trong thiên địa. Làm cho người ta cả người chấn động, không khỏi lộ ra thần sắc vô cùng chấn động cùng kính sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhất là mấy vị Hắc Ám chuẩn tiên đế kia, trong con ngươi đều là thần sắc khó có thể tin, tràn ngập hoảng sợ. Họ thấy gì đó? Hắc Ám Thái Tử cường đại vô cùng, lại bị Lăng Tiêu xuyên thấu thân thể, đang không ngừng thôn phệ cùng luyện hóa. Mà Hắc Ám Thái Tử thoạt nhìn vô cùng thống khổ, lại không có chút sức phản kháng nào. Sao có thể thế được? Đây chính là Hắc Ám Thái Tử cường đại. Ngay cả Hắc Ám Tiên Đế cũng phải đối với hắn lễ ngộ có thừa, ở Hắc Ám Sinh Linh bên trong, có được cực kỳ cao thượng địa vị, dĩ vãng đều là cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, làm sao sẽ toát ra như thế chật vật cùng thê thảm bộ dáng. Mà Đế Hồng Loan, Thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song đều lộ ra thần sắc vô cùng phấn chấn. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, hiện giờ Lăng Tiêu chiến thắng Hắc Ám Thái tử cường đại nhất, chỉ cần Lăng Tiêu có thể đánh chết, nguy cơ bọn họ đối mặt lúc này liền được giải quyết dễ dàng. Ầm ầm, bốn phương hư không, thần quang mãnh liệt rung động. Hư không kích động, Hắc Ám bản nguyên không ngừng mãnh liệt mênh mông, đông đảo Hắc Ám chuẩn tiên đế cùng với Hắc Ám sinh linh, tất cả đều là vừa kinh vừa giận, nhao nhao hung hãn không sợ chết hướng về Lăng Tiêu vọt lên, muốn đem Hắc Ám Thái Tử cứu xuống. Ngăn bọn họ lại, Đế Hồng Loan quát lớn một tiếng, quang minh tiên kiếm trong tay tỏa ra quang huy chói mắt, vắt ngang hư không ức vạn dặm. Kiếm khí sắc bén vô cùng, trong chốc lát đã quét sạch ngàn vạn Hắc Ám sinh linh phía trước, sau đó nàng trực tiếp xông lên trời, ngăn ở trước mặt Hắc Ám chuẩn tiên đế. Đám người Ninh Hư Không và Yến Hồng Diệp cũng không dám chậm trễ. Bọn họ biết, giờ phút này hy vọng đều ở Lăng Tiêu trên người, nếu Lăng Tiêu không thể chém giết Hắc Ám Thái Tử, vậy bọn họ hôm nay muốn chạy đi, liền vô cùng gian nan. Cho nên giờ khắc này, bọn hắn cũng không dám có cái gì chậm trễ cùng âm mưu tính kế, đều là nhao nhao thi triển ra cường đại nhất thần thông thủ đoạn, hướng về Hắc Ám chuẩn tiên đế nghênh đón. Ầm ầm, đại chiến giữa ba đại tiên đình và Hắc Ám sinh linh càng lúc càng kịch liệt. Răng rắc, phảng phất có hàng tỷ đạo lôi đình nổ tung quanh thân Lăng Tiêu. Thế giới thụ trong cơ thể hắn nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, từng đạo trong suốt long lanh nhánh cây, giống như xúc tu bình thường đem Hắc Ám Thái Tử xuyên qua, sau đó thôn phệ Hắc Ám Thái Tử trong cơ thể bản nguyên. Thế giới thụ phảng phất đối với Hắc Ám bổn nguyên có tác dụng khắc chế cực kỳ cường đại. Dẫn đến Hắc Ám Thái Tử tuy rằng thủ đoạn đông đảo, nhưng giờ phút này bị thế giới thụ cắn nuốt, giam cầm toàn thân, vậy mà căn bản không thể nhúc nhích, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng với thần sắc khiếp sợ cùng tuyệt vọng, phát ra tiếng giống giận điên cuồng. Nếu không, chờ đại quân Hắc Ám sinh linh ta tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Vực, Đến lúc đó cho dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chư thiên vạn giới, đều phải chết không thể nghi ngờ. Hắc ám thái tử cũng thập phần kiên cường, không hề có ý cầu xin tha thứ. Cho dù là đến bây giờ, vẫn là sắc mạnh trong yếu ở uy hiếp Lăng Tiêu, không có chút nào yếu thế ý đồ. Vậy chờ ngươi sống qua hôm nay rồi nói sau. Lăng Tiêu lạnh lùng đáp lại. Trong cơ thể hắn mênh mông pháp lực toàn bộ dung nhập vào trong thế giới thụ, để thế giới thụ hào quang đại phóng, không ngừng rút ra hắc ám bản nguyên. Theo thế giới thụ rút ra hắc ám bổn nguyên, khí tức thế giới thụ cũng là càng ngày càng mạnh, phảng phất chiếm được cường đại chất dinh dưỡng bình thường. Dĩ nhiên thật sâu cắm rễ ở Lăng Tiêu nguyên thần bên trong, sau đó bắt đầu tăng vọt lên, mênh mông thần bí đạo vận tràn ngập. Giờ khắc này, Lăng Tiêu phảng phất rơi vào một loại thần bí ngộ đạo cảnh bên trong, bốn phía bị mênh mông vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc lượn lờ, cả người khí tức cùng tu vi đều tại đột nhiên tiến mạnh. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, một nhánh cây của thế giới thụ trong nháy mắt xuyên qua mi tâm của Hắc Ám Thái tử, muốn đem nguyên thần của hắn triệt để xuyên thủng. Nhưng đột nhiên, nguyên thần của Hắc Ám Thái tử tỏa ra một luồng dao động kỳ dị mà thần bí, giống như có một kết giới hắc ám hiện ra, bảo vệ nguyên thần của Hắc Ám Thái tử trong đó. Cái kia một đạo kết giới cổ xưa mà thần bí, đan xen vĩnh hằng bất hủ hắc ám chi lực, ngăn cản được thế giới thụ nhánh cây xuyên qua. Là ai dám gây bất lợi cho thái tử đại nhân? Một đạo nguyên thần dao động cổ xưa mà tối nghĩa, từ hắc ám kết giới truyền đến. Trên kết giới hào quang rực rỡ, mơ hồ hiện ra một thân ảnh khí tức vô cùng khủng bố. Thân ảnh kia, cách tầng tầng thời không, nhìn về phía Lăng Tiêu, trong con người tràn đầy sát ý ngập trời. Hắc ám tiên đế, cả người Lăng Tiêu chấn động, trong con người tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Cái kia một đạo ánh mắt, mặc dù cách tầng tầng không gian nhìn về phía hắn, nhưng như trước để cho hắn cảm giác được cường đại vô cùng áp lực. Chỉ có cường giả tiên đế trong truyền thuyết mới có lực lượng kinh khủng mà thần bí như thế. Lăng Tiêu thật không ngờ, vị này hắc ám thái tử thân phận, vậy mà khủng bố như thế, liền một tôn hắc ám tiên đế, vậy mà đều xưng hô hắn là thái tử đại nhân. Phá cho ta. Thần quang trong con người Lăng Tiêu chợt lóe, hắn trong nháy mắt thúc giục thế giới thụ. Thế giới trên nhánh cây, trong nháy mắt lộ ra càng nhiều nhánh cây, hướng hắc ám thái tử nguyên thần bên ngoài hắc ám kết giới xuyên thấu mà đến. Ầm ầm. Cành cây thế giới thụ uy lực vô cùng khủng bố, phảng phất là vĩnh hằng đế khí bình thường, ẩn chứa một loại xuyên thấu hết thảy cùng phá tan hết thảy lực lượng ba động. Hắc ám kết giới tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng là ở thế giới thụ nhánh cây xuyên qua dưới, cũng là tại kịch liệt rung động. Từng đạo phù văn hắc ám chôn vùi ra, lực lượng hắc ám kết giới trở nên càng ngày càng ảm đạm. Lại dám động thủ với thái tử đại nhân, trên trời dưới đất này không có bất kỳ địa phương nào có thể bảo vệ được ngươi. Trong con ngươi của hắc ám tiên đế tràn đầy sát ý ngập trời, tuy rằng thoạt nhìn càng ngày càng mơ hồ, nhưng sát ý khủng bố trong con ngươi lại giống như ngọn lửa, giống như muốn phá tan thời không vô tận kia, đánh úp về phía Lăng Tiêu, đem hắn hoàn toàn đốt thành cho tàn. Chờ ngươi tìm được ta trước rồi nói sau. Lăng Tiêu lạnh lùng đáp lại. Nếu đã cùng hắc ám thái tử kết thù, cho dù là Lăng Tiêu hiện tại thả hắc ám thái tử, hắn cũng không tin những hắc ám tiên đế kia sẽ buông tha hắn. Đã như vậy, vậy không bằng trước đem hắc ám thái tử chém giết, như vậy đối với vĩnh hằng tiên vực mà nói có lẽ cũng có thể diệt trừ một vị đại địch. Răng rắc. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, hơn 10 hơn trăm nhánh cây thế giới thụ trong nháy mắt xuyên thủng kết giới hắc ám, tản ra quang mang trong suốt long lanh, trong chốc lát xuyên qua nguyên thần của hắc ám thái tử. Không, trong miệng hắc ám thái tử phát ra tiếng giống giận vô cùng hoảng sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại có thể phá vỡ hắn nguyên thần phía trên hắc ám mạn trà la kết giới. Đây chính là kết giới cường đại do mấy vị hắc ám tiên đế lưu lại, khủng bố tới cực điểm, cho dù là một vị tiên đế cường giả cũng không có khả năng dễ dàng phá hư nó, đây cũng là chỗ hắn không có sợ hãi. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu nguyên thần thức hải bên trong viên thế giới thụ kia, vậy mà khủng bố như thế, liền hắc ám mạn trà la kết giới đều bị trực tiếp phá vỡ. Hắc ám thái tử muốn nói gì đó, nhưng nhánh cây thế giới thụ sắc bén vô cùng, giống như trường mâu, xuyên qua nguyên thần của hắn. Trong nguyên thần của hắn ẩn chứa hắc ám bản nguyên, thoáng chốc bị thế giới thụ cắn nuốt cùng hấp thu. Cuối cùng, hắc ám thái tử nguyên thần âm âm thoáng cái nổ thành vô số hắc ám mảnh vỡ, thế giới thụ phảng phất hóa thành một đạo cực lớn hắc động, đem tất cả nguyên thần mảnh vỡ thôn phệ không còn. Bùng, hắc ám thái tử thân thể nhanh chóng trở nên khô quắt, dĩ nhiên giống như thây khô bình thường, cuối cùng nổ thành một mảnh bụi bay. Tất cả bản nguyên cùng năng lượng đều bị thế giới sở thôn phệ cùng hấp thu, sau đó biến mất không thấy tung tích. Cái gì? Đám hắc ám chuẩn tiên đế đều quá sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Trong nội tâm của bọn họ thậm chí tràn ngập hoảng sợ. Thân phận của hắc ám thái tử quá mức quý giá và tôn quý, bọn họ có thể tưởng tượng cái chết của hắc ám thái tử sẽ khiến bọn họ phải thừa nhận hậu quả như thế nào. đó là thống khổ muốn sống không được, muốn chết không được, để cho bọn họ nghĩ đến sau đó, đều cảm giác được cả người run rẩy không thôi. Giết hắn. Con ngươi của Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, từng người điên cuồng buông tha cho đối thủ vốn có của bọn họ, sau đó hung hãn không sợ chết hướng Lăng Tiêu giết tới. Giờ phút này, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong hư không, tiên quang quanh thân mờ ảo, sương mù hỗn độn tràn ngập, cả người có vẻ mờ ảo mà tường hòa. Ở phía sau hắn, vô tận trong hỗn độn quang, mơ hồ trong lúc đó phảng phất hiện ra một gốc cây cổ thụ cắm rễ ở trong hỗn độn, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần, lượn lờ thời không sông dài, thoạt nhìn trong suốt long lanh, thần bí khó lường, để Lăng Tiêu giờ phút này cả người phảng phất đều lâm vào một loại thần bí ngộ đạo cảnh bên trong. Hắc ám thái tử trong cơ thể ẩn chứa hắc ám bản nguyên quá mức hùng hậu cùng mênh mông, tuy rằng đại bộ phận đều bị thế giới thụ cắn nuốt, nhưng vẫn có một bộ phận dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, để hắn cả người khí tức cùng tu vi đều đang không ngừng tăng lên. Bảo vệ Lăng Tiêu, Đế Hồng Loan gầm lên một tiếng, kiếm khí quang minh tiên kiếm tung hoành ngăn cản Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế. Thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song người cũng là nhao nhao ra tay, muốn ngăn cản những Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế kia. Tuy rằng bọn họ không biết Lăng Tiêu bây giờ là tình huống gì, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn ra, Lăng Tiêu giờ phút này chỉ sợ là sau khi thôn phệ cùng luyện hóa Hắc Ám thái tử, tu vi có chỗ đột phá. Cho nên bọn họ đều là quyết ý vì Lăng Tiêu hộ pháp, không cho phép những này Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế quấy rầy đến Lăng Tiêu đột phá. Mà giờ phút này, trong ánh mắt Ninh Hư không nhìn về phía Lăng Tiêu, lại là vẻ ghen tị thật sâu. Mặc dù là Lăng Tiêu mang theo tạo hóa tiên đình mọi người chạy tới, ra tay cứu hắn cùng Yến Hồng Diệp, nhưng trong lòng của hắn nhưng không có chút nào cảm kích, ngược lại vô cùng ghen tị Lăng Tiêu. Hắn ghen tị Lăng Tiêu thiên phú cường đại, càng ghen tị Lăng Tiêu chiến lực siêu quần, liền Hắc Ám thái tử đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, thật sâu ngăn chặn danh tiếng của hắn. Cho nên giờ phút này, nhìn đông đảo Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế điên cuồng hướng Lăng Tiêu giết tới, hắn dĩ nhiên không có chút dấu hiệu ra tay nào, mà là thờ ơ lạnh nhạt những Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế kia giết hướng Lăng Tiêu. "Trung Nguyên, theo ta cùng ra tay." Yến Hồng Diệp thật sâu nhìn Ninh Hư không một cái, nàng cũng không có thấy chết mà không cứu, mà là đối với Trung Nguyên nói ra. Trong chốc lát mang theo đại yến tiên đình đông đảo cường giả, cùng nhau hướng về Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế giết đi. "Thái tử điện hạ, đã tra được cửa vào Tiên Đế truyền thừa." Chúng ta giờ phút này là rời khỏi thiên đạo cổ chiến trường hay là đi tìm tiên đế truyền thừa. Nhưng vào lúc này Bạch Thanh Tuyết và Bạch Thanh Sương đồng thời truyền âm cho Ninh Hư không. Tốt lắm, đi, chúng ta bây giờ lập tức đi tới truyền thừa chi địa để cho bọn họ ở chỗ này đánh sống đánh chết. Trong con ngươi Ninh Hư không lóe lên hàn quang, truyền âm cho Bạch Thanh Tuyết và Bạch Thanh Sương. Vâng. Bạch Thanh Tuyết Bạch Sương cùng với thanh niên áo xám lưng đeo cổ kiếm đều đồng thời khom người lĩnh mệnh. Sau đó bọn họ cùng Ninh Hư không cùng nhau lặng lẽ thoát ly chiến trường, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý, hướng về phía cửa vào nơi tiên đế truyền thừa xa xa, rời đi. Đáng chết, Ninh Hư không bọn họ lại chạy rồi. Trong ánh mắt thái tử Lý Vô Kỵ hàn quang chợt lóe, vô cùng phẫn nộ nói. Chỉ sợ bọn hắn không phải chạy, bọn hắn hẳn là đi cướp lấy tiên đế truyền thừa. Để cho chúng ta ở chỗ này vì bọn hắn đánh sống đánh chết, bọn hắn đi tìm tiên đế truyền thừa, thật đúng là tính toán tốt à. Nhị hoàng tử Lý Vô Song cũng lạnh giọng nói, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lúc này, tạo hóa tiên đình mọi người cùng với đại yến tiên đình mọi người đều là đối với Ninh Hư không đám người tràn ngập bất mãn. Nhưng bọn họ lại một chút biện pháp cũng không có, trước mắt tám tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế thực lực vô cùng cường đại, cho bọn họ áp lực cực lớn. Đem bọn họ đều áp chế ở hạ phong, từng cái dũng mãnh không sợ chết hướng về Lăng Tiêu vọt tới, muốn đem Lăng Tiêu chém giết, vì Hắc Ám thái tử báo thù. Bọn họ tự lo không xuể, tự nhiên cũng không quản được đám người chân lý tiên đình. Ầm ầm, tám tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế giống như nước lũ mãnh liệt mà đến, thi triển ra Hắc Ám đế thuật cường đại, từng cái thực lực ngập trời, áp chế Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ, Lý Vô Song, Yến Hồng Diệp cùng Trung Nguyên. Hai đại tiên đình cộng lại cũng bất quá chỉ có 5 tôn Chuẩn Tiên Đế cường giả mà thôi, đối mặt 8 tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế thực lực vô cùng cường đại, bọn họ đều là lâm vào trong khổ chiến. Bùm, nhưng vào lúc này xung thân Lăng Tiêu hỗn độn lôi đình mãnh liệt cuồn cuộn, thế giới thụ phía sau hắn nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, một cỗ uy áp mênh mông mà khủng bố trùng trùng điệp điệp hướng về tám đại Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế kia bao phủ mà đến. Đồng thời từng nhánh cây của thế giới thụ đan xen lẫn nhau giống như trường thương xuyên thủng hết thảy, lại giống như xúc tu dày đặc tạo thành một tấm lưới lớn che phủ lấy tám đại Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế kia. Không tốt, đi mau. Sắc mặt tám đại Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế đều đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Giờ phút này chân chính đối mặt với nhánh cây thế giới thụ, bọn họ mới hiểu được Hắc Ám thái tử lúc trước rốt cuộc gặp phải cái gì, vì sao lại không có chút sức phản kháng nào. Bọn họ nhìn thấy thế giới thụ cùng với thế giới thụ tản mát ra cỗ khí tức kia, làm cho cả người bọn họ kịch liệt rung động. Trong nội tâm tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể ức chế, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng là, thế giới thụ nhánh cây sắc bén vô cùng, thập phần dễ dàng liền xé mở thân thể phòng ngự của bọn họ, xuyên qua thân thể của bọn họ, đồng thời bắt đầu điên cuồng rút ra hắc ám bản nguyên trong cơ thể bọn họ. Thực lực cường đại như hắc ám thái tử, sau khi bị thế giới thụ xuyên qua, đều không có chút sức phản kháng nào. Tám đại hắc ám chuẩn tiên đế này tuy rằng thực lực cường đại, nhưng còn không bằng thủ đoạn của hắc ám thái tử, cho nên càng không có chút sức phản kháng nào. Tất cả đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng, trơ mắt nhìn bản nguyên hắc ám trong cơ thể bọn họ bị thế giới thụ cắn nuốt và luyện hóa. Bùng, hư không bốn phương rung động kịch liệt, lăng tiêu quanh thân kim hà sáng chói, hỗn độn quang bốc lên, bạch y thắng tuyết, tơ đen bay lên, cả người thoạt nhìn giống như một tôn tiên đế vô thượng bất hủ. Quanh thân lượn lờ đủ loại dị tượng thần bí, phảng phất có thể xé rách một phương thiên địa này, khí tức khủng bố tới cực điểm. Ở phía sau hắn, một gốc thế giới thụ cắm rễ trong hư không hỗn độn hiện ra, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, lượn lờ đạo vực thần bí. Trên thế giới thụ nhánh cây lay động, lá cây trôi nổi, mỗi một phiến lá đều phảng phất đại biểu cho một phương đại thế giới cổ xưa, trong mỗi phương thế giới đều dựng dục vô số sinh linh. Cây thế giới thụ kia phảng phất là ngọn nguồn của chư thiên thế giới, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng sẽ cả người rung động không thôi. Từng đạo trong suốt thế giới thụ nhánh cây cắm vào trong thân thể của tám đại hắc ám chuẩn tiên đế, đem thân thể của bọn họ triệt để xé rách ra, điên cuồng cắn nuốt hắc ám bản nguyên trong cơ thể bọn họ. Mà tám vị hắc ám chuẩn tiên đế kia trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, nhưng lại không có chút sức phản kháng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản nguyên hắc ám trong cơ thể mình không ngừng xói mòn, khí tức sinh mệnh không ngừng tiêu tán. Thấy một màn như vậy, ngay cả Đế Hồng Loan, Thái tử Lý Vô Kỵ, Nhị hoàng tử Lý Vô Song, Yến Hồng Diệp đám người đều là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh sợ. Nhất là Đế Hồng Loan, há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Nàng nhìn Lăng Tiêu trước mắt lúc này, giống như thấy được vị Quang Minh Tiên Đình lão tổ tông cường đại vô cùng của bọn họ. Hai người đều tản ra khí tức giống nhau, đó là một loại ý tứ chấp trưởng vĩnh hằng thiên đạo, vĩnh hằng bất tử, bất hủ bất diệt. Nếu không phải nàng biết Lăng Tiêu ở trước đó không lâu vừa mới đột phá đến chuẩn tiên đế, hắn thiếu chút nữa đều cho rằng Lăng Tiêu chính là một tôn tiên đế lão quái vật. Hơn nữa trong cơ thể nó lại dung hợp một viên thế giới thụ, trách không được có thể thôn phệ hắc ám bản nguyên. Nhìn thấy Lăng Tiêu phía sau gốc cây kia cắm rễ ở hỗn độn hư không cổ xưa mà thần bí thế giới thụ, Đế Hồng Loan trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia hâm mộ vẻ. Cho dù là ở Vĩnh Hằng Tiên Vực, thế giới thụ cũng là chí bảo vô thượng khó có thể tưởng tượng. Trong truyền thuyết, chỉ có một phương bất hủ cùng vĩnh hằng chi giới tại sinh ra cùng phá diệt thời điểm mới có thể sinh ra thế giới thụ loại này nghịch thiên thần vật. Thế giới thụ có thể mở ra một phương bất hủ chi giới, độc lập với Vĩnh Hằng Tiên Vực mà tồn tại. Trong truyền thuyết, do thế giới thụ mở ra bất hủ chi giới, nếu là trưởng thành đến cực hạn, thậm chí có thể trở thành cái thứ hai Vĩnh Hằng Tiên Vực. Mà Vĩnh Hằng Tiên Vực trong lịch sử, những cái kia phàm là có thể đạt được thế giới thụ thiên kiêu yêu nghiệt, không có chỗ nào không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa cuối cùng đều có thể dựa vào thế giới thụ chứng đạo tiên đế, vĩnh hằng bất hủ. Cho nên Đế Hồng Loan cũng hiểu, Lăng Tiêu nhất định là người mang đại khí vận. Mà có thế giới thụ nơi tay, hơn nữa cái kia nghịch thiên tới cực điểm thiên phú, chứng đạo vĩnh hằng tiên đế chỉ sợ cũng không phải là việc khó gì. Thậm chí còn có thể đủ giống trong truyền thuyết vị kia tuyệt đại thiên kiêu nghịch thương thiên đồng dạng, nghịch chuyển thương thiên, nhìn trộm kia chí cao vô thượng cấm kỵ chi cảnh. Ầm ầm. Bốn phương mênh mông vô tận hắc ám bản nguyên, điên cuồng phun trào mà đến, tại Lăng Tiêu chung quanh phảng phất hình thành một cái màu đen thôn phệ vòng xoáy, đem những hắc ám bản nguyên nhau nhau thôn phệ. Hắc ám thái tử chết ở trong tay Lăng Tiêu, mà chín đại hắc ám chuẩn tiên đế cũng tất cả đều bị Lăng Tiêu chém giết. Còn lại những hắc ám kia đại quân, không có người chỉ huy, rốt cục giống như con ruồi không đầu bình thường chạy trốn chung quanh, mà trong đó đại bộ phận cũng không có tránh được thế giới thụ thôn phệ, nhao nhao bị thế giới thụ chặt cây bao trùm, hóa thành tinh thuần nhất hắc ám bản nguyên, bị thế giới thụ thôn phệ, nhao nhao dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Mà tu vi Lăng Tiêu cũng như mắt thường nhìn thấy, bắt đầu tăng vọt lên. Chỉ là trong khoảnh khắc, tu vi của hắn cũng đã vững chắc ở chuẩn tiên đế nhất trọng thiên, hơn nữa nhanh chóng đột phá đến chuẩn tiên đế nhị trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của hắn dừng lại ở chuẩn tiên đế tam trọng thiên. Trong ánh mắt đám người Đế Hồng Loan tràn đầy vẻ hoảng sợ, chỉ dựa vào thôn phệ những sinh linh hắc ám này liền liên tục đột phá tu vi lưỡng trọng thiên. Lăng Tiêu loại tốc độ tăng lên tu vi này, quả thực là khoáng cổ thước kim. Phải biết rằng, sau khi tu vi đến cảnh giới chuẩn tiên đế, trừ phi có tài nguyên và tạo hóa nghịch thiên, nếu không mỗi lần tăng lên một trọng thiên, đều cần hao phí thời gian ngàn năm vạn năm để tu luyện. thậm chí có chuẩn tiên đế sống sót từ kỷ nguyên thượng cổ, một kỷ nguyên thậm chí là mấy kỷ nguyên đều không thể từ chuẩn tiên đế nhất trọng thiên đột phá đến chuẩn tiên đế cửu trọng thiên. Có thể thấy được cảnh giới chuẩn tiên đế tu luyện gian nan như thế nào. Chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, thực lực mỗi một trọng thiên chênh lệch vô cùng lớn. Cho nên, mặc dù là đế hồng loan thiên phú nghịch thiên, thân mang quang minh chí tôn thể, lại có tiên đế truyền thừa, vô thượng đế thuật cùng rất nhiều át chủ bài, nhưng nàng bất quá là chân tiên đệ nhất trọng thiên tu vi, tại đối mặt một tôn chuẩn tiên đế 5-6 trọng thiên hắc ám sinh linh, vẫn là cảm giác được vô cùng cố hết sức. Nếu là ở chân tiên cảnh cùng tiên vương cảnh, lấy đế hồng loan thiên phú khủng bố, thậm chí vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là, tại chuẩn tiên đế chi cảnh, loại tu vi này cùng thực lực chênh lệch lại là vô cùng to lớn, tựa như khoảng cách bình thường, làm cho người ta không cách nào vượt qua. Ầm ầm, thân ảnh của 8 vị hắc ám chuẩn tiên đế đều ầm ầm nổ tung trong hư không, hóa thành từng mảnh bụi bặm, theo gió mà biến mất. Mà hắc ám bản nguyên của bọn họ đã bị thế giới thụ triệt để cắn nuốt cùng luyện hóa. Mảnh thiên đạo cổ chiến trường này chỉ là một khoảng không. Nguyên bản mật mật ma ma, ước chừng có hàng tỷ người hắc ám sinh linh đại quân, giờ phút này tất cả đều biến mất không thấy, lại khôi phục cái loại này tịch liêu trống trải mà cô tịch dáng vẻ. Vèo, Lăng Tiêu từ trong hư không chậm rãi rơi xuống, hào quang rực rỡ quanh thân chậm rãi tiêu tán, khí tức uy nghiêm cường đại mà sâu không lường được cũng chậm rãi thu liễm. Giờ phút này, Tạo Hóa Tiên Đình cùng Đại Yến Tiên Đình tất cả mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều là tràn ngập vẻ kính sợ, cảm giác được cả người tràn ngập bạo phát tính lực lượng. Lăng Tiêu cũng là ánh mắt sáng quắc, thập phần hài lòng. Hắn cảm giác được, hắn bây giờ một quyền liền có thể xé rách Vĩnh Hằng Tiên Vực kiên cố hư không, có thể thấy được thực lực của hắn đã có long trời lở đất biến hóa. Chuẩn Tiên Đế tam trọng thiên sao? Xem ra ta cách Vĩnh Hằng Tiên Đế chi cảnh đã không xa. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ đến, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Nhưng vào lúc này, Đại Yến Tiên Đình trưởng công chúa Yến Hồng Diệp hướng tới Lăng Tiêu đi tới, bên cạnh còn đi theo thần sắc vô cùng không được tự nhiên Chu Nguyên. Đa tạ Lăng Tiêu đạo hữu ân cứu mạng, ta Đại Yến Tiên Đình trên dưới vô cùng cảm kích. Lúc trước nghe nói Chu Nguyên đắc tội Lăng Tiêu đạo hữu, ở chỗ này ta vì hắn hướng Lăng Tiêu đạo hữu tạ lỗi. Đây là ta Đại Yến Tiên Đình sinh tử lệnh, xem như ta thay Chu Nguyên nhận lỗi, kính xin Lăng Tiêu đạo hữu vạn chớ từ chối, nhất định phải nhận. Yến Hồng Diệp vô cùng thành khẩn nói với Lăng Tiêu. Sinh tử lệnh, trưởng công chúa điện hạ thật đúng là hào phóng, thật không ngờ ngay cả sinh tử lệnh cũng lấy ra. Sinh tử lệnh này có thể điều động Đại Yến quốc Vĩnh Hằng Đế khí sinh tử luân chuyển kính vì ngươi phát động một kích toàn lực, hoặc là để Đại Yến Tiên Đình trên dưới nợ ngươi một cái nhân tình, chỉ cần bọn họ có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thái tử Lý Vô Kỵ có chút cảm khái nói, tựa hồ là vì giải thích tác dụng của sinh tử lệnh cho Lăng Tiêu. Như thế ta đây liền không khách khí. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhàn nhạt gật gật đầu, đem sinh tử lệnh thu lại. Có thể điều động Đại Yến Tiên Đình trấn quốc Vĩnh Hằng Đế khí sinh tử luân chuyển kính toàn lực một kích, có thể thấy được sinh tử lệnh này đúng là đồ tốt. Đối với Lăng Tiêu mà nói cũng có tác dụng không nhỏ, nếu là vận hành tốt, hoàn toàn có thể làm át chủ bài đến sử dụng. Đại Yến Tiên Đình tuy rằng hiện giờ thực lực suy yếu, nhưng có được Vĩnh Hằng Đế khí trấn áp khí vận cùng nội tình, thực lực như trước không thể khinh thường. Lăng Tiêu tiền bối, Ninh Hư Không tên kia là chúng ta cứu hắn, nhưng là hắn lại lâm trận bỏ chạy, để cho chúng ta một mình đối mặt 8 đại hắc ám chuẩn tiên đế, mà chính hắn lại chạy trốn. Nhị hoàng tử Lý Vô Song cũng là vẻ mặt phẫn hận nói. Hắn lúc trước bởi vì cùng thái tử Lý Vô Kỵ trong lúc đó cạnh tranh, cho nên đối với Lăng Tiêu cũng là thập phần khó chịu. Nhưng là tại thiên đạo cổ chiến trường bên trong trải qua nhiều lần đại chiến như vậy, Lăng Tiêu thực lực cường đại đã thật sâu thuyết phục nàng. Để cho hắn đối với Lăng Tiêu cũng đã không có chút nào mâu thuẫn ý, thậm chí còn sinh ra kết giao cùng lôi kéo tâm tư. Ninh Hư Không quả thật không phúc hậu, bất quá chân lý tiên đình thực lực cường đại, các ngươi nếu là giết hắn, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Yến Hồng Diệp khẽ cau mày, chậm rãi nói, đại phiền toái. Ta Tạo Hóa Tiên Đình phiền toái còn chưa đủ lớn sao? Chúng ta cùng chân lý tiên đình sớm đã là sinh tử đại địch, hơn nữa là không chết không thôi cái loại kia. Ninh Hư Không không phúc hậu trước, cũng đừng trách chúng ta đối với hắn không khách khí. Cho dù là thái tử Lý Vô Kỵ cho tới nay ổn trọng cùng phúc hậu vô cùng, giờ phút này nhắc tới Ninh Hư Không cũng là tức giận, trong con người hẳn mang lóe ra, quanh thân tràn đầy sát khí ngập trời. Lăng Tiêu thì thần sắc không thay đổi, từ chối cho ý kiến. Yến Hồng Diệp trầm tư một lát, chậm rãi nói, ta có thể nói cho các ngươi biết Ninh Hư Không ở nơi nào. Bọn họ phát hiện một tòa Vĩnh Hằng Tiên Đế truyền thừa chi địa, ngay tại cách đây không xa, ta có thể dẫn các ngươi đi tìm cửa vào. Nhưng là Tạo Hóa Tiên Đình cùng Chân Lý Tiên Đình ân oán, liền thứ cho ta Đại Yến Tiên Đình không hề tham dự, kính xin Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử điện hạ cùng Lăng Tiêu đạo hữu thứ lỗi. Đại Yến Tiên Đình dù sao thực lực quá yếu, So với Chân Lý Tiên Đình mà nói, thực lực chênh lệch rất lớn, không muốn đắc tội Chân Lý Tiên Đình cũng là tình có thể tha thứ. Hơn nữa Yến Hồng Diệp nguyện ý trợ giúp đám người Lăng Tiêu tìm được Ninh Hư Không cũng đã là thành ý cực lớn. Cho nên Lý Vô Kỵ và Lý Song Tịnh không làm khó nàng, đều gật đầu đồng ý. Dưới sự dẫn dắt của Yến Hồng Diệp, Lăng Tiêu, Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ và đám người Lý Vô Song cùng đi về phía trước một mảnh rừng đá màu đen. Những rừng đá kia chiếm diện tích phương viên mấy ngàn dặm, khắp nơi đều là quái thạch lởm chởm, tràn ngập nồng đậm hắc ám bản nguyên khí tức. Nhưng nơi đây lại không có hắc ám sinh linh tồn tại, người bình thường cũng không muốn nhiễm hắc ám khí tức, cho nên cũng sẽ không để ý nơi này. Bất quá, càng đi sâu vào, Lăng Tiêu không khỏi trong con ngươi tinh quang lóe lên, cảm giác được có một cỗ đạo vận mịt mờ mà nhàn nhạt tràn ngập ra. Cái loại này thần bí đạo vận cùng chung quanh hắc ám khí tức không hợp nhau, phảng phất chỉ hướng tại rừng đá chỗ sâu, cất giấu thứ gì giống nhau. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Yến Hồng Diệp, bọn họ đi tới chỗ sâu trong rừng đá. Sâu trong rừng đá, có một khối nham thạch màu đen tạo hình thập phần kỳ lạ, thoạt nhìn giống như là một cánh cửa đá hắc ám. Trong đó có dao động hư không nhàn nhạt truyền đến, mơ hồ thông tới một thế giới kỳ dị. Lăng Tiêu có thể nhận thấy được, cái kia hắc ám cửa đá bên trên nguyên bản có vô cùng cường đại phong ấn hoặc là trận pháp kết giới, nhưng giờ phút này đã bị toàn bộ phá vỡ, hiển nhiên là đã có người nhanh chân đến trước, tiến vào trong đó. Về phần là vị tiên đế cổ xưa nào lưu lại, ta cũng không rõ lắm, các ngươi nếu là tìm kiếm Ninh Hư Không, hắn hẳn là ở chỗ này. Yến Hồng Diệp chậm rãi nói, đa tạ trưởng công chúa Điện Hạ. Đã như vậy, chúng ta vào xem một chút, trưởng công chúa Điện Hạ, xin cứ tự nhiên. Thái tử Lý Vô Kỵ lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt Yến Hồng Diệp lộ ra một tia áy náy. Nhưng nàng hiểu được, Đại Yến Tiên Đình không thể nhúng tay tạo hóa tiên đình cùng Chân Lý Tiên Đình ở giữa ân oán. Cũng không thể lâm vào cái này vòng xoáy bên trong, cho nên đối với Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song gật đầu ý bảo, sau đó mang theo Đại Yến Tiên Đình người xoay người rời đi. Thiên đạo cổ chiến trường bên trong, vậy mà xuất hiện một vị cường đại hắc ám thái tử, cùng với 9 đại cường đại hắc ám chuẩn tiên đế, dẫn theo vô số hắc ám đại quân muốn phản công Vĩnh Hằng Tiên Vực. Nếu là không có Lăng Tiêu, giờ phút này chỉ sợ bọn hắn tất cả mọi người đã táng thân ở hắc ám sinh linh trong đại quân. Cho nên nàng muốn lập tức rời khỏi nơi này, đem tin tức này bẩm báo ra ngoài. Yến Hồng Diệp lúc đi, đem tạo hóa tiên đình những tiên vương cường giả kia cũng đều mang đi, chỉ để lại Lăng Tiêu, Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song 4 người. Những tiên vương cường giả kia ở lại nơi này, chỉ biết tăng thêm thương vong, cũng không có trợ giúp quá lớn. Cho nên, Lý Vô Kỵ nhờ cậy Yến Hồng Diệp, đưa bọn họ trước tiên mang ra thiên đạo cổ chiến trường. Rất nhanh, Yến Hồng Diệp sau khi rời đi, cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu, Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song 4 người, đứng ở kia đạo màu đen cửa đá trước. Chúng ta đi. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, dẫn đầu cất bước bước vào trong cửa đá màu đen. Ầm ầm. Trước mắt hư không chấn động, thần quang mãnh liệt, khắp nơi đều là trắng xóa một mảnh, phảng phất đi tới trong mặt trời bình thường, ngoại trừ vô tận ánh sáng rực rỡ. Cái gì cũng không nhìn thấy, bốn phía đều là mãnh liệt mênh mông hỗn độn khí lưu, phảng phất là hư vô chi cảnh, cái gì cũng không tồn tại. Những kia mãnh liệt mênh mông hỗn độn khí lưu, tựa như sóng lớn giống như chấn động, không ngừng tiêu diệt hư không, phá nát vạn vật, ngưng tụ ra một phương lại một phương thần bí vô cùng tiểu thế giới. Nơi này là Hỗn Độn Hải. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong con người lộ ra một tia khiếp sợ. Vĩnh Hằng Tiên Vực có thể coi như là một đại lục khổng lồ trôi nổi trên Hỗn Độn Hải vô tận. Hắn căn bản không nghĩ tới, sau khi xuyên qua cửa đá màu đen, lại xuất hiện trong Hỗn Độn Hải. Nhưng giữa bọn họ và Hỗn Độn Hải có một kết giới trong suốt mà cường đại, dường như ngăn cách tất cả. Đúng là Hỗn Độn Hải không thể nghi ngờ, nơi này hẳn là vị tiên đế cường giả cường đại kia, trực tiếp xé rách Vĩnh Hằng Tiên Vực không gian, tại Hỗn Độn Hải bên trong mở ra động phủ. Trong ánh mắt Đế Hồng Loan cũng tràn đầy vẻ tò mò, chậm rãi nói ra. Bọn họ chậm rãi đi về phía trước, nhìn thấy ở phía trước xuất hiện một tòa hỗn độn thần sơn cổ xưa vô cùng, tản ra quang mang hỗn độn vô tận, khí thế bàng bạc, hùng vĩ vô cùng, phảng phất lượn lờ vô cùng thế giới, có hàng tỷ thời không bị mở ra, lại nhao nhao quy về chôn vùi, cảnh tượng vô cùng thần bí cùng kỳ lạ. Đứng ở tòa hỗn độn thần sơn trước mặt, mặc dù là Lăng Tiêu bốn người cũng đã đột phá đến chuẩn tiên đế, nhưng như trước cảm giác được bản thân nhỏ bé giống như con kiến hôi bình thường. Bọn họ hướng tòa hỗn độn thần sơn đi tới. Đây không phải là một ngọn núi, mà là một thi thể hỗn độn cực lớn. Lăng Tiêu bỗng nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Đi tới trước mặt tòa hỗn độn thần sơn kia, hắn mới phát hiện tòa hỗn độn thần sơn vô cùng to lớn kia, không biết có bao nhiêu ức vạn vạn dặm. Có thể so với Lăng Tiêu đã từng nhìn thấy hỗn độn thụ bình thường, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối, khí thế bàng bạc. Thật không ngờ, đó lại là một cỗ thi thể khổng lồ, không biết là cường giả cỡ nào lưu lại. Sở dĩ nói nó là thi thể, bởi vì nó không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, hơn nữa tản ra một loại mục nát tử khí. Phảng phất đã ngã xuống vô số năm, thi thể hóa thành một tòa núi cao, vĩnh viễn lưu lại trong mảnh không gian kỳ dị này. Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ và Lý Vô Song đều chấn động cả người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Cho dù là cổ thần nhất tộc có thân thể cường đại nhất trong Vĩnh Hằng Tiên Vực mà bọn họ biết, sau khi trưởng thành cũng chỉ cao hơn trăm vạn trượng. Cùng trước mắt này tôn to lớn thi thể so sánh, liền giống như cho bụi tại thần long trước mặt bình thường nhỏ bé. Trong nhận thức và trí nhớ của bọn họ, chưa từng nghe nói trong Vĩnh Hằng Tiên Vực có ai có thân thể khủng bố như vậy. Tuy rằng rất nhiều tiên vương chuẩn tiên đế thậm chí là tiên đế cường giả, có thể thi triển ra pháp thiên tượng địa thân thể, huyễn hóa ra ức vạn vạn dặm cao thân thể, nhưng đây chỉ là thần thông sở hóa. Sau khi bọn họ ngã xuống, thân thể sẽ giống như ban đầu, không có khả năng như trước bảo trì thân thể khổng lồ như vậy. Đây là, ta đoán không sai, cỗ thi thể này hẳn là vị tiên đế cường giả thần bí kia. Chỉ là không biết, có thân thể to lớn như thế, thực lực của hắn đến tột cùng kinh thế hãi tục đến mức nào, lại có ai có thể giết hắn. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong con ngươi tinh mang lóe ra. Bất kể như thế nào, cường giả tiên đế cường đại như thế, truyền thừa của hắn nhất định là kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố, đặc biệt cường đại, tuyệt không thể rơi vào Ninh Hư Không trong tay. Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song nhìn nhau, đều là chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu bốn người bọn họ lập tức vọt người lên, hướng này tôn to lớn thân thể đầu lâu bay đi. Nếu là tôn thần bí tiên đế này lưu lại truyền thừa, vậy nhất định là ở đầu vị trí. Bọn họ xông lên trời, bốn phía sương mù hỗn độn mãnh liệt, cương phong gào thét, phảng phất có thể xé rách thân thể của bọn họ. Loại năng lượng cuồng bạo này vô cùng khủng bố, cho dù là tiên vương cường giả ở đây, đều có thể bị trực tiếp xé nát thân thể cùng nguyên thần, hoàn toàn hồn phi phách tán. May mắn bọn họ đều đã đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh giới, nếu không, liền những kia hỗn độn sương mù cùng cương phong ngăn trở, bọn họ đều xông không qua. Bởi vậy cũng làm cho bọn họ càng ngày càng chờ mong, chết đi nhiều năm như vậy, chỉ là thi thể mang ra khí tức cùng dư uy đều đã khủng bố như thế. Vị tiên đế này không có khả năng vô tịch mới đúng, ở Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong nhất định cũng là một tôn vô thượng đại nhân vật. Thi thể khổng lồ, cao tới ức vạn dặm, Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan đám người cũng là bay hồi lâu, mới đi tới đầu lâu vị trí. Sau khi nhìn thấy đầu lâu, bọn họ nhất thời đều sợ ngây người. Trong sương mù hỗn độn vô tận, trên mi tâm của cái đầu kia cắm một thanh cự kiếm, có vết máu theo cự kiếm lưu lại. Chỉ có điều giờ phút này đã trở nên đen nhánh, vẫn có thể cảm giác được cỗ sát khí kinh khủng làm cho người ta hết hồn. Cường giả tiên đế vô cùng khủng bố này lại bị người trực tiếp xuyên qua mi tâm mà chết. Cái đầu kia tản ra ánh sáng hỗn độn vô tận, giống như một mặt trời mênh mông mà rực rỡ bao la vô biên. Tuy rằng giờ phút này hai mắt nhắm chặt, nhưng đám người Lăng Tiêu vẫn có thể nhận thấy được cỗ thi thể này tản mát ra sát khí ngập trời, cùng với cảm xúc dao động không cam lòng. Phảng phất để cho bọn họ cách thời không vô tận, thấy được tuế nguyệt vô tận trước đó, một hồi vô thượng đại quyết chiến có một không hai kia. Cũng không biết chủ nhân thanh cự kiếm kia là nhân vật như thế nào. Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan bốn người, tại khiếp sợ rất nhiều, trên mặt cũng đều là lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc, từng cái càng phát ra thận trọng. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang chợt lóe, hắn bỗng nhiên từ trước mắt này khỏa đầu bên trong, cảm giác được có mơ hồ tiếng đánh nhau truyền đến. Rất nhanh, Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song đám người cũng nhận ra, đều là lộ ra một tia cổ quái vẻ. Bọn họ lập tức nghĩ tới đám người Ninh Hư Không. Dù sao sau khi đám người Ninh Hư Không tiến vào cửa đá màu đen, cũng đã biến mất không thấy đâu nữa, khả năng lớn nhất chính là ở trong cỗ thi thể này, đang tìm kiếm truyền thừa của tiên đế. Chỉ có điều, có đánh nhau truyền đến. Chẳng lẽ, trong thi thể này còn có nguy hiểm gì sao? Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song đều là không tự chủ được nhìn về phía Lăng Tiêu, chờ đợi hắn tới quyết định. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải vào xem một chút. Lăng Tiêu hơi trầm ngâm, vẫn quyết định thật nhanh nói. Sau đó ánh sáng rực rỡ quanh thân hắn bốc lên, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, theo lỗ tai của cái đầu to lớn kia, tiến vào trong cái đầu kia. Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song ba người, tự nhiên cũng theo sát phía sau. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, hướng về phương hướng đánh nhau truyền đến lướt đi, cho dù là lỗ tai trên đầu, đều phảng phất là một mảnh đại lục mênh mông vô biên, rộng lớn vô cùng. Chỉ bất quá, một bên uốn lượn vặn vẹo vách tai, mới có thể làm cho bọn hắn cảm giác được bọn hắn là tại kia tôn cự nhân trong cơ thể phi hành. Tiếng đánh nhau phía trước càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời, Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ nồng đậm vô cùng ma khí đập vào mặt, ẩn chứa ngập trời sát khí cùng giết chóc dao động, phảng phất muốn chém giết hết thảy sinh cơ, khủng bố vô cùng. Nhưng vào lúc này, Ninh Hư Không, Bạch Thanh Xương, Bạch Thanh Tuyết đám người mang theo chân lý tiên đình đông đảo tiên vương, từ trong đó vô cùng chật vật chạy trốn. Mà phía sau bọn họ, còn lại là đi theo một cái toàn thân bao phủ tại hắc ám sát khí bên trong thây khô, một đôi con người đỏ bừng vô cùng, không có chút nào cảm xúc, tràn ngập vô tận sát ý cùng tàn nhẫn, tiện tay một chảo là có thể đem một tôn tiên vương cường giả triệt để đánh chết, sau đó hướng trong miệng một nhét, đã bị hắn triệt để nuốt vào. Một đường bay tới, không biết bị nó cắn nuốt bao nhiêu tôn tiên vương cường giả. Mà từ thần thái hoảng sợ của đám người Ninh Hư Không cũng có thể nhìn ra, bọn họ vô cùng chật vật, căn bản không phải là đối thủ của cỗ thây khô kia. Răng rắc. Một đạo tia chớp màu đen ở trong hư không nở rộ, một cỗ thây khô cả người bao phủ ma quang vô tận, sát khí quanh thân ngút trời, lăng không một chảo, thám không mà đến. Một đạo chảo mang kia sắc bén vô cùng, thoạt nhìn thập phần khô quát, nhưng ẩn chứa làm cho tâm thần người ta chấn động vô cùng sát khí, hướng Ninh Hư Không chụp tới. Ninh Hư Không cả người chấn động, đột nhiên một quyền đánh ra, mãnh liệt tiên quang phun ra, cùng cái kia một cỗ màu đen thây khô va chạm cùng một chỗ. Bùng! Hư không chấn động kịch liệt, vô tận ma quang cùng tiên quang nổ tung, Ninh Hư Không trực tiếp bay ngược trở về. Mà cỗ thây khô kia thì lảo đảo, lui về phía sau vài bước. Nhưng trong nháy mắt liền ổn định thân hình, lần nữa hướng Ninh Hư Không chụp tới. Chỉ trong chốc lát, tốc độ của đám người Ninh Hư Không đã chậm lại rất nhiều. Sau đó, chỉ nghe thấy một trận giống như thủy triều mãnh liệt thanh âm truyền đến, vô tận ma quang tràn ngập, sát khí bốc lên, nồng đậm tới cực điểm hắc ám khí tức tản mát ra. Từ phía sau đám người Ninh Hư Không lại xuất hiện chín xác khô bao phủ dưới ma quang, từng cái khí tức vô cùng khủng bố, hoành không đánh tới, không ngừng chém giết cường giả tiên vương chân lý tiên đỉnh. Những tiên vương cường giả kia căn bản không có chút sức phản kháng nào, từng cái giống như bị chặt dưa thái rau, nhao nhao bị xé rách thân thể, máu tươi bay tứ tung, bị những thây khô kia trực tiếp giết chết, sau đó nhét vào trong miệng, nuốt vào. Trong nháy mắt, cuối cùng trên trăm tôn tiên vương cường giả đã bị tàn sát không còn, chỉ còn lại có Ninh Hư Không, Bạch Thanh Xương, Bạch Thanh Tuyết, cùng với cái kia lưng đeo cổ kiếm áo bào xám thanh niên. Mà cùng lúc đó, Ninh Hư Không cũng là thấy được Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan đám người, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hô to một tiếng nói, Lăng Tiêu đạo hữu, chúng ta cùng nhau ra tay, đêm này 10 cỗ thây khô toàn bộ chém giết. Đáng chết! Đế Hồng Loan biến sắc. Nàng phát hiện, sau khi Ninh Hư Không hô to một tiếng, 10 cỗ thây khô cường đại vô cùng kia cũng bị kinh động. Nhất thời có 4-5 thây khô, tản ra sát khí cùng ma quang ngập trời, ngang trời đánh tới đám người Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan. Ninh Hư Không đây là dụng tâm hiểm ác, hắn vừa muốn mượn lực lượng Lăng Tiêu đối phó những thây khô này, nhưng lại sợ Lăng Tiêu thấy chết mà không cứu. Cho nên trực tiếp bộc phát ra thần thông sóng âm, dẫn động những cường giả thây khô kia phân ra mấy người hướng đám người Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan đánh tới. Như vậy dẫn đến hậu quả chính là, dù là Lăng Tiêu đám người không muốn cứu bọn họ, cũng không có cách nào chạy đi, nhất định phải trước giải quyết trước mắt này mấy cỗ thây khô, vì hắn chia sẻ áp lực. Thứ không biết sống chết. Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Ninh Hư Không xa xa một cái, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn làm sao nhìn không ra dụng tâm của Ninh Hư Không? Chẳng qua Lăng Tiêu hiện tại không có công phu phản ứng hắn, cần trước giải quyết trước mắt này mấy cỗ cường đại thây khô, sau đó lại cùng Ninh Hư Không hảo hảo tính tổng sổ sách. Lăng Tiêu phát hiện, trước mắt những thây khô này, tuy rằng giờ phút này thoạt nhìn thần trí không rõ, bị ma quang cùng sát khí bao phủ, giống như khôi lỗi bình thường, không biết sinh tử, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng tu vi lúc còn sống của bọn họ hẳn là đã đạt tới chuẩn tiên đế đỉnh phong. Cho nên, 10 tôn chuẩn tiên đế đỉnh cao thây khô mới có thể bộc phát ra như thế khủng bố mà cường đại chiến lực. Để Ninh Hư Không đám người đều là vô cùng chật vật, thậm chí ngay cả chân lý tiên đỉnh những tiên vương cường giả kia đều bị tàn sát không còn. Mà nuốt những tiên vương cường giả kia về sau, trước mắt thây khô ngược lại thực lực trở nên càng ngày càng cường đại. Thân thể vốn đã khô quắt, giờ phút này cũng trở nên có chút tràn đầy, sát khí càng ngày càng khủng bố. Bất quá, Lăng Tiêu lại từ Ninh Hư Không trong miệng nghe được một cái mấu chốt từ ngữ, trước mắt này 10 tôn thây khô đều là tôn này cường đại mà cổ xưa tiên đế người thủ hộ. Nói như thế, suy đoán của hắn không sai, truyền thừa của tiên đế này hẳn là ở phía trước không xa. Trong lòng Lăng Tiêu chuyển qua vô số ý niệm, nhưng hắn xuất thủ cũng không kém chút nào. Thôn Thiên Kiếm phong mang vô cùng, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, trong phút chốc hiện lên trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lăng không một đạo kiếm quang chém xuống, quang minh chi lực mênh mông mà rực rỡ phun ra, phảng phất muốn bài trừ hết thảy hắc ám cùng tà ác. Đây là Đại Quang Minh Phổ Chiếu Tiên Kiếm, kiếm khí tung hoành tứ phương hư không, sắc bén vô cùng, đồng thời cũng khủng bố tới cực điểm. Chanh, hỏa tinh bắn ra bốn phía, thần lực vô song. Lăng Tiêu không nghĩ tới chính là Đại Quang Minh Phổ Chiếu Tiên Kiếm chém ở trên cánh tay cỗ thây khô kia. Thế nhưng phát ra tiếng kim thiết giao kích, cũng không có đem cánh tay cỗ thây khô kia chặt đứt, chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo dấu trắng. Cái kia cỗ thây khô trong con ngươi hung mang cùng sát khí càng phát ra rực rỡ, khô héo sắc bén móng vuốt phảng phất có thể xé rách hư không, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu chụp tới. Đế Hồng Loan, Thái tử Lý Vô Kỵ và nhị hoàng tử Lý Vô Song cũng đều là nhao nhao chống lại một cỗ ma khí thông thiên thây khô, lập tức liền lâm vào trong khổ chiến. Thực lực của mấy cỗ thây khô này quá kinh khủng, thậm chí còn cường đại hơn cả Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế, Lăng Tiêu và Đế Hồng Loan còn có thể ngăn cản. Nhưng thực lực của Lý Vô Kỵ và Lý Vô Song lại yếu đi một chút, lập tức rơi vào hạ phong, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Đám người Ninh Hư Không giờ phút này cũng đang đại chiến với thây khô trước mắt, nhưng phân ra một nửa thây khô đi đối phó Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan cũng làm cho áp lực của bọn họ giảm bớt rất nhiều. Hắn có chút cười lạnh nhìn Lăng Tiêu đám người một cái, ra tay vô cùng sắc bén, không ngừng cùng trước mắt thây khô đại chiến. Hắn là người đầu tiên tìm được nơi đây, cũng đã nhìn thấy cánh cửa cổ xưa nơi tiên đế truyền thừa, nhưng còn chưa đợi hắn đẩy cửa ra, đã có 10 cỗ thi thể khô toàn thân bao phủ ma khí nhào về phía bọn họ, phảng phất muốn đem bọn họ triệt để chém giết. Trên người 10 cỗ thây khô mặc phục sức giống nhau, vừa nhìn đã biết là người thủ hộ truyền thừa tiên đế. Chỉ là chúng nó thực lực cường đại đến ngay cả Ninh Hư Không đều không thể đối phó trình độ, cho dù là hắn mang đến chân lý tiên đình bên trong những tiên vương cường giả liều chết chém giết, gần như với toàn diệt, trả giá thật lớn như thế đại giới, cũng chỉ là thoáng kéo dài một chút những thây khô kia truy sát bước chân mà thôi. Mà càng xấu hơn chính là, những thây khô kia cắn nuốt tiên vương cường giả sau đó, thực lực ngược lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Vốn chỉ tương đương với chuẩn tiên đế sơ kỳ, nhưng đau thương không vào. Nhưng sau khi nuốt chửng đại lượng tiên vương cường giả, tu vi của chúng tăng vọt tới mức cực kỳ đáng sợ hiện giờ, có thể so với chuẩn tiên đế đỉnh phong. Ầm ầm. Trong lòng bàn tay Ninh Hư Không hiện ra một thanh cổ kiếm, hắn cùng Bạch Thanh Xương, Bạch Thanh Tuyết ba người phảng phất hình thành một đạo tam tài hỗn độn kiếm trận vô cùng thần bí, tạo thành thế thiên địa nhân tam tài, kiếm quang tung hoành vô cùng, có thể trong chốc lát thi triển ra ngàn vạn đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, không ngừng rơi vào trên người mấy cỗ thây khô kia. Nhưng thân thể của những thây khô kia quá mức cường đại, thậm chí Ninh Hư Không cũng hoài nghi thân thể của chúng có phải là vật liệu kim loại cực đạo đúc thành hay không. Nếu không, không có khả năng đánh tới bây giờ, ngay cả chút tổn thương cũng không có xuất hiện. Mà thanh niên áo xám lưng đeo cổ kiếm kia, cổ kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, trong phút chốc ở trong hư không hiện ra hàng tỷ đạo kiếm quang, giống như một đạo ô lớn, đồng thời hội tụ cùng một chỗ, sắc bén tới cực điểm, không ngừng hướng về phía thây khô phía trước chém xuống. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng cho tới giờ phút này, tất cả bọn họ đều không phát hiện ra nhược điểm của những thây khô này. Chỉ biết là sát khí và ma quang phát ra từ những thây khô kia lại cực kỳ giống với bản nguyên hắc ám của sinh linh hắc ám, có thể ăn mòn thân thể người, ăn mòn linh trí người, khiến người ta biến thành quái vật giống như thây khô. Ầm ầm. Lăng Tiêu không ngừng cùng trước mắt kia hai cỗ thây khô va chạm, hắn cường hãn tới cực điểm thân thể, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Mỗi một quyền đánh ra đều giống như hàng tỷ đạo thế giới đồng thời nổ tung, lại giống như là gia trì hàng tỷ tòa thái cổ thần sơn lực lượng, đem trước mắt kia hai cỗ thây khô đều oanh không ngừng lui về phía sau. Nhưng trên thân thể hai cỗ thây khô kia không có chút vết thương nào, sau khi bị Lăng Tiêu đánh lui, lại hung hãn không sợ chết xông tới Lăng Tiêu. Ngay cả Lăng Tiêu cũng cảm giác được vô cùng khó giải quyết, không biết nên chém giết thây khô trước mắt như thế nào. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu mi tâm bên trong hào quang sáng chói, một đạo trong suốt long lanh thế giới chạc cây từ trong đó nhô ra, nháy mắt hướng trước mắt một cỗ thây khô đâm tới. Nhưng để Lăng Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn chính là nhánh cây của thế giới thụ luôn luôn bất lợi, ngay cả thân thể của Hắc Ám Thái Tử và Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế cũng có thể xuyên qua. Nhưng khi đâm vào thi thể khô trước mắt, lại phát ra tiếng kim thiết giao kích, sao hỏa bắn ra bốn phía, căn bản không thể đâm vào trong cơ thể thi thể khô. Những xác chết này không có điểm yếu sao? Lăng Tiêu nhíu mày, không ngừng suy tư. Hắn một bên cùng trước mắt thây khô không ngừng va chạm, kịch liệt đại chiến, một bên đang suy tư, tìm kiếm trước mắt này mấy cỗ thây khô nhược điểm. Thân thể của bọn họ giống như là bị kim loại nào đó bao vây lên, lại giống như là trải qua đặc thù luyện chế, cho nên dẫn đến thân thể của bọn họ cường hãn tuyệt luân, mặc dù là thôn thiên kiếm của ta sắc bén vô cùng, cũng không cách nào đem chúng nó chém thấu. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra hào quang, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Thôn thiên kiếm trong lòng bàn tay hắn, kiếm khí bốc lên, vô cùng sắc bén, phảng phất có thể chém diệt hàng tỷ hư không, cường hãn tới cực điểm. Lăng Tiêu lại đột nhiên phát hiện, thôn thiên kiếm mỗi một lần công kích rơi vào thi thể khô thời điểm, thi thể khô cũng sẽ không có bất kỳ ngăn cản. Nhưng mỗi lần muốn tới gần mi tâm thây khô, nó đều trực tiếp đẩy thôn thiên kiếm ra. Mi tâm chính là nhược điểm của thây khô, hoặc là nói, nguyên thần của chúng mới là nhược điểm của chúng. Trong con người Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, nhất thời có suy đoán. Ầm ầm. Kiếm khí quanh thân hắn bốc lên, kiếm quang vô cùng sắc bén như thiên hà đổ ngược, không ngừng chém xuống Thây Khô trước mắt. Đồng thời, xung quanh hắn tiên quang rực rỡ, thoáng chốc phân hóa ra từng đạo thân ảnh. Ở trên bầu trời phảng phất xuất hiện hàng tỷ đạo lăng tiêu thân ảnh, mỗi đạo khí tức đều vô cùng cường đại, làm cho người ta phân không ra chân thân chỗ ở. Sau đó hàng tỷ đạo kiếm quang cùng hàng tỷ cái lăng tiêu thân ảnh đồng thời hướng trước mắt Thây Khô giết tới. Ầm ầm, cả người Thây Khô chấn động mạnh, trong chốc lát bị chém ngàn vạn kiếm, trên người xuất hiện vô số đạo bạch ấn. Thậm chí có vài đạo kiếm quang đã tới gần mi tâm của nó, lại bị nó lăng không một chảo trực tiếp đập nát. Mà giờ phút này, trong hư không, tàn ảnh lăng tiêu, đại bộ phận đều bị Thây Khô xé rách. Nhưng là lăng tiêu chân thân nhưng là lặng lẽ không một tiếng động, nháy mắt xuất hiện ở thi thể khô phía sau, sau đó đột nhiên khóa lại hai tay của nó. Cùng lúc đó, thôn thiên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, trong khoảnh khắc xuyên thấu mi tâm của một đạo Thây Khô kia. Bùm! Trong mi tâm của cỗ Thây Khô kia, phảng phất có một mặt trời màu đen trực tiếp nổ tung, làm cho đầu của Thây Khô cũng ầm ầm nổ tung ra. Sau đó, Thây Khô trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình, không còn có bất kỳ khí tức dao động, biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo vô cùng. Nhược điểm của Thây Khô ở mi tâm của bọn họ. Lăng Tiêu đối với Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song ba người truyền âm nói. Đồng thời, lại hướng còn lại Thây Khô giết đi. Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song vốn cũng là kêu khổ không ngừng, trước mắt những Thây Khô này quá khó chơi, hơn nữa đao thương không nhập, căn bản không cách nào phá hủy, càng là cực kỳ nguy hiểm. Giờ phút này nghe được Lăng Tiêu truyền âm về sau, đều là tinh thần đại chấn, trong nháy mắt bạo phát ra cường đại nhất thần thông công kích, không ngừng hướng về những Thây Khô mi tâm đánh tới. Những Thây Khô này tuy rằng cường đại, nhưng lại không có bất kỳ linh trí nào, sau khi biết được nhược điểm của chúng, cũng rất dễ dàng bị giải quyết. Có Lăng Tiêu trợ giúp, cái này năm tôn Thây Khô rất nhanh đã bị Đế Hồng Loan đám người triệt để đánh chết, biến thành năm bộ lạnh như băng vô cùng thi thể. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, vung ống tay áo lên, lập tức liền đem này năm cỗ Thây Khô thu lại. Hắn cảm giác được này năm cỗ Thây Khô không đơn giản, có lẽ có thể cầm về hảo hảo nghiên cứu một chút. Cùng lúc đó, sắc mặt Ninh Hư Không trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan đám người, vậy mà dễ dàng như thế liền giải quyết năm tôn Thây Khô. Chẳng lẽ là bọn họ phát hiện nhược điểm của Thây Khô? Ninh Hư Không cả người chấn động, nhưng là khi hắn muốn đi xem những Thây Khô kia thời điểm, lại phát hiện những Thây Khô kia đều đã biến mất không thấy, bị Lăng Tiêu thu lại, nhất thời tức giận đến sắp hộc máu. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, Ninh Hư Không phân thần, bị mấy cỗ Thây Khô kia tìm được lỗ hổng của chiến trận, chảo mang sắc bén trực tiếp xé rách chiến trận. Sau đó trong nháy mắt lộ ra, trực tiếp xuyên qua lồng ngực Bạch Thanh Tuyết, đem trái tim của nàng móc ra, trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai to. Cái gì? Ninh Hư Không cả người chấn động, sắc mặt đại biến. Tỷ tỷ. Bạch Thanh Xương cả người chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng, vội vàng hô to. Nhưng là, giờ phút này Bạch Thanh Tuyết bị móc ra trái tim, mà kia mấy tôn Thây Khô lại là đồng thời nhào tới. Nàng dĩ nhiên không có chút nào lực phản kháng, trực tiếp bị kia mấy cỗ Thây Khô xé thành nát bấy, sau đó nuốt vào trong bụng. Sắc mặt Bạch Thanh Xương trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ mà tuyệt vọng. Mà giờ phút này, sau khi giết Bạch Thanh Tuyết, mấy cỗ Thây Khô kia lại đồng thời đánh tới Ninh Hư Không. Đáng chết. Ninh Hư Không sắc mặt đại biến, lấy tu vi hắn bây giờ, quyết định là ngăn cản không được này mấy cỗ Thây Khô đồng thời tiến công, mà hắn át chủ bài lại không muốn triệt để lấy ra. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Tiêu đám người đã đem kia mấy cỗ Thây Khô chém giết, trong lòng hắn ghen tị phát cuồng, cũng là tràn ngập không cam lòng. Nếu là tiên đế truyền thừa rơi vào Lăng Tiêu đám người trong tay, vậy hắn lên kế hoạch, cùng với Trần Lý Tiên Đình vô số người chết, liền thật biến thành một chuyện cười. Ninh Hư Không cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, quang mang thần bí quanh thân nở rộ, phảng phất có hư không ba động tràn ngập ra. Hắn cùng Bạch Thanh Xương tinh thần hoảng hốt xa xa, thế nhưng trong nháy mắt hoán đổi vị trí. Sau đó cả người hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp thi triển thuật đại Nazi, hướng nơi tiên đế truyền thừa xa xa cấp tốc lướt tới. Mà giờ phút này, Bạch Thanh Xương hoàn toàn sợ ngây người. Nàng căn bản không nghĩ tới, nàng cho tới nay sở ái mộ thái tử điện hạ, nàng sùng bái nhất nam nhân kia. Chẳng những buông tha cho nàng một mình chạy trốn, lại còn thi triển hư không Nazi thần thông, đưa nàng đưa vào trong miệng mấy cỗ Thây Khô kia. Đến tột cùng tại sao lại như vậy? Trong lòng nàng tràn ngập rất nhiều nghi vấn, nhưng giờ phút này cũng đã không người nào có thể giải đáp cho nàng. Phụt, huyết quang tràn ngập, thân thể của nàng trong nháy mắt bị vài đạo móng vuốt khô héo mà sắc bén xuyên thủng, sau đó cả người bị xé rách ra. Mấy cỗ Thây Khô kia ghé vào trên người Bạch Thanh Xương, bắt đầu nhai to nuốt lớn. Trong khoảnh khắc, Bạch Thanh Xương đã bị chúng nó triệt để nuốt chửng, ngay cả Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan giờ phút này cũng không kịp cứu viện. Đế Hồng Loan tức giận đến cả người phát run, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo vô cùng, lạnh giọng nói, Ninh Hư không đáng chết. Hắn quả thực là quá đê tiện vô sỉ, chờ ta nhìn thấy hắn, ta nhất định phải làm cho hắn bầm thây vạn đoạn, trọn đời không được siêu sinh. Trong thanh âm Đế Hồng Loan ẩn chứa sát ý khắc cốt ghi tâm. Tính tình của nàng mặc dù có chút tinh linh cổ quái, nhưng nội tâm vẫn là một cô nương thiện lương. Nhưng giờ phút này, ngay cả nàng cũng bị Ninh Hư không chọc giận. Vô luận là Ninh Hư không lúc trước lấy oán trả ơn, hay là trước mắt tự tư tự lợi, đều làm cho nàng thấy được một mặt hiểm ác nhất trong lòng người. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu quanh thân hào quang chợt lóe, thôn thiên kiếm sắc bén vô cùng, không ngừng hướng còn lại mấy cỗ thây khô kia công sát mà đi. Sau khi biết được nhược điểm của những thây khô kia, tốc độ Lăng Tiêu chém giết những thây khô kia cũng nhanh hơn rất nhiều. Không cần tốn nhiều sức, liền chém giết vài cỗ thây khô. Sau đó một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng từ trên 9 tầng trời rơi xuống, trong nháy mắt xuyên thủng một cỗ thây khô cuối cùng, chém giết, cứu được thanh niên áo xám lưng đeo cổ kiếm kia. Thanh niên áo xám lúc này tinh thần cũng có chút hoảng hốt, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn cũng thật không ngờ, hai tỷ muội Bạch Thanh Sương, Bạch Thanh Tuyết xinh đẹp đáng yêu như vậy, trung thành và tận tâm với Ninh Hư Không. Giờ phút này tất cả đều chết trong tay Ninh Hư Không, hoặc có thể nói là bởi vì Ninh Hư Không mà chết. Tay của hắn không tự chủ nắm chặt chuôi kiếm, trong con ngươi có một luồng sát ý huyết sắc tràn ngập mà ra. Nếu các ngươi tin tưởng ta, Ninh Hư Không mệnh giao cho ta. Thanh âm thanh niên áo xám có chút khàn khàn nói, nhưng trong thanh âm lại ẩn chứa thù hận khắc cốt ghi tâm nhất. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến, mà áo bào xám thanh niên thì lại yên lặng đi tới, ở cái kia vài câu thây khô trung ương nhặt lên một cái màu trắng bạc vòng tay. Cái kia màu trắng bạc vòng tay, giờ phút này đã che kín vết nứt, phảng phất vừa chạm vào, sẽ hoàn toàn vỡ nát ra. Đây là áo bào xám thanh niên mượn danh Ninh Hư Không, đưa cho Bạch Thanh Sương lễ vật, cũng đại biểu hắn kia một phần giấu ở trong lòng thật sâu thầm mến. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Bạch Thanh Sương trong ánh mắt rực rỡ cùng sáng ngời, cùng với nội tâm chua xót của hắn. Cái vòng tay này cũng là một kiện pháp bảo phòng thân, nhưng là ở cái kia mấy cỗ thây khô cường đại vô cùng dưới công kích, nhưng vẫn là nghiêng khắc trong vỡ vụn, cũng không có thể cứu được Bạch Thanh Sương mệnh. Mà tất cả những thứ này đều là bởi vì Ninh Hư Không. Thanh niên áo xám trong nháy mắt tung người bay về phía tiên đế truyền thừa chi địa. Chúng ta đi. Lăng Tiêu cũng là ánh mắt lạnh như băng vô cùng, ẩn chứa sát ý ngập trời, gắt gao đi theo thân ảnh thanh niên áo xám kia, hướng phía trước lướt ngang mà đi. Cỗ thi thể tiên đế này quá mức khổng lồ, bọn họ ước chừng bay ngàn vạn dặm mới rốt cục tiếp cận nơi truyền thừa tiên đế. Trước mắt xuất hiện hai cánh cửa đá cổ xưa cực lớn, giống như ngăn cách thiên địa, tản ra một cỗ ma khí màu đen quỷ dị mà kỳ lạ. Mà hai cánh cửa đá cổ xưa kia, giờ phút này đã bị người đẩy ra, hơi lộ ra một khe hở, có thể thấy được trong đó có hào quang rực rỡ phun ra. Tiên đế truyền thừa chi địa ở chỗ này, thanh niên áo xám khàn khàn nói, sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong cửa đá. Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan nhìn nhau, đồng dạng là cất bước đi tới dưới cửa đá, sau đó hai người đồng thời phát lực, đem hai phiến cổ xưa mà to lớn cửa đá chậm rãi đẩy ra. Ầm ầm, lôi đình rực rỡ chói mắt bốc lên, hỗn độn quang tràn ngập, bọn họ phảng phất là đi tới tiên cảnh. Trước mắt thần quang dâng lên, thụy khí bốc lên, xuất hiện một tòa cổ xưa mà thần bí cung điện. Bọn họ có thể nhìn thấy, ở trong cung điện, trôi nổi một đạo tiên quang sáng chói nguyên thần, tản ra thần bí mà cổ xưa khí tức, tràn ngập vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc dao động. Mà Lăng Tiêu trong con ngươi hào quang lóe ra, hắn phát hiện kia một đạo nguyên thần, dĩ nhiên cùng ở bên ngoài hắn nhìn thấy kia tôn to lớn tiên đế thi thể cực kỳ tương tự. Mà giờ phút này, Ninh Hư Không liền ngồi xếp bằng ở kia một đạo tiên đế nguyên thần phía dưới, quanh thân bị sáng chói tiên quang bao phủ, phảng phất là đang tiếp nhận nào đó truyền thừa, trên mặt tràn đầy say mê thần sắc. Nhìn thấy Lăng Tiêu, Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng đám người Lý Vô Song xuất hiện, Ninh Hư Không trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Chờ ta dung hợp hỗn độn cổ tiên đế nguyên thần, chiếm được hắn toàn bộ truyền thừa, ta sẽ trở thành hỗn độn cổ tiên đế kế tiếp, chấp trưởng vĩnh hằng tiên vực, vạn cổ bất hủ. Các ngươi cũng không nên vọng tưởng từ trong tay ta cướp đi truyền thừa, các ngươi nhìn thấy chung quanh ta kết giới sao? Những kết giới này chính là tiên đế bày ra vô thượng đế trận, cho dù là tiên đế cường giả, trong lúc dễ dàng cũng căn bản không cách nào phá vỡ. Cho nên, các ngươi hiện tại có thể làm cũng chỉ có trốn, lập tức trốn, trốn được càng xa càng tốt. Nếu không, chờ ta xuất quan về sau, cái thứ nhất muốn giết chính là các ngươi. Ninh Hư Không càn rỡ phá lên cười. Đáng chết. Ninh Hư Không, chỉ bằng ngươi, cũng muốn có được tiên đế truyền thừa. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Đế Hồng Loan giận dữ, quang minh tiên kiếm trong lòng bàn tay tỏa ra quang huy rực rỡ chói mắt, lăng không một đạo kiếm khí, hướng Ninh Hư Không chém xuống. Sắc mặt Ninh Hư Không không thay đổi, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Một đạo kiếm khí kia, khi chạm đến chỗ ba trượng quanh thân Ninh Hư Không, đã bị một đạo kết giới vô hình ngăn trở. Một đạo kết giới kia tản mát ra từng đạo rung động giống như sóng nước, thập phần nhẹ nhàng liền đem một kích tức giận của Đế Hồng Loan dễ dàng hóa giải. Trách không được Ninh Hư Không kiêu ngạo cùng càn rỡ như thế, chung quanh hắn dĩ nhiên thật sự có tiên đế lưu lại kết giới. Chẳng lẽ, chúng ta thật sự phải trơ mắt nhìn Ninh Hư Không tên cẩu tặc chết tiệt này cướp đi tiên đế truyền thừa sao? Trong lúc nhất thời, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Ninh Hư Không ngồi xếp bằng ở trong hư không hỗn độn, trên đỉnh đầu, một đạo nguyên thần thần bí mà cổ xưa đang tản mát ra quang huy rực rỡ chói mắt, phảng phất đang tiến hành truyền thừa nào đó, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Ninh Hư Không, để cho khí tức Ninh Hư Không cũng là càng ngày càng mạnh. Đế Hồng Loan ba người sắc mặt đều là thập phần khó coi, bọn họ căn bản không nghĩ tới, hỗn độn cổ tiên đế truyền thừa, dĩ nhiên vẫn là rơi vào Ninh Hư Không tên cẩu tặc này trong tay. Hỗn độn cổ tiên đế, đối với Vĩnh Hằng Tiên Vực mà nói, là một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bởi vì hỗn độn cổ tiên đế tồn tại trước kỷ nguyên thượng cổ, nghe nói đó là thời kỳ hồng hoang Vĩnh Hằng Tiên Vực. Hỗn độn cổ tiên đế lấy tư thế kinh tài tuyệt diễm chứng đạo tiên đế, khai sáng con đường tu luyện Vĩnh Hằng Tiên Vực, cũng được vô số sinh linh Vĩnh Hằng Tiên Vực xưng là tiên tổ. Nghe nói, hỗn độn cổ tiên đế là tồn tại Vĩnh Hằng Tiên Vực đến nay duy nhất một cái siêu thoát tiên đế cảnh giới, đạt tới cái kia huyền diệu kỳ diệu cảnh giới. Bởi vì, lúc trước Nghịch Thương Thiên ở đạt tới tiên đế tuyệt đỉnh thời điểm, đã từng nói qua hắn không bằng hỗn độn tiên đế. Nhưng ai có thể nghĩ đến, như vậy một tôn tồn tại vô thượng, được xưng là tiên tổ người, vậy mà cũng vẫn lạc ở nơi này. Hỗn độn cổ tiên đế rốt cuộc là như thế nào vẫn lạc ở đây? Trong đầu đám người Lăng Tiêu đều là tràn ngập nghi hoặc. Không đúng, hắn giống như có chút vấn đề, cũng không phải chỉ là truyền thừa hỗn độn cổ tiên đế truyền thừa đơn giản như vậy. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, không khỏi khẽ di một tiếng nói. Trong con ngươi của hắn tinh quang lóe ra, hỗn độn quang bốc lên, phảng phất tại trong chốc lát xuyên thấu hư không, thấy được kia một đạo cổ xưa nguyên thần, phảng phất có tự mình ý thức, đang dần dần thức tỉnh. Vốn chỉ là một đạo tàn hồn, đang truyền thừa hỗn độn cổ tiên đế cho Ninh Hư Không. Nhưng giờ phút này, đạo nguyên thần này trong cơ thể lại có một đạo cường đại linh tính ba động đang dần dần thức tỉnh, hơn nữa khí tức càng ngày càng mạnh. Ầm ầm, đạo nguyên thần cường đại mà cổ xưa kia, bỗng nhiên lộ ra nụ cười vô cùng quỷ dị, sau đó hóa thành một đạo hào quang rực rỡ chói mắt. Tại thời khắc không thể phát ra, trong chốc lát dung nhập vào trong mi tâm thức hải của Ninh Hư Không. Một cỗ ma khí ngập trời mãnh liệt, bao phủ hư không bốn phương, trục xuất hết thảy tiên khí, khiến nơi đây trong nháy mắt trở nên ma khí cuồn cuộn, tựa như tu la địa ngục, tràn ngập sát khí ngập trời. Đã xảy ra chuyện gì? Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song ba người đều là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cút cho ta. Toàn thân Ninh Hư Không bỗng nhiên nở rộ ra tiên quang rực rỡ chói mắt, thụy khí bốc lên, trong mi tâm của hắn có một đạo khí tức thần bí mà cổ xưa nở rộ ra. Không ngờ có Vĩnh Hằng Đế khí thủ hộ, nhưng đáng tiếc, bất quá chỉ là một đạo lạc ấn mà thôi. Tiểu tử, ngoan ngoãn bị lão tổ ta thôn phệ đoạt xá đi, đây là vinh hạnh vô thượng của ngươi. Một đạo thanh âm chắc chắc phát ra, làm cho hư không bốn phương chấn động kịch liệt. Đạo nguyên thần màu đen kia lộ ra bộ mặt vặn vẹo mà tàn nhẫn, tản ra ma khí và sát khí ngập trời, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Kiếm quang đến từ chân lý chi kiếm chém ở trên nguyên thần, chỉ là làm cho một đạo nguyên thần màu đen hơi rung động, vậy mà cũng không có tạo thành thương tổn gì đối với đạo nguyên thần màu đen kia. Sau đó, đạo kia màu đen nguyên thần trực tiếp đột phá Ninh Hư Không trong đầu nặng nề cấm chế, hướng Ninh Hư Không nguyên thần nhào tới. Đáng chết! Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không muốn chết! Trong ánh mắt Ninh Hư Không tràn đầy sợ hãi, không khỏi hét to ra tiếng. Đồng thời, trong cơ thể hắn có một đạo hỗn độn quang tại hơi run rẩy, phảng phất tại giờ khắc này muốn giải thoát thân thể của hắn, trực tiếp di chuyển ra ngoài. Dĩ nhiên là hư không tiên thể trong truyền thuyết. Xem ra lão tổ vận khí của ta không tệ. Tiểu tử, cứ như vậy, ngươi càng trốn không thoát. Một đạo nguyên thần ma khí ngập trời lăng không một ngón tay, từng đạo hào quang màu đen, giống như internet khổng lồ, trực tiếp bao phủ nguyên thần Ninh Hư Không, sau đó không ngừng kéo về phía hắc ám nguyên thần. Nguyên thần ma khí ngập trời giống như ác long, nguyên thần Ninh Hư Không ở trước mặt hắn giống như một con gà con không có chút sức phản kháng nào, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Lăng Tiêu, cứu ta a! Chỉ cần ngươi cứu ta, tiên đế truyền thừa tất cả đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Ninh Hư Không đột nhiên điên cuồng hô to, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ cùng e ngại. Nhưng Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt, cũng không có chút dấu hiệu muốn ra tay. Không nói đến Lăng Tiêu căn bản không muốn cứu Ninh Hư Không, mặc dù là giờ phút này hắn muốn cứu, cũng là lực có không bắt được. Dù sao Ninh hư không chung quanh cái kia một đạo kết giới quá mức cường đại, cho dù là Lăng Tiêu có thể đem phá vỡ, cũng cần hao phí không ít thời gian. Mà thời gian lâu như vậy trôi qua, Ninh hư không đã sớm bị nuốt ngay cả cặn bã cũng không còn. Chỉ nghe thấy một tiếng giống giận không cam lòng, thống khổ, tuyệt vọng mà phẫn nộ vang lên, sau đó trong nháy mắt im bặt. Ninh hư không nguyên thần, trực tiếp bị hắc ám nguyên thần kia cắn nuốt. Bùm! Hư không bốn phương chấn động, phảng phất có một cỗ ma quang cổ xưa mà mênh mông bay lên, làm cho hư không bốn phương hết thảy đều quy về chôn vùi. Quanh người Ninh hư không, tiên khí vốn bốc lên, ánh hào quang rực rỡ. Nhưng giờ phút này trong nháy mắt bị ma khí bao phủ, cả người đều trở nên ma khí ngập trời, tựa như một vị tuyệt đại hung ma, tản ra khí tức chấn động làm cho tâm thần người ta rung động. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong con người có một đạo huyết sắc mà tàn nhẫn quang mang bắn ra, để trước mắt hỗn độn hư không đều là kịch liệt rung động. Mà kết giới vô hình vốn bao phủ chung quanh Ninh hư không cũng ầm ầm vỡ nát. Bao nhiêu năm, lão tổ ta rốt cục có thể thấy lại ánh mặt trời. Ha ha ha ha. Ninh hư trong miệng phát ra tiếng cười điên cuồng, làm cho hư không bốn phương đều ầm ầm chấn động, giống như hàng tỷ đạo lôi đình đồng thời nổ tung. Tuy rằng thanh âm là từ trong miệng Ninh hư không phát ra, nhưng căn bản không phải là Ninh hư không. Đám người Lăng Tiêu, Đế Hồng Loan đều hiểu, Ninh hư không đã bị hắc ám nguyên thần kia triệt để đoạt xá. Trong ánh mắt của bọn họ, đều là lộ ra thần sắc vô cùng cảnh giác, chiến ý quanh thân bộc phát, tùy thời đều chuẩn bị ra tay. Dù sao bọn họ tận mắt nhìn thấy, cái kia một đạo quỷ dị hắc ám nguyên thần, cắn nuốt hư không nguyên thần. Ngay cả Ninh hư không nguyên thần bên trong, chân lý chi kiếm lưu lại lạc ấn đều không cách nào đem nó làm gì, có thể thấy được đạo hắc ám nguyên thần kia khủng bố cùng cường đại. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng tràn ngập nghi vấn, vì sao hỗn độn cổ tiên đế lại xuất hiện nguyên thần quỷ dị như vậy? Rốt cuộc là tà ma gì chiếm cứ nơi truyền thừa hỗn độn cổ tiên đế? Răng rắc. Nhưng vào lúc này, Ninh hư không đột nhiên xoay người lại, một đôi con người đỏ tươi đột nhiên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song bốn người, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Lão tổ ta sống lại trở về, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, quỳ xuống thần phục lão tổ ta. Ninh hư không thanh âm băng lãnh vô cùng nói. Bị Ninh hư không con ngươi nhìn thẳng, Lăng Tiêu, Đế Hồng Loan bốn người đều là cảm giác được cả người chấn động, toàn thân phát lạnh, phảng phất cả người đều bị nhìn thấu bình thường. Trước mắt Ninh hư không cho bọn họ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong con người Lăng Tiêu tràn đầy thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm giác được trước mắt Ninh hư không thậm chí so với hắc ám thái tử còn nguy hiểm hơn. Nơi này là nơi truyền thừa của hỗn độn cổ tiên đế, tiền bối chẳng lẽ chính là hỗn độn cổ tiên đế sao? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra, hỗn độn cổ tiên đế, vậy là thứ gì? Ninh hư không trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, sau đó cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, không cần uổng phí khí lực. Muốn biết lai lịch của lão tổ ta, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục lão tổ ta liền nói cho các ngươi biết, như thế nào? Giả thần giả quỷ, bất quá chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, mặc dù ngươi là hỗn độn cổ tiên đế, cô nãi nãi ta cũng không sợ ngươi. Trong con ngươi Đế Hồng Loan hàn quang chợt lóe, trên mặt tràn ngập sát ý, quang minh tiên kiếm trong lòng bàn tay hiện ra, phun ra nuốt vào lực lượng quang minh vô tận, thoáng chốc ngang trời mà lên, chém xuống một kiếm về phía Ninh hư không trước mắt. Răng rắc, phảng phất là ức vạn đạo lôi đình, đồng thời nổ tung trên hư không hỗn độn. Đế Hồng Loan mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng ra tay lại không có chút sơ suất, trực tiếp thi triển ra vô thượng đế thuật của quang minh tiên đế. Một kiếm này ở trong hư không nở rộ, tựa như một viên tiên dương tản ra vô tận quang mang hiện ra, mỗi một đạo quang mang đều là một đạo quang minh kiếm khí. Quang minh kiếm khí dày đặc ngưng tụ cùng một chỗ, sắc bén tới cực điểm, cũng rực rỡ tới cực điểm. Một kiếm này, Đế Hồng Loan có lòng tin cực kỳ cường đại, cho dù là hắc ám chuẩn tiên đế lúc trước, cũng sẽ bị một kiếm của nàng làm trọng thương. Tiểu nha đầu, ngươi đã không muốn thần phục lão tổ ta, vậy ngươi đi chết đi. Trong miệng Ninh hư không phát ra tiếng cười khặc khặc, sát ý tràn ngập trong con ngươi, trực tiếp lăng không một chảo đánh ra. Chảo mang sắc bén vô cùng phảng phất có thể xé rách hư không, đồng thời ẩn chứa hào quang huyết sắc vô tận, che khuất bầu trời. Giống như một vầng mặt trời huyết sắc, trong chốc lát đem quang minh kiếm khí đầy trời kia đập thành bột mịn, sau đó va chạm với quang minh tiên kiếm. Đế Hồng Loan cả người chấn động mạnh, chỉ cảm giác được một cỗ thần lực khó có thể địch nổi đánh úp lại. Quang minh tiên kiếm kịch liệt ù ù, cánh tay nàng tê dại, quang minh tiên kiếm thoáng chốc rời tay mà bay. Mà Ninh hư không ra tay tàn nhẫn vô cùng, thế đi không giảm, giống như một đạo thân ảnh quỷ dị vô cùng, lăng không vươn chảo, hướng trái tim Đế Hồng Loan chụp tới. Vậy mà cùng vừa rồi những cái kia thây khô khí tức giống nhau như đúc. Chẳng lẽ những cái kia thây khô chính là hắn sáng tạo ra? Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang lóe ra, hắn vô cùng nhạy cảm nhận thấy được khí tức Ninh hư không trước mắt tản mát ra, thậm chí móng vuốt sắc bén mà khô héo kia đều cùng thi thể khô lúc trước cực kỳ tương tự. Giờ phút này nhìn thấy Đế Hồng Loan gặp nạn, trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang bạo thiểm, lăng không đạp hư mà đến, thôn thiên kiếm nở rộ ra kiếm quang rực rỡ chói mắt, ngang trời chém xuống Ninh hư không. Ầm ầm, thôn thiên kiếm của Lăng Tiêu cùng móng vuốt sắc bén vô cùng của Ninh hư không va chạm cùng một chỗ, trong phút chốc hỏa tinh bắn ra bốn phía, lôi đỉnh bốc lên. Một cỗ vô cùng thần lực đánh úp lại, để Lăng Tiêu cũng là cả người chấn động mạnh, khí huyết cuồn cuộn. Bất quá, thân ảnh Ninh hư không cũng bị Lăng Tiêu ngăn cản, Đế Hồng Loan có thể rời đi, tránh được một kích tất sát này. Hắn quá mạnh mẽ. Đế Hồng Loan sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng thần sắc hoảng sợ, chậm rãi nói với Lăng Tiêu. Đế Hồng Loan chính là tiểu công chúa của Quang Minh Tiên Đình, có Quang Minh Chí Tôn thể. Sau khi đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, cho dù là cường giả chuẩn tiên đế đỉnh phong, nàng cũng không có chút sợ hãi nào. Nhưng là vừa mới tại trực diện Ninh hư không thời điểm, nàng vậy mà cảm giác được giống như là đang đối mặt một tôn vô thượng tiên đế cường đại vô cùng, để cho nàng cảm giác được bản thân nhỏ bé giống như con kiến hôi bình thường, thậm chí bị cỗ khí thế kia áp chế, thiếu chút nữa không cách nào sinh ra lực phản kháng, quá kinh khủng. Mặc dù không biết lai lịch của đạo nguyên thần quỷ dị kia, nhưng Đế Hồng Loan cũng hiểu, nàng căn bản không phải là đối thủ của Ninh hư không trước mắt. "Gì? Tiểu tử, ngươi ngược lại có chút ý tứ." Trong con ngươi Ninh hư không tinh quang chợt lóe, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, cẩn thận đánh giá Lăng Tiêu một chút, âm hiểm cười nói: "Vị tiền bối này, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, không biết tiền bối có thể hay không thả chúng ta như vậy rời đi." Lăng Tiêu ôm quyền thi lễ với Ninh hư không trước mắt, bình tĩnh nói: "Ngươi cảm thấy ta có thể sẽ bỏ qua cho các ngươi sao?" Trong ánh mắt Ninh hư không lộ ra một tia trào phúng nói: "Thật sự không được sao?" Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, lại như là đang lẩm bẩm: "Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể làm thịt ngươi, sau đó lại đi ra ngoài." Lăng Tiêu bình tĩnh vô cùng nói, sau đó nháy mắt ra tay. Ầm ầm, tứ phương vô tận hỗn độn quang hội tụ mà đến, Lăng Tiêu cả người đều tản ra một loại cổ xưa mà thần bí khí tức dao động. Thôn thiên kiếm nơi tay, để cho hắn cả người đều trở nên sắc bén vô cùng, hắn một kiếm ngang trời, hướng trước mắt Ninh hư không chém xuống. Thôn thiên kiếm trong lòng bàn tay, phảng phất hóa thành vạn vật khởi nguyên, ẩn chứa một loại vô cùng thế giới sinh diệt kỳ dị cảnh tượng. Phảng phất trong chốc lát, một kiếm mở thiên môn, mở ra thế giới hỗn độn vô cùng. Lại phảng phất trong chốc lát, một kiếm diệt thế giới, phá nát vũ trụ vô tận. Đây chính là đạo cấm thuật cường đại nhất của khởi nguyên tiên đế, sắc bén vô cùng. Sau khi Lăng Tiêu đột phá chuẩn tiên đế, rốt cục bộc phát ra uy lực vô cùng cường hãn. Cho dù là Ninh hư không, ở đối mặt một kiếm này thời điểm, cũng là không khỏi cảm giác được một loại cảm giác kinh diễm. Răng rắc. Hư không phía sau Ninh hư không ầm ầm vỡ nát ra, cả người hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tránh được một kích tất sát của Lăng Tiêu khởi nguyên tam kiếm. Nhưng là, Lăng Tiêu khởi nguyên kiếm quang sớm đã khóa chặt Ninh hư không khí cơ, mặc dù là hắn tốc độ quỷ dị vô song, nhưng kiếm quang như cũ như hình với bóng, trực tiếp phá vỡ hư không, hướng về Ninh hư không chém xuống. Bùng, hư không cự chấn. Ninh hư không một quyền đánh ra, bàn tay khô quắt vô cùng, trong thoáng chốc trở nên tràn đầy huyết sắc cùng quang mang màu đen ngưng tụ cùng một chỗ, làm cho một quyền này tựa như gia trì lực lượng hàng tỷ trọng thế giới, cổ xưa mà mênh mông, đồng thời lại có một loại khí tức chấn động quỷ dị vô cùng, trong thoáng chốc cùng thôn thiên kiếm của Lăng Tiêu va chạm cùng một chỗ. Kiếm khí trong nháy mắt chôn vùi ra, hư không bốn phương đồng thời chấn động, Lăng Tiêu cùng Ninh hư không đều là đồng thời bay ngược ra. Quả nhiên rất mạnh, Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói, trong con người tràn đầy chiến ý vô cùng cường đại. Hắn lúc trước lấy thế giới thụ cắn nuốt Hắc Ám Thái Tử, cùng với 9 đại Hắc Ám chuẩn tiên đế, để cho tu vi của hắn đột phá đến chuẩn tiên đế tam trọng thiên cảnh giới, có thể nói là thực lực tăng vọt. Như là đối mặt này trước mắt Ninh hư không, Lăng Tiêu như trước cảm giác được cường đại áp lực cùng nguy cơ. Bất quá, cái này cũng làm cho chiến ý của hắn càng phát ra mãnh liệt, toàn thân khí huyết đều phảng phất triệt để sôi trào lên. Vô tận tiên quang mờ ảo, hiện ra đủ loại thần bí ý tượng, làm cho Lăng Tiêu khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng đáng sợ. Giết! Lăng Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Hắn chân đạp hỗn độn hư không, mỗi một bước đều phảng phất dẫm lên vĩnh hằng thiên đạo tiết điểm phía trên, để cho hắn cả người đều tản ra một cỗ thần bí mà cường đại đạo vực. Bốn phía mênh mông vô cùng hỗn độn quang hướng về hắn mãnh liệt mà đến, ở phía sau hắn xuất hiện một gốc cây xuyên qua thiên địa cổ lão thế giới thụ. Theo Lăng Tiêu một quyền đánh ra, từng đạo nhánh cây thế giới thụ phảng phất có thể xuyên qua hết thảy, lăng không hướng về Ninh hư không đánh tới. Trách không được có sức mạnh như thế cùng lão tổ ta một trận chiến. Bất quá, có thế giới thụ thì như thế nào? Ngươi vẫn phải chết không thể nghi ngờ. lão tổ ta thay đổi quyết định, ta sẽ đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi của lão tổ ta, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không siêu sinh. Trong ánh mắt của Hư Không lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn nhe răng cười một tiếng nói. Giết! Ninh Hư Không đánh úp về phía Lăng Tiêu, chảo mang sắc bén vô cùng của hắn, kiên cố mà sắc bén giống như đế khí vĩnh hằng, không ngừng va chạm với thôn thiên kiếm của Lăng Tiêu, hỏa tinh bắn ra bốn phía, thần quang mãnh liệt. Cành cây thế giới thụ trong suốt long lanh, có thể xuyên qua hết thảy, nhưng không có cách nào xuyên qua thân thể Ninh Hư Không, đều bị chảo mang khô héo mà sắc bén của Ninh Hư Không đánh lui ra. Bất quá, dụng ý của Lăng Tiêu cũng không ở đây. Dưới sự khống chế của hắn, nhánh cây thế giới thụ sắc bén vô cùng, thoáng chốc phô thiên cái địa mà đến, rậm rạp tê dại. Mỗi một đạo đều có thể xuyên qua hư không, trong đó đại bộ phận lực lượng đều hướng tới mi tâm Ninh Hư Không mà đến. Mà thôn thiên kiếm trong tay hắn, trong nháy mắt chém ra một vạn đạo kiếm khí, giống như từng đạo trật tự thần liên đan xen xuống. Cùng Ninh Hư Không sắc bén vô cùng chảo mang va chạm, để cho bốn phương hư không đều ở kịch liệt rung động, phát ra tiếng nổ mạnh. Tiểu tử, lại để cho ngươi nhìn ra sơ hở của lão tổ ta. Bất quá, ngươi thật cho rằng, lão tổ ta là những khôi lỗi kia có khả năng đánh đồng sao? Ninh Hư Không con ngươi trung phong mang lóe lên, cười lạnh một tiếng nói. Trong mi tâm của hắn, trong nháy mắt mọc ra từng đạo lân phiến màu đen, đan xen lẫn nhau, trong chốc lát chém ra một đạo đao mang sắc bén vô cùng, cùng cành cây thế giới thụ đầy trời va chạm. Mặc dù là nhánh cây thế giới thụ sắc bén vô cùng, thỉnh thoảng có thể phá vỡ trùng trùng trở ngại, đâm tới mi tâm Ninh Hư Không, nhưng vẫn phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, căn bản không cách nào xuyên thủng mi tâm Ninh Hư Không. Cái kia một đạo quỷ dị hắc ám nguyên thần, đoạt xá Ninh Hư Không về sau, lại để cho Ninh Hư Không trở nên cường đại như thế. Hơn nữa toàn thân cùng trước những quái vật kia giống nhau như đúc, giống như tường đồng vách sắt bình thường, không có chút sơ hở, Lăng Tiêu chỉ sợ cũng khó có thể chiến thắng. Trong con người thái tử Lý Vô Kỵ lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng, chậm rãi nói. Lúc này, Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ và Lý Vô Song đều lui ở nơi rất xa. Bọn họ có thể cảm giác được Lăng Tiêu cùng Ninh Hư Không giao thủ bộc phát ra uy lực khủng bố. Cũng không phải bọn họ không muốn ra tay hỗ trợ, mà là bọn họ căn bản không cách nào nhúng tay đến loại trình độ này trong đại chiến. Nếu như tùy tiện đi lên, chỉ sợ sẽ chỉ trở thành liên lụy của Lăng Tiêu. Cho nên, mặc dù bọn họ vô cùng lo lắng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ta tin tưởng Lăng Tiêu, cuối cùng có thể chiến thắng nhất định là hắn. Đế Hồng Loan nhìn Lăng Tiêu, chẳng biết tại sao, trong lòng lại hiện ra một cỗ lòng tin mãnh liệt, nghiêm túc nói. Trực giác của cô nói cho anh biết, Lăng Tiêu còn có át chủ bài gì cũng không có sử dụng. Ninh Hư Không trước mắt tuy rằng cường đại, nhưng Lăng Tiêu cũng không phải là không có khả năng chiến thắng hắn. Ầm ầm. Trên bầu trời hỗn độn cung điện cổ xưa, hỗn độn quang tràn ngập, lôi đình mãnh liệt, Lăng Tiêu cùng Ninh Hư Không triển khai một hồi đại chiến vô cùng kịch liệt. Lăng Tiêu cầm thôn thiên kiếm trong tay, đồng thời bộc phát uy lực vô thượng của thế giới thụ, từng đạo kiếm quang cùng với từng đạo nhánh cây thế giới thụ trong suốt, không ngừng xuyên qua Ninh Hư Không. Mà Ninh Hư Không toàn thân lại giống như vĩnh hằng đế khí kiên cố không thể phá vỡ. Hơn nữa đôi chảo mang sắc bén vô cùng kia của hắn có thể xé rách hết thảy, vạn pháp bất xâm, bất kỳ đế thuật thần thông cùng công kích cường đại đều sẽ bị hắn một chảo trực tiếp xé rách ra. Lăng Tiêu và Ninh Hư Không ở trong hư không, giống như hai đạo quang đoàn rực rỡ chói mắt, mỗi một lần va chạm đều làm cho hư không bốn phương kịch liệt rung động. Nếu là ở Vĩnh Hằng Tiên vực bên trong, trình độ đại chiến như vậy, chỉ sợ có thể làm cho phương viên hàng tỷ dặm chi địa đều hóa thành một mảnh phế tích. Nhược điểm của Ninh Hư Không chính là mi tâm của hắn. Chỉ bất quá, mi tâm của hắn phảng phất là một loại trí bảo vô cùng cường đại, đem nhược điểm duy nhất của hắn bảo vệ lên. Trừ phi có thể phá vỡ bảo hộ của trí bảo, nếu không căn bản không có cách nào đánh chết nó. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh quang lóe ra, ý niệm trong lòng chuyển động, không ngừng suy tư đối sách đối địch. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, Ninh Hư Không hoành không mà đến, chảo mang sắc bén vô cùng trực tiếp xé rách kiếm quang đầy trời, hoành không hướng Lăng Tiêu đánh úp lại. Ninh Hư Không tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất khắp bầu trời đều là tàn ảnh của hắn. Hơn nữa móng vuốt sắc bén vô cùng kia có thể xé rách tất cả, mặc dù là thân thể Lăng Tiêu vô cùng cường đại, nhưng vẫn bị Ninh Hư Không ở trên người lưu lại từng đạo vết móng vuốt huyết sắc. Trong dấu vết huyết sắc kia, phảng phất có một cỗ ma quang quỷ dị màu đen muốn xâm nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Ong! Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh cổ xưa mà thần bí vang lên. Trong mi tâm thức hải của Lăng Tiêu, phảng phất là bị ma quang quỷ dị kia xúc động. Nhất thời một đạo hư ảo mà mờ ảo thần sơn hư ảnh hiện ra, không ngừng cắn nuốt hỗn độn khí bốn phương, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Thần sơn đạo linh. Lăng Tiêu hơi sững sờ. Hắn căn bản không nghĩ tới, bị hắn đặt ở mi tâm thức hải bên trong tiến hành mang thai thần sơn đạo linh, vậy mà tự động hiện ra. Phải biết rằng, Thần Sơn Đạo Linh này chính là chân linh của Côn Ngô Sơn Đế Quân biến thành. Lăng Tiêu lúc trước chiếm được trái cây Vĩnh Hằng, đem nó dung nhập vào Thần Sơn Đạo Linh bên trong, chính là hy vọng Thần Sơn Đạo Linh có thể nhanh chóng lột xác, để Côn Ngô Sơn Đế Quân sớm ngày sống lại trở về. Nhưng giờ phút này, Thần Sơn Đạo Linh dị động, nhất thời để trong lòng hắn vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Nếu Thần Sơn Đạo Linh có sơ suất gì, vậy Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, đây tự nhiên là chuyện hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, Thần Sơn Đạo Linh sau khi xuất hiện, bốn phương hư không đều đang kịch liệt rung động, một cỗ cổ xưa mà thần bí hỗn độn bản nguyên, không ngừng dung nhập vào Thần Sơn Đạo Linh bên trong, để Thần Tiên Đạo Linh tản mát ra một loại cổ xưa mà thần bí khí tức. Phảng phất vào lúc này, mênh mông vĩnh hằng thiên đạo bản nguyên đều bị điều động, một cỗ áp lực vô cùng cường đại, rầm rộ hướng về Ninh hư không trấn áp mà đi. Ngươi là, không có khả năng, ngươi làm sao còn sống? Ngươi làm sao còn tồn tại trên thế giới này? Ninh hư không sau khi nhìn thấy Thần Sơn Đạo Linh trước mắt, cả người chấn động mạnh, như là thấy quỷ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi cùng sợ hãi, không khỏi lên tiếng hô to. Ngay cả Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được trong thanh âm của hắn ẩn chứa nồng đậm ý sợ hãi. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong con người lộ ra một tia tinh mang. Hắn căn bản không nghĩ tới, Thần Sơn Đạo Linh lại bị quỷ dị lão tổ nhận ra. Phải biết rằng, Thần Tiên Đạo Linh chính là Côn Ngô Sơn Đế Quân chân linh sở hóa, ngoại trừ Lăng Tiêu ở ngoài, căn bản không có khả năng có những người khác biết Thần Sơn Đạo Linh chân chính thân phận. Nhưng nhìn dáng vẻ lão tổ quỷ dị, hắn lại nhận ra Côn Ngô Sơn Đế Quân. Chẳng lẽ Côn Ngô Sơn Đế Quân trong Vĩnh Hằng Tiên Vực còn có thân phận khác? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong con người lộ ra một tia nghi hoặc. Ầm ầm, hư không bốn phương rung động kịch liệt, Thần Sơn Đạo Linh tản ra ánh sáng hỗn độn vô cùng vô tận. Thiên uy vĩnh hằng cổ xưa mà thần bí trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống, ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí phong cấm tất cả, chấn sát tất cả. Ninh hư không thực lực cường hãn tuyệt luân, nhưng dưới sự chấn áp của Thần Sơn Đạo Linh lại lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi, trong chốc lát trực tiếp phá vỡ hư không, xoay người muốn chạy trốn. Răng rắc, Thần Sơn Đạo Linh bên trong, một đạo hỗn độn lôi đình mãnh liệt mà ra, ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng, đột nhiên hướng Ninh hư không đánh rơi xuống. Ngươi đã chết, chết ở vô số kỷ nguyên trước đó. Ngươi làm sao có thể còn sống? Ninh hư không trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, phẫn nộ mà tuyệt vọng thanh âm, vang vọng này một mảnh hỗn độn hư không. Răng rắc. Thế nhưng, Thần Sơn Đạo Linh vẫn trầm mặc như trước, phảng phất căn bản không có người trả lời quỷ dị lão tổ. Cái kia một đạo hỗn độn thiểm điện, trong chốc lát trực tiếp bổ ra Ninh hư không thân thể, sau đó đột nhiên bổ vào trong đó một đạo màu đen mà quỷ dị nguyên thần bên trên. A! Một đạo thanh âm vô cùng thê thảm vang lên, một đạo nguyên thần quỷ dị kia thoáng chốc biến thành hư ảo, phảng phất muốn bị một đạo hỗn độn lôi đình kia triệt để xóa đi. Một đạo lân phiến màu đen tản mát ra quang mang vô cùng thần bí, trong chốc lát đem quỷ dị lão tổ bao phủ lên, muốn hướng xa xa rời đi. Muốn đi, đã muộn rồi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con người tràn đầy thần sắc vô cùng lạnh như băng. Hắn đã sớm đề phòng quỷ dị lão tổ đào tẩu, cho nên nhánh cây thế giới thụ giống như một đạo thiên la địa võng, phong tỏa hư không hỗn độn bốn phía. Nguyên thần của quỷ dị lão tổ ở thời điểm sắp phá vỡ hư không, từng đạo trong suốt long lanh, cành cây xanh biếc chói mắt hiện ra, sau đó đột nhiên rút ở trên nguyên thần của quỷ dị lão tổ. Quỷ dị lão tổ trong miệng lại một lần phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu, ánh mắt trở nên vô cùng hư ảo. Sau đó, từng đạo nhánh cây thế giới thụ ngang trời mà đến, đan xen thành một cái lưới lớn màu xanh biếc, trực tiếp đem quỷ dị lão tổ vây ở trong đó. Cuối cùng lưu quang chợt lóe, trong nháy mắt liền bay trở lại Lăng Tiêu mi tâm thức hải bên trong, bị vững vàng trấn áp ở trên thế giới thụ, không thể mà chạy. Ong. Thần Sơn Đạo Linh minh rung động, tản ra ba động kỳ dị mà cổ xưa, thoáng chốc ngang trời mà đến, trực tiếp bay về tới mi tâm thức hải của Lăng Tiêu, yên lặng trở lại. Trong lòng Lăng Tiêu có rất nhiều nghi hoặc, ví dụ như thân phận chân thật của Côn Ngô Sơn Đế Quân, tỷ như thân phận chân thật của lão tổ quỷ dị. Nhưng hết thảy đều phải chờ hắn thu thập quỷ dị lão tổ sau đó, mới có thể từ quỷ dị lão tổ trong miệng lấy được đáp án. Mà Ninh hư không đã hoàn toàn hóa thành một cỗ thi thể lạnh lẽo. Nguyên thần của hắn bị quỷ dị lão tổ cắn nuốt, thân thể cũng bị đánh đến chia năm xẻ bảy, chết đến cực kỳ thê thảm. Hắn vốn cho là mình đã chiếm được hỗn độn cổ tiên đế truyền thừa, thật không ngờ vui quá hóa buồn, lại bị quỷ dị lão tổ cho đoạt xá. Ầm ầm. Quỷ dị lão tổ bị Lăng Tiêu trấn áp ở thế giới thụ bên trong, trước mắt tòa này cổ xưa mà thần bí hỗn độn cung điện, trong chốc lát nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy. Một tấm bia đá cổ xưa tràn ngập sương mù hỗn độn vô tận chậm rãi bốc lên, tản ra một cỗ khí tức mênh mông mà cổ xưa, phảng phất đến từ vô số kỷ nguyên trước đó, để cho đám người Lăng Tiêu, Đế Hồng Loan đều là cả người chấn động, trong con ngươi tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Trên một tấm bia đá cổ xưa, từng đạo thần văn hỗn độn màu vàng hiện ra, phảng phất dựng dục thiên địa chí lý, trình bày ý pháp tắc, huyền ảo khó lường. Phía trên cùng bốn chữ to cổ xưa, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, giống như mặt trời rực rỡ chói mắt. Hỗn độn tiên kinh. Bốn chữ to cổ xưa, giờ khắc này trực tiếp chiếu vào Lăng Tiêu Đế Hồng Loan, trước mắt Lý Vô Kỵ và Lý Vô Song đều không khỏi chấn động cả người. Không ngờ phải trấn áp lão tổ quỷ dị mới có thể xuất hiện hỗn độn tiên kinh. Đế Hồng Loan cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Kiên Ninh Hư Không chỉ sợ là vui quá hóa buồn, kết quả là giỏ trúc múc nước công dã tràng, vô duyên vô cớ vì chúng ta làm áo cưới. Lý Vô Kỵ than nhẹ một tiếng, ngược lại có chút thương cảm thỏ tử hồ bi. Loại bại hoại vong ân phụ nghĩa này, chết thật đúng là tiện nghi cho hắn. Theo ta thấy, hẳn là đem nguyên thần của hắn trấn áp cửu u bên trong, thiêu đốt một vạn năm, để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Lý Vô Song đằng đằng sát khí nói, hắn hận Ninh Hư Không tới cực điểm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hàng tỷ đạo hỗn độn lôi đình lóe ra, không ngừng bổ vào trên tấm bia đá cổ xưa kia. Trên tấm bia đá kia, từng đạo thần văn hỗn độn màu vàng thần bí khó lường, thoáng chốc giống như một mảnh nước lũ màu vàng, trực tiếp ngang trời mà đến, dung nhập vào trong mi tâm thức hải của Lăng Tiêu. Cả người Lăng Tiêu trong nháy mắt tỏa ra tiên quang rực rỡ chói mắt, khí tức trở nên mờ ảo mà thần bí. Cỗ kim quang mênh mông cùng sương mù hỗn độn đan xen xung quanh hắn, đem cả người hắn đều hoàn toàn bao phủ lên. Lăng Tiêu phảng phất thân bị vây trong đạo vận vô tận, lực lượng pháp tắc bốn phía đan xen, khí tức vĩnh hằng thiên đạo nồng đậm vô cùng. Cả người hắn giống như lâm vào ngộ đạo cảnh, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tiếp nhận truyền thừa hỗn độn tiên kinh. Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ và Lý Vô Song đều lộ ra thần sắc vô cùng hâm mộ. Nhưng bọn họ cũng hiểu được, như hỗn độn cổ tiên đế loại này kinh tài tuyệt diễm đại nhân vật, muốn chọn lựa truyền nhân tự có tiêu chuẩn cùng quy tắc. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu là chiếm được hỗn độn cổ tiên đế tán thành, cho nên mới có thể truyền thừa hỗn độn tiên kinh. Bọn họ cũng không hy vọng so với có thể đạt được hỗn độn tiên kinh, truyền thừa kinh thiên động địa như thế. Một khi truyền vào trong vĩnh hằng tiên vực, chỉ sợ lập tức sẽ làm cho toàn bộ vĩnh hằng tiên vực chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Đế Hồng Loan chính là tiểu công chúa của Quang Minh Tiên Đình. Quang Minh Tiên Đình thực lực cường đại, có lẽ còn không có vấn đề gì. Nhưng Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song nếu là đạt được hỗn độn tiên kinh, vậy cho tạo hóa tiên đình mang đến chỉ sợ cũng chỉ có vô tận nguy hiểm. Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song ba người một bên vì Lăng Tiêu hộ pháp, một bên tại hỗn độn trong cung điện tìm tòi. Mặc dù hỗn độn tiên kinh chân quý nhất đã rơi vào trong tay Lăng Tiêu, nhưng theo bọn hắn xem ra, hỗn độn cổ tiên đế loại nhân vật kinh tài tuyệt diễm này hẳn là còn lưu lại không ít bảo vật khác. Nhưng là bọn họ lục soát khắp tòa hỗn độn cung điện này lại phát hiện, ngoại trừ cái kia một đạo cổ xưa bia đá bên ngoài, cái khác cái gì đều không có lưu lại, ngược lại để cho bọn họ thất vọng không thôi. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng hỗn độn hư không, nguyên thần chiếu rọi bản thân, xung quanh hỗn độn quang bốc lên, cả người lâm vào một loại thần bí vô cùng ngộ đạo cảnh bên trong. Hắn phảng phất đi tới trước khi thiên địa chưa khai, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn, không có bất kỳ sinh cơ, cũng không có bất kỳ thế giới, càng không có không gian, thời gian. Có, chỉ là vĩnh hằng mà thần bí đại đạo pháp tắc. Đó mới thật sự là đại đạo pháp tắc. Lăng Tiêu lúc trước ở trong thế giới hồng hoang tìm hiểu đại đạo pháp tắc, nhiều nhất mà nói chỉ có thể xem như cái kia hỗn độn bên trong vô thượng đại đạo một tia hình chiếu mà thôi. Mà chân chính vô thượng đại đạo, chính là hỗn độn hư vô có thể tồn tại bản nguyên chỗ ở, cũng là sau này hỗn độn bên trong mở ra vô cùng thế giới căn bản chỗ ở. Lăng Tiêu nhìn thấy, trong hỗn độn có vô số hỗn độn thần ma, bọn họ tuân theo đại đạo ý chí sinh ra, thực lực cường hãn tuyệt luân. Mỗi một tôn đều ít nhất có được có thể so với tiên đế cảnh giới tu vi, thực lực cường hãn tuyệt luân, một lần đại chiến liền có thể liên tục ức vạn vạn năm. Lăng Tiêu liền phảng phất mộng hồi vạn cổ, đi tới khai thiên tích địa chỗ, thấy được những kia hỗn độn thần ma đang không ngừng đại chiến. Mà trong những hỗn độn thần ma kia, cường đại nhất trong đó chính là hỗn độn thần ma kế thừa hỗn độn đại đạo mà sinh, thực lực cường hãn tới cực điểm. Mà hỗn độn tiên kinh này, trong đó ẩn chứa hỗn độn đại đạo, chính là hỗn độn cổ tiên đế trong lúc vô tình chiếm được tôn hỗn độn thần ma tinh huyết cùng tàn hồn tìm hiểu mà thành. Từ trong hỗn độn tiên kinh, Lăng Tiêu cũng có thể nhìn ra dã tâm của hỗn độn cổ tiên đế. Tiên đế cường giả, chứng chính là vĩnh hằng thiên đạo. Mà muốn siêu thoát tiên đế cảnh giới, cũng chính là nhất định phải siêu thoát vĩnh hằng thiên đạo, chứng được cái kia vô thượng đại đạo chi cảnh. Lăng Tiêu cũng không biết hỗn độn cổ tiên đế rốt cuộc thành công hay không, nhưng rất có thể đã thất bại. Nếu không, thi thể hỗn độn cổ tiên đế cũng sẽ không ở lại nơi này yên lặng vô số kỷ nguyên cũng không người biết được. Bất quá, hỗn độn tiên kinh bên trong ẩn chứa, đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng là cực kỳ chân quý cùng trọng yếu. Có lẽ, hắn cũng có thể đi lên một cái siêu thoát vĩnh hằng thiên đạo, nhắm thẳng vào cảnh giới vô thượng đại đạo kia, cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Đó có lẽ là vĩnh hằng tiên vực vô số kỷ nguyên tới nay, vô số sinh linh, vô số cường giả truy tìm cảnh giới trí cao. Lăng Tiêu qua những hỗn độn thần ma đại chiến kia, mà hỗn độn hải bên trong vô số thế giới chính là những hỗn độn thần ma kia mở ra. Bất quá lai lịch vĩnh hằng tiên vực lại thập phần thần bí, phảng phất là tuân theo ý chí đại đạo mà sinh. Trong đó ẩn chứa rất nhiều bí mật, mặc dù là Lăng Tiêu mộng hồi khai thiên chi sơ, nhưng như trước phát hiện không được vĩnh hằng tiên vực là người nào mở ra. Mà nguyên thần của hắn, tại loại này thời không sông dài nghịch lữ bên trong, cũng trở nên càng thêm kiên cố mà bất hủ. Tản ra một loại vĩnh hằng khí tức ba động, để cho hắn cả người đều tản ra thần bí vô cùng hào quang. Cũng không biết tu luyện bao lâu, dị tượng quanh thân Lăng Tiêu chậm rãi thu liễm, hỗn độn tiên kinh cũng là triệt để khắc ở trên nguyên thần của hắn. Trong hỗn độn tiên kinh ghi lại không ít vô thượng đế thuật, thậm chí là cấm thuật, uy lực vô cùng cường đại. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, trọng yếu nhất vẫn là trong đó ẩn chứa hỗn độn pháp tắc, cùng với cái kia một tia siêu thoát vĩnh hằng thiên đạo hy vọng, đó mới là hắn coi trọng nhất đồ vật. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu nghe được thế giới trên cành cây quỷ dị lão tộc tiếng cầu xin tha thứ. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức từng nhánh cây thế giới thụ rút ra, hơi thả lỏng một chút giam cầm, để thân ảnh lão tổ quỷ dị hiện ra. Tha mạng a! Quỷ dị lão tổ vừa thấy Lăng Tiêu, lập tức cầu xin tha thứ. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thập phần nghẹn khuất cùng bất đắc dĩ. Quỷ dị lão tổ giờ phút này thoạt nhìn thập phần thê thảm, xung quanh hắn hắc quang lượn lờ, ma khí bốc lên. Nguyên thần vốn liền trở nên vô cùng hư ảo, bị nhánh cây thế giới thụ xuyên qua, phảng phất một thân lực lượng đều bị thôn phệ cùng hấp thu. Mà nhánh cây thế giới thụ lại vì hắn mang đến thống khổ vô cùng vô tận, phảng phất là để cho hắn trầm luân tại vô gian địa ngục bên trong, trọn đời không được siêu sinh. Cho nên, mặc dù chỉ là ở trên thế giới thụ bị trấn áp mấy ngày, nhưng quỷ dị lão tổ cũng đã sắp bị tra tấn điên rồi. Giờ phút này vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, lập tức liền không có chút nào tiết tháo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Sống sót vô số kỷ nguyên, hắn không muốn nhất, chính là như vậy nghẹn khuất chết đi. Ong! Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhánh cây thế giới thụ trong nháy mắt từ quỷ dị lão tổ trong cơ thể rút ra, cũng không lại tiếp tục rút ra nguyên thần lực của hắn. Nhưng nhánh cây thế giới thụ vẫn như cũ hình thành một đạo lao tù, đem quỷ dị lão tổ nhốt ở trong đó, để cho hắn không cách nào chạy ra. Lăng Tiêu đạm mạc nhìn quỷ dị lão tổ một cái, nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Cùng hỗn độn cổ tiên đế lại có quan hệ gì? Nghe được Lăng Tiêu nói, quỷ dị lão tổ không dám có chút giấu giếm, vội vàng nói, đại nhân, ta chính là một luồng tâm ma của hỗn độn cổ tiên đế biến thành. Lúc trước hỗn độn cổ tiên đế ngã xuống, nguyên thần của hắn bị người triệt để đánh chết, ngay cả tâm ma cũng bị xóa đi hơn phần nửa. Chỉ để lại một luồng tâm ma lực không trọn vẹn, trải qua vô số năm thai nghén, ta mới có thể hóa hình mà ra. Nghe được lời của lão tổ quỷ dị, trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia sắc bén. Cái này cùng hắn suy đoán không kém nhiều lắm, cái này quỷ dị lão tổ, nếu có thể giấu ở tòa hỗn độn cung điện bên trong, nhất định cùng hỗn độn cổ tiên đế có quan hệ không nhỏ, thậm chí rất có thể chính là hỗn độn cổ tiên đế tàn hồn biến thành. Nhưng nhìn quỷ dị lão tổ cả người ma khí ngập trời, ẩn chứa nhất tiêu cực cảm xúc dao động, thật không ngờ, hắn dĩ nhiên là hỗn độn cổ tiên đế tâm ma biến thành. Hỗn độn cổ tiên đế chết như thế nào? Lăng Tiêu tiếp tục hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Quỷ dị lão tổ cười khổ một tiếng nói, trước khi ta hóa hình, hỗn độn cổ tiên đế cũng đã chết. Nhưng căn cứ vào một số đoạn ký ức ta mang theo trong tâm ma của hỗn độn cổ tiên đế hình như là bị một người trực tiếp một kiếm xuyên qua mi tâm phá tan nguyên thần, do đó bị triệt để chém giết. Quả nhiên là bị người chém diệt nguyên thần sao? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, bỗng nhiên nhớ tới, hắn lúc trước nhìn thấy hỗn độn cổ tiên đế cái kia khổng lồ thi thể bên trên, mi tâm bị người dùng kiếm trực tiếp xuyên thủng. Đến tột cùng là dạng người nào có uy lực như vậy, ngay cả hỗn độn cổ tiên đế cũng có thể trực tiếp chém giết. Dù sao, ở Lăng Tiêu xem ra, hỗn độn cổ tiên đế thực lực cường hãn tuyệt luân, mặc dù là không có siêu thoát tiên đế chi cảnh, nhưng tu vi cũng đã đạt tới tiên đế tuyệt đỉnh, thực lực thông thiên triệt địa, ở toàn bộ vĩnh hằng tiên vực bên trong đều có thể nói là vô địch tồn tại. Có thể làm cho hắn không có bất kỳ lực phản kháng một kiếm đem nguyên thần chảm diệt, chẳng lẽ người nọ đã siêu thoát tiên đế chi cảnh? Ngươi còn biết những gì? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhìn lão tổ quỷ dị, đạm mạc hỏi. Khởi bẩm đại nhân, lúc ta hóa hình, hỗn độn cổ tiên đế đã ngã xuống, ta ở chỗ này ngây người vô số kỷ nguyên, thủy chung không thể thoát ra ngoài. Chính là bởi vì nơi đây có cấm chế cùng trận pháp hỗn độn cổ tiên đế lưu lại, cho nên ta mới muốn đoạt xá người nọ, sau đó mượn cơ hội rời khỏi nơi này. Về phần chuyện gì khác, ta thật sự không biết. Quỷ dị lão tổ vội vàng nói. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm quỷ dị lão tổ nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng nói, xem ra ngươi rất không thành thật à. Nếu là ngươi cái gì cũng không biết, vậy ngươi vừa mới ở nhìn thấy ta thần sơn đạo linh lúc, tại sao lại lộ ra như vậy một bộ biểu tình? Lăng Tiêu quanh thân tản ra một cỗ sát ý lạnh như băng vô cùng, thế giới thụ đều đang hơi hơi chấn động. Hỗn độn quang bốc lên, từng đạo nhánh cây, sắc bén vô cùng, phảng phất tùy thời đều muốn xuyên thủng quỷ dị lão tổ thân thể. Điều này nhất thời làm quỷ dị lão tổ sợ tới mức cả người phát run, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn vội vàng hô to, đại nhân, ta thật sự cái gì cũng không biết, sở dĩ ta nhìn thấy đạo thần sơn đạo linh của ngài sẽ có phản ứng lớn như thế. Là bởi vì trong trí nhớ của hỗn độn cổ tiên đế mang theo, có khí tức cực kỳ tương tự với đạo thần sơn đạo linh này. Cái gì? Lăng Tiêu cả người chấn động mạnh, dù là hắn đã sớm có chút suy đoán, nhưng là giờ phút này nghe được quỷ dị lão tổ nói như vậy, vẫn là cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Dù sao Côn Ngô Sơn đế quân bản thể chính là Côn Ngô Thần Sơn. Trong truyền thuyết, Côn Ngô Thần Sơn chính là hồng hoang thế giới mới mở ra, cũng đã tồn tại một tòa thần sơn. Sau đó trải qua vô số tuế nguyệt, sinh ra linh trí hóa hình mà ra, mới thành Côn Ngô Sơn đế quân. Nhưng hiện tại, quỷ dị lão tổ dĩ nhiên nói Côn Ngô Sơn đế quân là hỗn độn cổ tiên đế chuyển thế chi thân, cái này làm sao lại để cho hắn không cảm giác được khiếp sợ. Đại nhân, đây chỉ là suy đoán của ta, khả năng cũng không chính xác. Bất quá, hỗn độn cổ tiên đế thi thể ngay tại bên ngoài, đến tột cùng ngài thần sơn đạo linh có phải hay không là hỗn độn cổ tiên đế chuyển thế chi thân. Chờ ngài nhìn thấy hỗn độn cổ tiên đế mặt, ta tin tưởng, ngài có thể tìm được đáp án. Quỷ dị lão tổ vô cùng thẳng thắn thành khẩn nói. Vì mạng sống, hắn có thể nói là đem hắn biết hết thảy đều nói cho Lăng Tiêu. Nhưng đúng như lời hắn nói, mặc dù thời gian hắn hóa hình đã rất lâu, thậm chí qua vô số kỷ nguyên, nhưng hắn vẫn luôn ở lại nơi này, vẫn chưa rời đi, cho nên đối với rất nhiều chuyện bí ẩn hắn cũng không biết. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị thế giới thụ của ta cắn nuốt cùng luyện hóa, hoàn toàn trở thành chất dinh dưỡng của thế giới thụ đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đại nhân, van cầu ngươi tha cho ta một mạng. Đừng giết ta, ta còn có tác dụng, ta còn có tác dụng a đại nhân. Quỷ dị lão tổ sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng cầu xin. Hắn sợ nhất chính là Lăng Tiêu chẳng phân biệt được 3721 trực tiếp đem hắn làm thịt. Như vậy, hắn ngay cả vĩnh hằng tiên vực phong cảnh đều không có xem qua liền trực tiếp chết, cũng quá không đáng giá, quá không cam lòng. À, vậy ngươi còn có ích lợi gì? Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến nói. Quỷ dị lão tổ khắp người lạnh lẽo, hắn có thể cảm giác được bốn phía thế giới thụ nhánh cây sắc bén vô cùng. Tản ra một cỗ xuyên thủng hết thảy mũi nhọn, đã đem hắn khóa chặt lại, phảng phất chỉ cần hắn nói ra để Lăng Tiêu không hài lòng. Sau một khắc những kia thế giới thụ nhánh cây sẽ đem hắn triệt để xuyên thủng, sau đó đem hắn thôn phệ cùng luyện hóa, từ nay về sau hắn cũng đem triệt để biến mất ở trên thế giới này. Quỷ dị lão tổ trong lòng ý niệm cấp tốc chuyển động, không ngừng nhớ lại tâm ma bên trong mang theo những ký ức mảnh vỡ. Bỗng nhiên thấy ánh mắt hắn sáng lên, vội vàng nói, đại nhân, ngài cây thế giới thụ này, hẳn là một gốc cây bản nguyên thế giới thụ đi. Chỉ có ở một phương vĩnh hằng thế giới mở ra cùng sinh ra lúc ban đầu, mới có thể xuất hiện vô thượng thần thụ. Nhưng có lẽ ngài cũng không rõ ràng lắm, năm đó hỗn độn cổ tiên đế cũng đã từng dung hợp một gốc cây bản nguyên thế giới thụ. Mà gốc cây kia bản nguyên thế giới thụ, hôm nay sinh trưởng hàng tỷ năm, kéo dài qua vô số kỷ nguyên, chỉ sợ đã trở thành toàn bộ vĩnh hằng tiên vực cường đại nhất cùng lợi hại bản nguyên thế giới thụ. Chỉ cần ngài thế giới thụ cùng cây bản nguyên thế giới thụ kia dung hợp, ngài có thể ở trong lúc nghiêng khắc chứng đạo tiên đế, thậm chí là đột phá đến cảnh giới cao hơn. Mà khí tức của cây bản nguyên thế giới thụ kia ta thập phần quen thuộc. Chỉ cần ngài mang ta rời khỏi nơi này, ta nhất định giúp ngài tìm được viên bản nguyên thế giới thụ kia. Quỷ dị lão tổ trông mong nhìn Lăng Tiêu nói. Hỗn độn cổ tiên đế lưu lại bản nguyên thế giới thụ sao? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong con người lộ ra một tia tinh mang. Nếu là thật giống quỷ dị lão tổ theo như lời như vậy, kia cây thế giới thụ hắn thật đúng là chí tại nhất định phải có. Đã như vậy, ta đây liền tạm thời tha cho ngươi một mạng, bất quá, ngươi cũng không nên đùa giỡn cái gì đa dạng, nếu không cũng đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội. Lăng Tiêu đạm mạc vô cùng nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định có thể giúp ngài tìm được viên bản nguyên thế giới thụ kia. Quỷ dị lão tổ vội vàng cam đoan. Ong, Lăng Tiêu mi tâm bên trong hào quang rực rỡ, thế giới thụ nhánh cây hình thành một phương lao tù, đem quỷ dị lão tổ vây ở trong đó, sau đó lại một lần nữa về tới Lăng Tiêu mi tâm thức hải bên trong. Quỷ dị lão tổ cứ như vậy bị Lăng Tiêu triệt để giam cầm, hơn nữa chỉ cần Lăng Tiêu tâm niệm vừa động là có thể đem hắn triệt để chém giết, cho nên mới tin tưởng quỷ dị lão tổ, hẳn là cũng không dám đùa giỡn cái gì đa dạng. Bất quá lúc này đây, Lăng Tiêu cũng là từ quỷ dị lão tổ chỗ đó lấy được không ít tin tức hữu dụng. Ví dụ như Côn Ngô Sơn đế quân, lại có thể là hỗn độn cổ tiên đế chuyển thế chi thân. Điểm này, quả thực làm cho hắn thật không ngờ. mà hỗn độn cổ tiên đế, vậy mà cũng chiếm được một gốc cây bản nguyên thế giới thụ, cũng là để Lăng Tiêu có hứng thú không nhỏ. Lăng Tiêu, ngươi rốt cục xuất quan. Đế Hồng Loan nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hỉ. Đa tạ các ngươi hộ pháp cho ta. Lăng Tiêu mỉm cười, nói với ba người Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ và Lý Vô Song. Lăng Tiêu, ngươi chiếm được hỗn độn cổ tiên đế truyền thừa, việc này ngàn vạn lần không thể truyền ra ngoài. Nếu không, cho dù là những cái kia ẩn thế không ra tiên đế cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây truy sát ngươi. Đế Hồng Loan giống như là nghĩ tới cái gì, vô cùng nghiêm túc nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ giữ kín như bưng. Lý Vô Kỵ nghiêm túc nói. Lăng Tiêu tiền bối, nếu là ngươi không yên tâm, tự nhiên có thể đem ta này một đoạn trí nhớ trực tiếp xóa đi. Lý Vô Song cũng vô cùng nghiêm túc nói. Lại nói tiếp, trải qua thiên đạo cổ chiến trường những chuyện này, Lý Vô Song tuy rằng vô cùng kiêu ngạo, nhưng là đối với Lăng Tiêu lại không có bất kỳ ghen tị cùng hâm mộ cảm xúc, ngược lại tràn ngập sùng bái. Bởi vì hắn tin tưởng, Lăng Tiêu nhất định là muốn leo lên Vĩnh Hằng Tiên Vực đỉnh, trở thành cái kia tuyên cổ vô song, đẩy ngang vô địch tuyệt đại tiên đế. Mặc dù là hắn thiên phú siêu phàm, nhưng ở Lăng Tiêu trước mặt, cũng là không khỏi cam bái hạ phong. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ không tùy ý nói ra. Bất quá, cho dù là bọn họ biết, cũng không sao. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, trong con ngươi tràn đầy sắc bén. Hắn bây giờ tu vi đã đạt tới chuẩn tiên đế tam trọng thiên, hơn nữa hắn từng đạt được khởi nguyên tiên đế. Quang Minh tiên đế cùng hỗn độn cổ tiên đế tam đại tiên đế truyền thừa hội tụ một thân, để Lăng Tiêu thiên phú cùng thực lực đều cường hãn đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Mặc dù là một tôn chuẩn tiên đế cửu trọng thiên cường giả đứng ở trước mặt của hắn, Lăng Tiêu cũng là không chút sợ hãi, thậm chí có nắm chắc chiến thắng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Lăng Tiêu chậm rãi nói, sau đó cùng đám người Đế Hồng Loan trong nháy mắt tung người lên, rời khỏi đầu hỗn độn cổ tiên đế, bay ra bên ngoài. Hắn cũng muốn nhìn một chút, hỗn độn cổ tiên đế cùng Côn Ngô Sơn đế quân giữa, đến tột cùng có quan hệ gì hay không. Ầm ầm. Thần quang rung động, đám người Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan nhanh như chớp, trực tiếp di chuyển ra khỏi thân thể hỗn độn cổ tiên đế, đi tới ngoại giới. Trước mắt bọn họ, thi thể hỗn độn cổ tiên đế vẫn giống như một tòa hỗn độn thần sơn, trấn áp ở trong hư không hỗn độn vô tận, tản ra một cỗ khí tức dao động mãi mãi mênh mông mà cổ xưa. Cỗ uy áp khủng bố vô cùng kia, làm cho Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ, Lý Vô Song ba người, phảng phất đều là có chút không cách nào thừa nhận. Lăng Tiêu một mình một người, hướng hỗn độn cổ tiên đế mặt bay đi. Hỗn độn cổ tiên đế mặt bị vô cùng vô tận hỗn độn thần quang cùng lôi đình bao phủ. Lăng Tiêu phảng phất xuyên qua tầng tầng hỗn độn lôi đình, cùng với vô tận cương phong huyền hỏa, mới đi tới hỗn độn cổ tiên đế trước mặt. Khi hắn nhìn thấy hỗn độn cổ tiên đế chân dung, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt hỗn độn cổ tiên đế, khuôn mặt cùng Côn Ngô Sơn đế quân, dĩ nhiên không chút nào giống nhau. Hơn nữa, ngay cả bản nguyên khí tức cũng là hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ là lão tổ quỷ dị đang lừa hắn? Khí tức hỗn độn cổ tiên đế vì sao hoàn toàn thay đổi, cùng trước kia dĩ nhiên một chút cũng không giống nhau. Quỷ dị lão tổ giờ phút này cũng là thấy được hỗn độn cổ tiên đế khuôn mặt, cảm nhận được hỗn độn cổ tiên đế khí tức, nhất thời lộ ra một tia vô cùng khiếp sợ thần sắc, vội vàng nói. Ngươi đây là ý gì? Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Khởi bẩm đại nhân, cỗ thi thể cao lớn vô cùng giống như hỗn độn thần sơn trước mắt này, đúng là hỗn độn cổ tiên đế không thể nghi ngờ. Nhưng khuôn mặt của hắn lại không giống với bộ dáng trong trí nhớ của ta, hơn nữa khí tức cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng điều này không có khả năng a, với tu vi hỗn độn cổ tiên đế, cho dù là sau khi chết vô số kỷ nguyên, khí tức cùng thần thái cũng không thể có chút thay đổi. Trong ánh mắt quỷ dị lão tổ cũng lộ ra thần sắc vô cùng nghi hoặc. Chỉ sợ trên người hỗn độn cổ tiên đế đã xảy ra biến hóa gì mà chúng ta không thể biết trước. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, chậm rãi nói ra. Ong. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu mi tâm thức hải bên trong, thần sơn đạo linh từ trên thế giới thụ chậm rãi trôi nổi mà ra, tản ra một loại cổ xưa mà thần bí khí vận, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Nhưng vào lúc này, một thanh thần kiếm cổ xưa trên mi tâm hỗn độn cổ tiên đế, nguyên bản đã nhìn như đánh mất bất kỳ dao động thần tính nào, biến thành đồng nát sắt vụn, thậm chí hòa làm một thể với thân thể hỗn độn cổ tiên đế. Nhưng giờ phút này, tất cả vết rỉ sét màu đen chậm rãi tiêu tán, nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt. Cùng thần sơn đạo linh trong lúc đó lại hình thành một loại cộng hưởng thần bí. Trong chốc lát, kim quang vạn đạo, thụy khí bốc lên, tử khí lượn lờ, đủ loại dị tượng thần bí nở rộ ra, quang mang thần sơn đạo linh càng ngày càng sáng chói, trực tiếp ngang trời mà lên, cùng một thanh cổ kiếm kia, hoặc là nói, cùng đầu lâu hỗn độn cổ tiên đế dung thành một thể. Ầm ầm, trong hư không hỗn độn tứ phương, có tiếng rồng ngâm hổ khiếu phượng minh hạc thần tính, chấn động hư không tứ phương. Trong chốc lát, một tôn chân long màu xanh, một tôn cự hổ màu trắng, một con chu tước cả người bao phủ ở trong hỏa diễm, cùng với một tôn huyền vũ lưng đeo thương thiên lượn lờ đại dương mênh mông màu đen vô tận hiện ra. Bốn vị tiên thú tỏa ra hào quang chói mắt, tuy chỉ là hư ảnh nhưng khí tức lại vô cùng đáng sợ, không ngừng chiều bái hỗn độn cổ tiên đế. Trên 9 tầng trời, trong hỗn độn phảng phất có một tôn chân đạp vô tận hỗn độn, trên đỉnh đầu chư thiên kỷ nguyên khủng bố thân ảnh hiện ra, lại có hàng tỷ đạo lôi đình như là ở trong nháy mắt mở ra vô cùng vô tận thế giới. Cái loại dị tượng này hùng vĩ tới cực điểm, để Lăng Tiêu đều là bất ngờ, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng khiếp sợ thần sắc. Chỉ có điều, hắn vẫn chưa ngăn cản Thần Sơn Đạo Linh. Trong lòng hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Thần Sơn Đạo Linh cùng trước mắt hỗn độn cổ tiên đế dung hợp, có lẽ là một chuyện tốt. Cho nên hắn trơ mắt nhìn Thần Sơn Đạo Linh cùng thanh cổ kiếm kia, cùng với hỗn độn cổ tiên đế đầu lâu dung hợp cùng một chỗ. Xem ra Côn Ngô Sơn Đế Quân, sư tôn của ta, quả nhiên cùng hỗn độn cổ tiên đế có quan hệ không phải chuyện đùa. Hắn có thể cảm giác được, Thần Sơn Đạo Linh cùng trước mắt hỗn độn cổ tiên đế dung hợp cùng một chỗ về sau, hỗn độn cổ tiên đế đều trở nên có chút không giống nhau. Nguyên bản, hỗn độn cổ tiên đế thi thể giống như một tòa hỗn độn thần sơn, ngồi xếp bằng ở vô tận hỗn độn hư không bên trong. Tuy rằng khí tức bàng bạc, khủng bố vô cùng, nhưng là lại không khí trầm lặng, không có bất kỳ sinh cơ. Mà giờ phút này, thi thể hỗn độn cổ tiên đế lại phảng phất có một tia sinh cơ. Tuy rằng thập phần yếu ớt, nhưng tia sinh cơ kia lại làm cho thi thể hỗn độn cổ tiên đế trở nên hoàn toàn không giống nhau, phảng phất đang phát sinh lột xác thần bí khó lường nào đó. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên không muốn đem Thần Sơn Đạo Linh lưu lại nơi này. Nhưng là trước mắt, hỗn độn cổ tiên đế thi thể khí tức quá mức khủng bố, phảng phất cùng hỗn độn hư không hòa làm một thể, hắn căn bản không cách nào mang đi. Trừ phi hắn có thể có vĩnh hằng đế khí cấp bậc thế giới pháp bảo, nếu không, rất khó đem hỗn độn cổ tiên đế thi thể từ nơi này mang ra ngoài. Giống như là nhìn ra Lăng Tiêu nghi hoặc cùng lo lắng, Quỷ Dị lão tổ nói: "Lăng Tiêu đại nhân, ngươi không cần lo lắng, nơi này tuy rằng nằm ở trong Thiên Đạo cổ chiến trường, thế nhưng lại vô cùng bí ẩn, chỉ cần ngài đem nguyên thần lạc ấn của ngài lưu lại hỗn độn đế trận, sau đó có thể đem nơi này triệt để phong cấm lại. Hơn nữa, chỉ cần chờ ngươi triệt để khống chế tòa trận pháp này, ngài có thể tùy thời di chuyển hư không tới nơi này, mà ngoại nhân lại căn bản không cách nào phát hiện. Đây cũng là một biện pháp." Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Thần Sơn Đạo Linh cùng trước mắt hỗn độn cổ tiên đế thi thể dung hợp cùng một chỗ, loại lột xác này chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Lăng Tiêu cũng nhận ra, ở hỗn độn cổ tiên đế chung quanh thi thể, bao phủ một phương vô cùng to lớn vĩnh hằng đế trận, giờ phút này đúng là vật vô chủ. Lăng Tiêu mi tâm bên trong hào quang rực rỡ, một đạo nguyên thần lạc ấn hiện ra, sau đó trong nháy mắt bay vào đạo trận pháp hạch tâm bên trên. Căn cứ Quỷ Dị lão tổ chỉ đạo, Lăng Tiêu chậm rãi luyện hóa tòa trận pháp này, hơn nữa đem này một mảnh hỗn độn hư không hoàn toàn phong cấm. Cứ như vậy, Lăng Tiêu coi như là an tâm hơn một chút. Đồng thời hắn cũng vô cùng chờ mong, chờ sau khi Thần Sơn Đạo Linh cùng thi thể hỗn độn cổ tiên đế hoàn toàn dung hợp, đến tột cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Lăng Tiêu sau khi làm xong hết thảy, liền cùng Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song cùng một chỗ, rời đi hỗn độn cổ tiên đế truyền thừa nơi, chuẩn bị rời đi Thiên Đạo cổ chiến trường. Thiên Đạo cổ chiến trường bên trong, hắc ám sinh linh bạo động, thậm chí xuất hiện hắc ám thái tử như vậy tuyệt thế nhân vật. Chỉ bất quá, hắc ám thái tử chết ở Lăng Tiêu trong tay, những hắc ám sinh linh kia chỉ sợ tất sẽ không thiện thôi cam hưu, kế tiếp chỉ sợ phải có đại sự phát sinh. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, đem chuyện phát sinh nơi này bẩm báo lên. Trong con ngươi Đế Hồng Loan lóe lên tinh quang, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Hắc ám sinh linh chính là toàn bộ vĩnh hằng tiên vực đại địch, bất luận kẻ nào cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, hai người là ngươi chết ta sống quan hệ. Cho nên hắc ám thái tử xuất hiện, Đế Hồng Loan cũng vô cùng cảnh giác. Đúng vậy, chuyện kế tiếp cũng không phải chúng ta có khả năng quyết định, thậm chí ngay cả tạo hóa tiên đình, chân lý tiên đình cùng đại yến tiên đình cộng lại, cũng chưa chắc có thể giải quyết thiên đạo cổ chiến trường sự tình, nhất định phải liên hợp những bất hủ đại giáo, trường sinh thế gia, cùng với mạnh mẽ hơn tiên đình. Lý Vô Kỵ cũng gật đầu nói. Tuy rằng lúc này đây, tại thiên đạo cổ chiến trường bên trong thu hoạch không nhỏ, thậm chí tạo hóa tiên đình cũng trở thành lớn nhất người thắng, nhưng nội tâm của bọn hắn như cũ thập phần ngưng trọng. Rất nhanh, bọn họ đi tới thiên đạo cổ chiến trường lối ra. Trước mắt hào quang rực rỡ, hư không lực bốc lên, sau đó bốn người bọn họ trong nháy mắt hóa thành từng đạo hào quang rực rỡ chói mắt, trực tiếp rời khỏi thiên đạo cổ chiến trường, xuất hiện ở Quát Thương Sơn trên không. Ầm ầm. Trên bầu trời Bao Thương Sơn, thần quang mãnh liệt, lôi đình bốc lên, hai đạo khí tức vô cùng khủng bố, hoành áp hư không tứ phương, tản ra lửa giận vô cùng vô tận. Trong nháy mắt Lăng Tiêu, Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song bốn người vừa mới xuất hiện, hai đạo khí tức chấn động khủng bố vô cùng kia, trong chốc lát đã đem Lăng Tiêu tập trung lại, ẩn chứa sát ý ngập trời. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt liền thấy được hai đạo thân ảnh trong hư không, chính là Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế của Chân Lý Tiên Đình, cùng với Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế. Giờ phút này, trong con ngươi của hai người bọn họ tràn đầy lửa giận và sát ý ngập trời, khí tức khủng bố tới cực điểm. Nhìn thấy thần sắc của bọn họ, Lăng Tiêu cũng không khó hiểu. Dù sao lần này Thiên Đạo Cổ Chiến Trường thí luyện, thực lực cường đại nhất Chân Lý Tiên Đình, dĩ nhiên là toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả Thái tử Ninh Hư không đều ngã xuống ở trong đó, đây đối với Chân Lý Tiên Đình mà nói, không thể không nói là một cái khó có thể tưởng tượng đả kích. Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế cùng Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế, cho dù là trở lại Chân Lý Tiên Đình, chỉ sợ cũng không có cách nào báo cáo kết quả công tác, cho nên bọn họ tự nhiên là tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Chỉ bất quá giờ phút này, bọn họ đem phẫn nộ cùng sát ý đều trút xuống Lăng Tiêu trên người. Lăng Tiêu, ta Chân Lý Tiên Đình Thái tử Điện Hạ Ninh Hư không, ở địa phương nào? Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế ánh mắt lạnh lùng vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi, thanh âm giống như sấm sét nổ vang trên bầu trời. Lăng Tiêu, đừng nói ngươi không biết, vừa rồi Yến Hồng Diệp đã nói cho chúng ta biết, nhà ta Thái tử Điện Hạ tiến vào Tiên Đế truyền thừa chi địa, các ngươi cũng đuổi vào, hắn giờ phút này ở nơi nào? Ánh mắt Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế lạnh như băng, sát khí xung quanh sôi trào, khí tức khủng bố tới cực điểm. Yến Hồng Diệp có chút áy náy nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Lăng Tiêu đạo hữu xin thứ lỗi, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là bọn hắn dám làm khó ngươi, ta Đại Yến Tiên Đình nhất định sẽ cùng ngươi đứng ở một bên, sẽ không để cho bọn hắn lại lần này càn rỡ. To gan. Trong con ngươi Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế hàn quang lóe lên, hắn thật không ngờ Đại Yến Tiên Đình thực lực nhỏ yếu nhất lại dám kiên cường như thế, muốn cùng Lăng Tiêu đối kháng Chân Lý Tiên Đình bọn họ. Công chúa điện hạ không cần tự trách, ngươi nói cũng không sai, Ninh Hư không xác thực tiến vào Tiên Đế truyền thừa nơi, mà chúng ta tự nhiên cũng đuổi theo đi vào, nhưng đáng tiếc chính là. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó nhìn Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế và Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế, trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng nồng đậm. Đáng tiếc cái gì? Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế cùng Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế đều không khỏi biến sắc, trong lòng bọn họ sinh ra một loại dự cảm không tốt, vội vàng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu quát lớn. Nhìn vẻ mặt Lăng Tiêu, Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế cùng Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác không ổn. Hơn nữa giờ phút này, trên bầu trời Bao Thương Sơn, cửa vào thông tới chiến trường cổ đang chậm rãi đóng lại, nhưng Ninh Hư không cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Kế tiếp Lăng Tiêu nói, nhất thời để cho hai người bọn họ tâm rơi vào trong cốc. Đáng tiếc chính là, Ninh Hư không hắn làm nhiều bất nghĩa tất tự sát, mưu toan đạt được Tiên Đế truyền thừa, nhưng là cuối cùng lại bị Tiên Đế truyền thừa bên trong một đạo quỷ dị nguyên thần đoạt xá, hôm nay tự nhiên là hồn phi phách tán mà chết, trọn đời không được siêu sinh. Đáng tiếc nha, dù là trong tay hắn có Chân Lý chi kiếm này vô cùng cường đại vĩnh hằng đế khí lưu lại hình chiếu lạc ấn, nhưng như trước không thay đổi được hắn bại vong vận mệnh. Lăng Tiêu đạm mạc nhìn Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế cùng Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế, trực tiếp đem kết cục cùng tao ngộ của Ninh Hư không đều nói ra. Ngoại trừ giấu giếm truyền thừa hỗn độn cổ tiên đế ra, những thứ khác hắn cũng không có giấu giếm gì. Nhưng những lời này của hắn lại làm cho Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế cùng Chuẩn Tiên Đế trong nháy mắt giận tím mặt. Lăng Tiêu ngươi đáng chết, nhất định là ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế, ám hại Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ nhân từ khoan hậu, đức hạnh vô song, làm sao có thể là loại người như ngươi nói? Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ngươi dám giết Thái tử điện hạ, đó chính là cùng ta Chân Tiên Tiên Đình không chết không thôi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế trong nháy mắt nổi giận, tiên quang xung quanh hắn bốc lên, cuồng bạo vô cùng. Khí tức bộc phát ra, cả người tựa như cuồng sư, ở phía sau hắn hiện ra một pho tượng hư ảnh cuồng sư cao vạn trượng. Một cỗ sát khí vô cùng khủng bố thổi quét bầu trời, trùng trùng điệp điệp phun ra, đem Lăng Tiêu trước mắt hoàn toàn tập trung lại. Bớt nói nhảm, ta cũng lười cùng các ngươi nhiều lời, ta mấy lần cứu Ninh Hư không mệnh, nhưng là hắn lại vong ân phụ nghĩa, còn muốn đoạt ta Tiên Đế truyền thừa. Bị người đoạt xá, coi như là tiện nghi hắn. Nói thật cho ngươi biết, cuối cùng cũng là ta một kiếm đem hắn chém giết, để cho hắn triệt để giải thoát. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy sắc bén, xung quanh hiện ra chiến ý cường đại vô cùng. Thực lực của hắn bây giờ, so với trước khi tiến vào Thiên Đạo Cổ Chiến Trường, có thể nói là có biến hóa long trời lở đất. Chẳng những tu vi của hắn đạt tới Chuẩn Tiên Đế Tam Trọng Thiên, chiến lực càng kinh diễm tới cực điểm. Cho dù Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế và Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế trước mắt, tu vi đều đạt tới Chuẩn Tiên Đế Thất Trọng Thiên, nhưng Lăng Tiêu vẫn không sợ chút nào, ngược lại trong con ngươi tràn ngập chiến ý cường đại. Cái gì? Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế và Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế cũng vô cùng khiếp sợ, bọn họ căn bản không nghĩ tới. Lăng Tiêu lại cuồng vọng như thế, lại trực tiếp thừa nhận là hắn giết Ninh Hư không, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết sao? Lôi thần chuẩn tiên đế cùng cuồng là chuẩn tiên đế có chút nghĩ không rõ ràng lắm. Bọn họ tuy rằng phát hiện tu vi Lăng Tiêu đã đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, nhưng chuẩn tiên đế cùng chuẩn tiên đế chênh lệch thật lớn, mỗi một trọng thiên đều giống như khoảng cách. Lăng Tiêu chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn đột phá tới chuẩn tiên đế là có thể chống lại hai tôn chuẩn tiên đế bảy trọng thiên chí cường giả bọn họ? Quả thực là không biết sống chết, người si nói mộng. Lôi thần chuẩn tiên đế, cuồng sư chuẩn tiên đế, Lăng Tiêu đâu, là ta tạo hóa tiên đình khách quý, các ngươi nếu là dám đối với hắn động thủ, trước qua bổn tọa cửa ải này lại nói. Thanh Vân chuẩn tiên đế tự nhiên không có khả năng ngồi yên mặc kệ, lập tức đứng ra. Khí tức quanh thân hắn khủng bố vô hạn, tu vi tầng thứ 6 cũng bị kích phát triệt để. Đúng vậy, Lăng Tiêu là ta tạo hóa tiên đình khách quý, các ngươi cũng dám ở ta tạo hóa tiên đình trên địa bàn dương oai. Cửu U chuẩn tiên đế cũng cười lạnh một tiếng, cùng Thanh Vân chuẩn tiên đế sóng vai mà đứng, đồng dạng là đứng ra. Sát ý xung quanh khủng bố vô cùng sôi trào, ngăn cản Lôi thần chuẩn tiên đế cùng Cuồng sư chuẩn tiên đế. Hắn sở dĩ đứng ra, tự nhiên là bởi vì nhị hoàng tử Lý Vô Song. Trải qua thiên đạo cổ chiến trường, nhị hoàng tử Lý Vô Song cũng là hoàn toàn tiêu trừ địch ý đối với Lăng Tiêu, ngược lại đối với Lăng Tiêu vô cùng kính nể cùng tán thưởng. Cho nên hắn đem chuyện xảy ra trong thiên đạo cổ chiến trường nói sơ lược một chút, Cửu U chuẩn tiên đế liền lập tức đứng ra. Lôi thần chuẩn tiên đế, Cuồng sư chuẩn tiên đế, hai vị xin bớt giận, Lăng Tiêu cũng là ta Đại Yến Tiên Đình khách quý. Hắn cứu ta Đại Yến Tiên Đình trưởng công chúa điện hạ, cho nên chúng ta hai người cũng không có khả năng ngồi nhìn để cho ngươi đem hắn đánh chết. Hai vị chuẩn tiên đế của Đại Yến Tiên Đình cũng đứng dậy, khí tức mênh mông vô cùng. Bọn họ tuy rằng tu vi là yếu nhất trong 6 chuẩn tiên đế, chỉ có cảnh giới chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên, nhưng không có chút ý tứ lui về phía sau. 4 chuẩn tiên đế sóng vai đứng chặn Lôi thần chuẩn tiên đế và Cuồng sư chuẩn tiên đế. Lục đại chuẩn tiên đế khí cơ giao phong, làm cho hư không 4 phía kịch liệt chấn động vặn vẹo, toàn bộ Bao Thương Sơn đều kịch liệt run rẩy. Tạo hóa tiên đình, Đại Yến tiên đình, các ngươi thật cho rằng chỉ bằng các ngươi 4 tên phế vật cũng có thể ngăn cản được chúng ta đánh chết Lăng Tiêu sao? Đồ vật không biết sống chết, cho các ngươi một cơ hội lập tức lui ra, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Lôi thần chuẩn tiên đế cười to một tiếng, ánh mắt như vực sâu, ẩn chứa sát khí cuồng bạo. Hắn dĩ nhiên là vô cùng cường ngạnh, dù là trước mắt có tứ đại chuẩn tiên đế muốn lên tiếng bảo vệ Lăng Tiêu, nhưng hắn vẫn không có chút nào yếu thế dấu hiệu, thậm chí quanh thân nở rộ ra vô cùng vô tận sát ý. 4 vị đạo hữu, trận chiến này, hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh, nhưng là đối phó hai tên phế vật này, ta một người là đủ rồi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trực tiếp bước qua tứ đại chuẩn tiên đế đi ra, xung quanh ánh nắng vàng rực rỡ, hỗn độn quang bốc lên, nở rộ ra chiến ý vô cùng cường đại. Lăng Tiêu đạo hữu, Thanh Vân chuẩn tiên đế có chút sốt ruột cùng lo lắng, muốn nói gì đó, nhưng lại bị thái tử Lý Vô Kỵ giữ chặt. Hoàng thúc, Lăng Tiêu tiền bối hắn nếu muốn một mình đối mặt hai người này, đã nói rõ hắn có tuyệt đối nắm chắc, ngươi không cần xuất thủ chính là. Lý Vô Kỵ chậm rãi nói ra, trong con ngươi cũng là tràn ngập cường đại vẻ tự tin. Sau đó hắn truyền âm, đem chiến tích Lăng Tiêu ở thiên đạo cổ chiến trường nói sơ lược một lần. Thanh Vân chuẩn tiên đế cũng là triệt để khiếp sợ, hắn căn bản không nghĩ tới. Lăng Tiêu vậy mà tại trong thời gian ngắn như thế trưởng thành đến trình độ như thế, thậm chí để cho hắn đều muốn nhìn lên trình độ. Cuối cùng hắn đành phải cười khổ một tiếng, gật gật đầu, lui xuống. Mà hai vị chuẩn tiên đế của Đại Yến Tiên Đình cũng bị Yến Hồng Diệp khuyên nhủ, không tiếp tục ra tay. Bùm! Trong hư không, thần quang tung hoành, sát khí đan xen, Lăng Tiêu cùng Cuồng sư chuẩn tiên đế, Lôi thần chuẩn tiên đế đối lập mà đứng. Ba đạo khí tức cường đại vô cùng, phảng phất có thể xé rách một phương thiên khung này, trong thiên địa đều tràn ngập một cỗ áp lực mà túc sát không khí. Lăng Tiêu, hôm nay liền lấy máu của ngươi cùng sinh mệnh tế bái thái tử điện hạ trên trời chi linh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi thần chuẩn tiên đế đột nhiên quát to một tiếng, sát ý quanh thân sôi trào, dường như có hàng tỷ lôi đình đồng thời nổ tung. Trong lòng bàn tay của hắn lôi đình lóe ra, trong chốc lát hiện ra một thanh lôi đình chiến thương màu tím, tản ra khí tức vĩnh hằng thiên đạo thần bí vô cùng, uy lực khủng bố tới cực điểm. Đó là bản mệnh chuẩn đế binh hắn tế luyện, Lôi thần chuẩn tiên đế cùng Cuồng sư chuẩn tiên đế là quyết tâm muốn lấy tính mạng Lăng Tiêu. Ninh Hư Không thân mang hư không tiên thể, chẳng những là chân lý tiên đình thái tử, càng là chân lý tiên đình tương lai hy vọng. Nhưng hắn hôm nay lại chết ở thiên đạo cổ chiến trường bên trong, một khi đế chủ đại nhân nổi giận, Lôi thần chuẩn tiên đế cùng Cuồng sư chuẩn tiên đế cũng sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng trừng phạt cùng tội trách. Cho nên, bọn họ giờ phút này quyết tâm muốn chém giết Lăng Tiêu, có lẽ có thể giảm bớt bộ phận tội lỗi của bọn họ. Nói nhảm nhiều quá. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Thôn Thiên kiếm trong lòng bàn tay hiện ra, trong phút chốc kiếm khí bốc lên, hư không 4 phương đồng thời chấn động, một cỗ kiếm ý khủng bố vô cùng từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra. Hắn nhìn chằm chằm Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế và Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế, không hề che giấu sát ý trong mắt. Sau đó Thôn Thiên Kiếm một kiếm ngang trời, trong chốc lát, hàng tỷ đạo kiếm quang phun ra, giống như thiên hà rủ xuống, cửu thiên ngang trời, hướng Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế cùng Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế chém giết mà đi. Giết! Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế và Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế trong nháy mắt nổi giận, đồng thời quát to một tiếng. Lăng Tiêu loại này kiêu ngạo mà càn rỡ thái độ, cũng là triệt để chọc giận bọn họ. Lôi đình chiến thương trong tay Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế, giống như một con lôi long màu tím, tung hoành hư không ức vạn dặm, sắc bén tới cực điểm, lăng không xuyên thủng thân thể Lăng Tiêu. Mà Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế trong miệng thì là đột nhiên bộc phát ra một đạo núi hô sóng thần giống như tiếng giống giận dữ. Sóng âm vô cùng cuồng bạo kia, giống như thực chất hóa phun ra, cất giấu lực lượng khủng bố phá hủy nguyên thần, ngang trời bao phủ Lăng Tiêu. Đây là cấm thuật cường đại nhất mà hắn tu luyện, tên là Thiên Sư Nộ Hống. Cho dù là Chuẩn Tiên Đế cường giả cùng cảnh giới với hắn, cũng sẽ bị một thức thần thông cường đại này lay động nguyên thần, không cách nào làm ra bất kỳ ứng đối nào. Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế cùng Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế tuy rằng hận không thể đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn, nhưng bọn họ ra tay lại không có chút sơ suất nào. Hơn nữa hai người phối hợp thập phần xảo diệu, Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế thi triển thần thông công kích sóng âm, muốn kinh sợ nguyên thần của Lăng Tiêu. Mà Lôi Đình Chiến Thương của Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế trong nháy mắt giết tới trước mặt Lăng Tiêu, muốn triệt để chém giết. Giọng nói của ngươi quá yếu. Để Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế vừa sợ vừa giận chính là Lăng Tiêu đối mặt với thần thông thiên sư giống giận của hắn, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Lăng Tiêu nguyên thần trong suốt long lanh, thế giới thụ trấn áp nguyên thần, có thể chống đỡ hết thảy công kích. Cái gọi là thiên sư giống giận thần thông, ngay cả để Lăng Tiêu nguyên thần nổi lên một tia gợn sóng cũng không thể làm được. Mà giờ phút này, Thôn Thiên Kiếm trong tay Lăng Tiêu thì là kiếm quang càng phát ra nóng bỏng, ẩn chứa một cỗ vĩnh hằng bất hủ khí tức, như là trong chốc lát chém diệt cửu trọng thiên. Răng rắc, thiên địa chấn động, Thôn Thiên Kiếm trong chốc lát cùng một thanh Lôi Đình Chiến bắn nhau, quang mang mãnh liệt phun ra. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, một đạo Lôi Đình Chiến thương vô cùng cường đại kia lại bị một kiếm Thôn Thiên Kiếm của Lăng Tiêu chém thành hai đoạn. Sau đó, Lăng Tiêu cầm kiếm phóng lên trời, kiếm quang sắc bén vô cùng, thoáng chốc chôn vùi hư không, hung hăng chém vào ngực Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế. Phụt, huyết quang tràn ngập, Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế thiếu chút nữa bị Lăng Tiêu trực tiếp mổ bụng, hoàn toàn chém thành hai nửa. Nhưng trên lồng ngực của hắn lại xuất hiện một đạo vết thương thật sâu, cả người phun máu không ngừng, trực tiếp bay ra ngoài. Cái gì? Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó tin. Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế thực lực cường hãn vô cùng, tu vi đã đạt tới Chuẩn Tiên Đế thất trọng thiên, vượt xa Lăng Tiêu. Nhưng là hắn ở Lăng Tiêu trong tay, thậm chí ngay cả một kiếm đều không có kế tiếp, trực tiếp bị Lăng Tiêu một kiếm đánh bại. Một kiếm của Bá Tuyệt Hoàn Vũ, phảng phất có thể xuyên thủng thời không, phá diệt tuế nguyệt, sắc bén cùng cường hãn tới cực điểm, làm cho Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế đều lộ ra thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Trách không được trước mắt Lăng Tiêu muốn một mình đối mặt hai người bọn họ, nguyên lai là thật sự có đầy đủ sức mạnh cùng tự tin. Cái này cũng có chút phiền toái. Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế và Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế đứng lên nhìn nhau, đều thấy thần sắc vô cùng khó coi. Tình huống trước mắt trở nên vô cùng khó giải quyết, nếu là bọn hắn không cách nào đem Lăng Tiêu chém giết, lại nên như thế nào trở về hướng đế chủ đại nhân ăn nói. Cuồng Sư, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem người này chém giết. Kế tiếp, nhất định phải vận dụng ta chân lý tiên đình nội tình. Nếu không, chỉ sợ ta và ngươi hôm nay rất có thể sẽ thua ở trong tay người này. Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế truyền âm cho Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế, tràn ngập chấn động vừa sợ vừa giận. Tốt, chúng ta cùng tiến lên. Hôm nay, vô luận như thế nào, cũng phải giết Lăng Tiêu. Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế cũng cắn răng một cái nói. Ầm ầm. Trong cơ thể hai người bọn họ, thoáng chốc có một cỗ khí tức vô cùng khủng bố phun ra. Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế xung quanh Lôi Đình bốc lên, ở phía sau hắn phảng phất có ức vạn đạo hỗn độn Lôi Đình nổ tung, thần bí khó lường. Mà ở phía sau Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế, lại là có một tôn hỗn độn thần ma từ trong hư không hiện ra, đủ loại dị tượng thần bí khó lường nở rộ ra. Sắc khí ngập trời giống như sóng lớn xông lên trời, sát ý lạnh như băng đem Lăng Tiêu trước mắt hoàn toàn tập trung lại. Thật không ngờ, Lăng Tiêu lại có thể mang đến cho bọn họ áp lực lớn như vậy, ngay cả thiên đạo bản nguyên lực đều thiêu đốt, xem ra bọn họ là muốn liều mạng. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc, vô cùng cảm khái nói. Phải biết rằng, trước đó không lâu hắn vừa mới gặp được Lăng Tiêu thời điểm, Lăng Tiêu mặc dù có chống lại Chuẩn Tiên Đế thực lực, nhưng khi đó bất quá chỉ là tiên vương đỉnh cao tu vi mà thôi. Khi đó, Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế tự nghĩ vẫn có thể dễ dàng trấn áp Lăng Tiêu. Nhưng hôm nay, trong thời gian ngắn, Lăng Tiêu vậy mà trưởng thành đến ngay cả hắn đều nhìn không thấu cảnh giới. Không hổ là tuyệt đại thiên kiêu có thể lưu danh ở bản nguyên thiên đạo bia, hằng áp nghịch thương thiên. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế vô cùng cảm khái nói. Đồng thời, hắn cũng vô cùng may mắn, tạo hóa Chuẩn Tiên Đế có thể kết duyên với Lăng Tiêu. Về sau, chờ Lăng Tiêu trưởng thành lên, bằng vào tạo hóa tiên đình cùng Lăng Tiêu trong lúc đó quan hệ, tạo hóa tiên đình nói không chừng thật đúng là có thể khôi phục tổ tiên bình thường vinh quang. Ầm ầm, Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt, khí tức quanh thân bốc lên, hỗn độn quang tràn ngập. Hắn tóc đen tung bay, khuôn mặt tuấn lãng phiêu giật, quanh thân bạch y thắng tuyết, thoạt nhìn giống như một vị tuyệt đại tiên độc tôn thiên địa, tản ra một loại khí vận vô địch, một mình một người đối mặt Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế cùng Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế, không hề rơi vào hạ phong. Nhìn thấy trước mắt hai tôn Chuẩn Tiên Đế, dĩ nhiên bắt đầu thiêu đốt bổn nguyên lực lượng, Lăng Tiêu khóe miệng cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Bá, Thôn Thiên Kiếm tỏa ra quang huy rực rỡ chói mắt, thoáng chốc vô lượng quang mang bao phủ bầu trời. Hắn một kiếm ngang trời mà đến, hàng tỷ trường kiếm quang mãnh liệt mà ra, vô tận tiên quang sôi trào mãnh liệt. Một kiếm này, phảng phất muốn chôn vùi quần tinh, phá nát vạn vật, muốn khu trừ hết thảy hắc ám, để quang minh trở thành vĩnh hằng. Đây là Đại Quang Minh Phổ Chiếu Tiên Kiếm, kiếm quang sắc bén, cường hãn tới cực điểm, trong phút chốc đã bao phủ Lôi Thần cùng Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế. Giết! Giết! Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế cùng Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế đồng thời quát to một tiếng, thanh chấn thiên khung, hư không bốn phương đều kịch liệt rung động. Khí tức của Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế so với lúc trước đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Hắn há mồm phun ra, lập tức hàng tỷ đạo lôi quang hoành không hướng Lăng Tiêu mãnh liệt mà đến. Sau đó trong lòng bàn tay của hắn, từng đạo lôi đình thương mang hiện ra, thoáng chốc ở trên 9 tầng trời hình thành một đạo lôi đình trận pháp cường đại vô cùng. Ức vạn đạo thương mang chút xuống, hướng quanh thân yếu hại bao phủ mà đi. Mà Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế lúc này bước ra, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức viễn cổ hồng hoang. Ở phía sau hắn, hiện ra một tôn hùng sư vô cùng khủng bố. Con hùng sư kia, cao tới ức vạn dặm, dưới một tiếng gào thét, có thể chấn lạc tinh thần. Dưới cơn nóng giận, có thể đạp nứt đại địa. Sát khí quanh thân có thể tiêu diệt thần ma đầy trời, vĩ đại mà thần bí, khủng bố tới cực điểm. Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế phảng phất cùng thần sư khổng lồ kia hòa làm một thể, lăng không một chảo hướng Lăng Tiêu chụp tới. Hư không trong chốc lát đều bị xé rách, hỗn độn loạn lưu vô cùng khủng bố mãnh liệt mênh mông, làm cho một kích này sắc bén tới cực điểm. Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế cùng Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế đều là hiểu được sự cường đại của Lăng Tiêu, cho nên ra tay chính là một kích lôi đình, không tiếc thiêu đốt bổn nguyên lực, cũng muốn đem Lăng Tiêu triệt để chém giết. Răng rắc, trong hư không, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đại quang minh rực rỡ chói mắt kia chiếu khắp tiên kiếm rơi xuống, cùng lôi đình đầy trời va chạm, thoáng chốc thần quang vô tận dâng lên, khí tức khủng bố tới cực điểm. Nhưng lôi đình hải dương mãnh liệt giống như biển rộng, giờ phút này lại bị Thôn Thiên Kiếm một kiếm chém thành hai nửa, vô tận thương mang cũng là nhao nhao chôn vùi ra. Một kiếm này sắc bén tới cực điểm, mắt thấy sắp chém xuống Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế, thậm chí trên kiếm quang rực rỡ chói mắt, chiếu rọi ra vẻ sợ hãi không chút che giấu của Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế. Lăng Tiêu, ngươi muốn chết! Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế lúc này cũng đột nhiên xé rách hư không, chảo mang sắc bén vô cùng va chạm với Thôn Thiên Kiếm. Ầm ầm, hàng tỷ đạo kiếm quang đồng thời nổ tung, kiếm quang cùng chảo mang đồng thời quy về chôn vùi. Thân ảnh Lăng Tiêu sừng sững trên 9 tầng trời, thân hình không thay đổi. Nhưng Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế đối diện hắn lại bị một kiếm chém bay ra ngoài. Giết! Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế và Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế đột nhiên quát to một tiếng, đồng thời đánh tới Lăng Tiêu. Ánh sáng quanh thân bọn họ rực rỡ chói mắt, bổn nguyên chi lực bị bọn họ thiêu đốt, để cho khí tức của bọn họ càng ngày càng cường đại, càng ngày càng sắc bén, không ngừng hướng Lăng Tiêu công sát mà đến, bộc phát ra công kích khủng bố vô hình, muốn đem Lăng Tiêu triệt để chém giết. Lôi Thần Chuẩn Tiên Đế và Cuồng Sư Chuẩn Tiên Đế giống như hoàn toàn nổi điên, công kích của bọn họ vô cùng khủng bố, hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng liều mạng, không ngừng công kích vào chỗ yếu hại của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cầm Thôn Thiên Kiếm trong tay, kiếm khí quanh thân bốc lên, kiếm quang sắc bén vô cùng, không ngừng đại chiến với hai vị Chuẩn Tiên Đế trước mắt. Ba người bọn họ phảng phất hóa thành ba đạo mặt trời rực rỡ chói mắt, không ngừng va chạm trong hư không. Mỗi lần va chạm đều có thể kích phát thần quang ức vạn trượng, làm cho bầu trời này đều đang rung động kịch liệt. Xung quanh Quát Thương Sơn phương viên ngàn vạn dặm đều bị bọn họ đại chiến ba động đánh thành bột mịn. Nếu không có Quát Thương Sơn tràn ngập thiên đạo cổ chiến trường đạo vận khí tức, chỉ sợ Quát Thương Sơn đều sẽ tại như thế mãnh liệt dưới đại chiến bị triệt để phá hủy. Mà Tạo Hóa Tiên Đình cùng Chân Lý Tiên Đình người giờ phút này đều đã ở tứ đại Chuẩn Tiên Đế hộ trì, rời khỏi chiến trường trung ương, lưu lại xa xa quan chiến, trong ánh mắt mọi người đều là tràn ngập vẻ chấn động. Trận đại chiến này quá kịch liệt, quá khủng bố. Cho dù là Đế Hồng Loan, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song đã từng ở thiên đạo cổ chiến trường thấy qua Lăng Tiêu đại phát thần uy, liên giết Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế cảnh tượng, nhưng đều xa xa không có giờ phút này trước mắt như vậy rung động. Dù sao những hắc ám chuẩn tiên đế kia đều là dị tộc, mà chân lý tiên đình này hai đại chuẩn tiên đế nhưng đều là người. Tại bọn họ thiêu đốt bổn nguyên lực sau, cường hãn vô cùng chiến lực đuổi theo chuẩn tiên đế thiên phong. Cái kia cỗ mênh mông vô cùng vĩnh hằng thiên đạo chi uy, bao phủ này một phương thiên khung, để cho tất cả mọi người là cảm giác được nguyên thần chỗ sâu thật sâu kiêng kỵ chí. Trưởng công chúa điện hạ, nghe nói vị Lăng Tiêu này bản nguyên thiên đạo bia đệ nhất, thậm chí còn muốn vượt qua trong truyền thuyết nghịch thương thiên tiên đế. Nếu là hắn có thể gia nhập ta đại yến tiên đình, nói không chừng có quét ngang vô địch tung hoành vĩnh hằng tiên vực một ngày. Chuẩn tiên đế của đại yến tiên đình chậm rãi nói với Yến Hồng Diệp. Nhưng đáng tiếc, đại yến tiên đình chúng ta chỉ sợ là không giữ được vị Lăng Tiêu này. Yến Hồng Diệp cười khổ một tiếng nói. Sau đó, tựa hồ trong lòng có cảm giác, nhìn đế Hồng Loan xa xa một chút. Trưởng công chúa, ngươi quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, chính là đệ nhất tiên tử của tam đại tiên đình, không ai bằng. Thiếu niên anh hùng Lăng Tiêu chỉ sợ cũng sẽ trầm mê với sắc đẹp của trưởng công chúa. Nếu ngươi nguyện ý sử dụng một ít thủ đoạn để cho hắn quỳ gối dưới váy của ngươi, trở thành thần dưới váy của ngươi, đại yến quốc ta cũng không phải không có khả năng đem ở lại. Vị chuẩn tiên đế kia cười khanh khách nói, hoàng thúc, người. Sắc mặt Yến Hồng Diệp trong nháy mắt đỏ bừng, thân sắc vô cùng thẹn thùng, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Nhưng mà vị chuẩn tiên đế kia nói, cũng làm cho tim nàng đập thình thịch. Dù sao Lăng Tiêu loại này tuyệt đại thiên kiêu, hào quang chói mắt, tương lai nhất định sẽ bước lên vĩnh hằng tiên vực đỉnh phong. Hơn nữa lại phong thái tuyệt thế, rực rỡ lóa mắt, tuấn lãng bất phàm, Yến Hồng Diệp tự nhiên cũng có chút động tâm. Hơn nữa vì đại nghĩa của đại yến tiên quốc, cho dù nàng hy sinh chính mình thì có làm sao. Nghĩ tới đây, ánh mắt Yến Hồng Diệp dừng lại ở trên người Lăng Tiêu xa xa, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tràn ngập thần sắc khác thường. Nhưng vào lúc này, đế Hồng Loan dường như trong lòng có cảm giác, không khỏi liếc mắt nhìn Yến Hồng Diệp. Khi nàng thấy được sự khác thường trong ánh mắt Yến Hồng Diệp, trong lòng không khỏi lộ ra một tia cảnh giác. Tiểu tiện tử này, chẳng lẽ là muốn đánh chủ ý lên Lăng Tiêu? Hừ, Lăng Tiêu làm sao có thể coi trọng nàng? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đế Hồng Loan trong lòng hừ lạnh một tiếng nói, nhưng giờ phút này nhưng cũng là vô cùng cảnh giác, nhìn Lăng Tiêu xa xa, trong lòng phảng phất làm ra quyết định nào đó. Ầm ầm, Lăng Tiêu cùng Lôi Thần chuẩn tiên đế, Cuồng Sư chuẩn tiên đế đại chiến còn đang tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Nhưng vào lúc này, Cuồng Sư chuẩn tiên đế phía sau, tôn kia khủng bố vô cùng hùng sư đột nhiên hướng về Lăng Tiêu nhào tới, tản ra vô cùng vô tận hỗn độn quang, hơn nữa có từng đạo thần liên trật tự thần bí vô cùng, hướng về Lăng Tiêu quanh thân phong tỏa mà đến. Ầm ầm, hư không bốn phương rung động kịch liệt, Cuồng Sư chuẩn tiên đế xung quanh đều dấy lên ngọn lửa đỏ thẫm. Thân thể của hắn đang phát sáng, mi tâm phun ra tia chớp mãnh liệt, hắn không chỉ thiêu đốt bổn nguyên lực, giờ phút này càng thiêu đốt chuẩn tiên đế thân thể, chuẩn tiên đế nguyên thần, thi triển ra loại nào đó cường đại vô cùng cấm thuật. Từng đạo trật tự thần liên ẩn chứa vĩnh hằng thiên đạo chi uy, đồng thời cũng ẩn chứa một cỗ phong cấm hết thảy khí tức, trùng trùng điệp điệp hướng quanh thân Lăng Tiêu quấn quanh mà đến. Lăng Tiêu, đi chết đi. Trong con người Cuồng Sư chuẩn tiên đế, tràn đầy vẻ tàn nhẫn vô cùng quyết tuyệt, hắn đột nhiên giống to một tiếng nói. Quanh thân phun ra vô lượng quang huy, trật tự thần liên giống như lao tù kiên cố mà bất hủ, đem Lăng Tiêu vây ở trong đó. Ầm ầm, thôn thiên kiếm tung hoành vô cùng, có thể chém diệt tất cả. Nhưng giờ phút này, vô luận là Lăng Tiêu vô địch quyền ấn, hay là thôn thiên kiếm mũi nhọn, chém ở những kia trật tự thần liên phía trên, đều là phát ra tiếng tranh minh, để tứ phương hư không kịch liệt chấn động, nhưng căn bản không cách nào đem nó triệt để chém nát. Răng rắc. Cùng lúc đó, quanh thân Lôi Thần chuẩn tiên đế cũng có ức vạn đạo lôi quang đồng thời nổ tung. Hai tay hắn kết ấn, một đạo cổ xưa mà thần bí quyển trục xông lên trời, ở trên 9 tầng trời thi triển ra, tản ra mênh mông vô cùng vĩnh hằng thiên đạo chi uy, nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, xuất hiện ở trên 9 tầng trời, phảng phất che khuất bầu trời bình thường, tản ra để cho tất cả mọi người tim đập nhanh khí tức ba động. Trên quyển trục hiện ra một chữ sát cổ xưa mà thần bí. Không tốt, dĩ nhiên là tiên đế pháp chỉ. Nhưng vào lúc này, Thanh Vân chuẩn tiên đế sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, trong tay Lôi Thần chuẩn tiên đế và Cuồng Sư chuẩn tiên đế lại có chí bảo như tiên đế pháp chỉ. Tiên đế pháp chỉ chính là tiên đế cấp bậc cường giả, lấy vĩnh hằng thiên đạo chi uy, tự mình viết vô thượng pháp chỉ, trong đó ẩn chứa tiên đế cường giả hình chiếu, có thể bộc phát ra tiên đế tuyệt thế công kích, uy lực vô cùng khủng bố, thậm chí so với vĩnh hằng đế khí hình chiếu còn cường đại hơn. Chỉ bất quá, tiên đế pháp chỉ những thứ này, đối với chân lý tiên đình cùng tạo hóa tiên đình, thậm chí đối với đại yến tiên đình mà nói, đều là nội tình, sẽ không dễ dàng vận dụng. Xem ra chân lý tiên đình vô cùng coi trọng Ninh Hư Không, ngay cả pháp chỉ của tiên đế cũng mang ra. nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ phải vô cùng khó giải quyết. Lăng Tiêu chỉ là tu vi chuẩn tiên đế, làm sao có thể ngăn cản pháp chỉ của tiên đế? Lăng Tiêu, ngươi có thể đi chết. Ánh mắt Lôi Thần chuẩn tiên đế lạnh lùng vô cùng, sát ý quanh thân sôi trào, theo một tiếng quát to của hắn, trong hư không, pháp chỉ tiên đế rực rỡ chói mắt ầm ầm trấn áp Lăng Tiêu. Cái kia một cái sát chữ, phảng phất ẩn chứa vô cùng thế giới sinh diệt lực lượng, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, như là trong nháy mắt đè sập cửu trọng thiên. Sát ý xuyên qua tuyên cổ thương khung, phá nát thiên địa hoàn vũ, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ ở cái loại này sát ý dưới triệt để vẫn lạc. Đó là lực lượng vô thượng chỉ thuộc về tiên đế, đại biểu cho uy nghiêm của vĩnh hằng thiên đạo, không ai có thể địch lại. Giờ phút này, cho dù là Lăng Tiêu, cũng là cảm giác được một cỗ vô cùng chí mạng nguy hiểm. Pháp chỉ tiên đế quả nhiên cường hãn tới cực điểm, có thể chém giết tất cả. Một kích này, Lăng Tiêu cũng hiểu, hắn khẳng định không ngăn được. Nhưng trong con ngươi của hắn, lại không có chút nào thất kinh, ngược lại tràn ngập lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Ong. Nhưng vào lúc này, trong lòng bàn tay của hắn, một đạo phù văn rực rỡ bốc lên, thoáng chốc ở trong hư không hóa thành một đóa hoa sen màu xanh tản ra vô tận hỗn độn quang. Hoa sen màu xanh kia thoạt nhìn trong suốt long lanh, tiên khí lượn lờ, dáng đỏ bốc lên, buông xuống từng tia hỗn độn quang, giống như kết giới, đem Lăng Tiêu bảo vệ ở trong đó. Đây là chí bảo phòng thân lúc trước sinh mệnh đại trưởng lão tặng cho Lăng Tiêu, tên là Hỗn Độn Thanh Liên Ấn. Trong tin đồn, chính là thời kỳ thượng cổ, một vị tiên đế chí cường lưu lại. Tuy rằng cũng là chí bảo phòng ngự một lần, nhưng đủ để ngăn cản một kích toàn lực của cường giả tiên đế. Cho nên, khi tiên đế pháp chỉ trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống thời điểm, trong chốc lát liền cùng một đóa hỗn độn thanh liên va chạm cùng một chỗ, răng rắc, ầm ầm. Thần quang mãnh liệt bỗng nhiên phun ra, pháp chỉ tiên đế và hỗn độn thanh liên va chạm, giống như là hủy thiên diệt địa, giống như toàn bộ vĩnh hằng tiên vực đều đang kịch liệt rung động. Vô lượng thần quang phun ra, hỗn độn sương mù bên trong, như là có hàng tỷ phương thế giới đồng thời nổ tung ra. Khí cơ vô cùng khủng bố, làm cho thời không đều là trong nháy mắt ngưng tụ, giống như trong nháy mắt xuyên qua hoàn vũ chư thiên, nghiền nát vô tận thời không. Cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố kia làm cho Đế Hồng Loan, Thanh Vân chuẩn tiên đế, Cửu U chuẩn tiên đế đều chấn động cả người. Một đám như bị sét đánh, trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Loại lực lượng này, thật sự quá kinh khủng. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ phảng phất thấy được hai vị tiên đế tuyệt thế đang chiến đấu. Trong một ý niệm, vỡ nát ức vạn thời không. Lại trong nháy mắt, mở ra vô cùng thế giới. Loại lực lượng này đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Bùm. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu quanh thân nở rộ ra vô lượng quang huy, trực tiếp phá nát trật tự thần liên quanh thân, sau đó ngang trời mà lên. Thôn Thiên Kiếm trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào vô lượng quang mang, sắc bén tới cực điểm, hướng Cuồng Sư chuẩn tiên đế đột nhiên một kiếm chém xuống. Cuồng Sư chuẩn tiên đế lúc trước thiêu đốt bổn nguyên lực, cũng thiêu đốt chuẩn tiên đế thân thể cùng nguyên thần, chính là vì đem Lăng Tiêu triệt để vây khốn, để cho Lăng Tiêu bị tiên đế pháp chỉ triệt để chấn thương, cho nên bản thân hắn cũng là bị khó có thể tưởng tượng cắn trả. Một thân thực lực tổn hại lớn, giờ phút này làm sao còn có thể ngăn cản được một kiếm này của Lăng Tiêu. Cuồng Sư chuẩn tiên đế trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng mà tuyệt vọng, phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Gì? Nhưng là sau một khắc, huyết quang tràn ngập, cả người hắn trực tiếp bị Lăng Tiêu kia một đạo tung hoành ức vạn dặm kiếm quang chém thành hai nửa. Thân thể chuẩn tiên đế cường đại vô cùng, cùng với nguyên thần, vốn đã suy yếu vô cùng. Giờ phút này, dưới kiếm khí đầy trời, trong chốc lát hóa thành bột mịn, trực tiếp bị xóa bỏ hoàn toàn. Một cường giả chuẩn tiên đế cường đại vô cùng, cứ như vậy chết ở trong tay Lăng Tiêu. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, trong mắt hắn sát ý như sắt, cầm Thôn Thiên Kiếm trong tay, ngang trời hướng Lôi Thần chuẩn tiên đế giết tới. Lúc này, quang mang cùng lôi đình trong hư không mới dần dần tiêu tán. Mà đạo pháp chỉ tiên đế kia, cùng hỗn độn thanh liên lại đồng thời quy về chôn vùi, hoàn toàn vỡ nát. Lộ ra khuôn mặt thất kinh của Lôi Thần chuẩn tiên đế, trong ánh mắt của hắn càng tràn ngập thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản không nghĩ ra, vì sao Lăng Tiêu thực lực khủng bố cùng cường đại như thế. Thậm chí còn có nhiều át chủ bài như vậy, liền tiên đế pháp chỉ cũng không có thể đem Lăng Tiêu triệt để chấn sát. Trong con ngươi của hắn tràn ngập không cam lòng, nhưng hắn hiểu được, nếu là giờ phút này nếu không đào tẩu, chỉ sợ cũng phải chết ở Lăng Tiêu trong tay. Cho nên, Lôi Thần chuẩn tiên đế vô cùng oán độc nhìn Lăng Tiêu một cái, thoáng chốc điên cuồng chạy trốn. Nếu đã tới địa bàn tạo hóa tiên đình ta, chúng ta đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi ngươi, không bằng ở tạo hóa tiên đình ta nấn ná thêm vài ngày được không? Nhưng vào lúc này, Thanh Vân chuẩn tiên đế cùng Cửu Âm chuẩn tiên đế quanh thân quang mang chợt lóe, trong nháy mắt chắn ở trước mặt Lôi Thần chuẩn tiên đế. Hơn nữa tiên quang rực rỡ chói mắt bốc lên, trong chốc lát làm cho hư không bốn phương kịch liệt rung động, ngăn cản Lôi Thần chuẩn tiên đế trực tiếp xé rách hư không mà chạy. Thanh Vân, Cửu Mờ, các ngươi muốn chết? Lôi Thần chuẩn tiên đế giận dữ, trong con ngươi tràn đầy thần sắc vừa vội vừa giận. Trong chốc lát, một đạo lôi đình chiến thương lăng không xuyên thủng ra, đánh tới Thanh Vân chuẩn tiên đế và Cửu Âm chuẩn tiên đế, muốn đoạt được một con đường sống. Nhưng vào lúc này, Lôi Thần chuẩn tiên đế cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ nguy cơ chí mạng. Hắn không hề nghĩ ngợi, đột nhiên xoay người, một quyền đánh ra. Tiên quang mãnh liệt phun ra, giống như hóa thành một con lôi long màu tím, trực tiếp nghênh đón. Ở phía sau hắn, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, Thôn Thiên kiếm một kiếm ngang trời, đã hướng Lôi Thần chuẩn tiên đế giết tới. Lôi quang đầy trời mãnh liệt mênh mông, tuy rằng ẩn chứa uy lực hủy diệt vô cùng khủng bố, nhưng ở trước mặt Thôn Thiên kiếm, lại bị Lăng Tiêu một kiếm chém giết. Lăng Tiêu không nói một lời, nhưng ánh mắt lại càng lạnh như băng vô cùng, Thôn Thiên kiếm hoành không chém tới, trong ánh mắt Lôi Thần chuẩn tiên đế lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng. Trạng thái của hắn giờ phút này so với Cuồng Sư chuẩn tiên đế cũng không khá hơn bao nhiêu, sau khi cố gắng chống đỡ mấy chiêu, cả người cũng trong nháy mắt bị Thôn Thiên kiếm xuyên qua, sau đó hung hăng đóng đinh ở trên núi Quát Thương hùng vĩ mà đổ sộ xa xa. Lăng Tiêu, chân lý tiên đình ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết. Ngươi nhất định sẽ chết. Lôi Thần chuẩn tiên đế trong miệng phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, nhưng vẫn không cách nào che giấu trong con ngươi sắc mạnh trong yếu, cùng với một tia sợ hãi thật sâu. Bùm! Lăng Tiêu ngang trời mà đến, một chưởng bổ xuống, trực tiếp đem thần lôi chuẩn tiên đế cả người đều đập nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ, ngay cả nguyên thần đều là bị Lăng Tiêu một chưởng đánh xuyên, triệt để hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt, Lôi Thần chuẩn tiên đế cùng Cuồng Sư chuẩn tiên đế hai tôn chí cường giả vô cùng cường đại, cứ như vậy chết ở trong tay Lăng Tiêu. Giữa thiên địa, một mảnh yên tĩnh, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu đều tràn ngập vẻ kính sợ. Lôi Thần chuẩn tiên đế cùng Cuồng Sư chuẩn tiên đế đều là chuẩn tiên đế thất trọng thiên tu vi, hơn nữa bọn họ thủ đoạn đông đảo, thậm chí cuối cùng thiêu đốt bổn nguyên lực, tế xuất tiên đế pháp chỉ, bộc phát ra chiến lực kinh thiên, cho dù là chuẩn tiên đế đỉnh phong cường giả, cũng chưa chắc là đối thủ của hai người bọn họ. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là chết ở Lăng Tiêu trong tay. Lăng Tiêu đã nghịch thiên chiến lực, thắng được mọi người tôn trọng. Nhưng vào lúc này, phía Đại Yến Tiên Quốc, trong con người Yến Hồng Diệp dị sắc liên tục, như là làm ra quyết định nào đó, trực tiếp lăng không bay tới Lăng Tiêu. Tuy rằng sắc mặt đỏ bừng vô cùng, thoạt nhìn diễm lệ vô song, nhưng vẫn dũng cảm nhìn về phía Lăng Tiêu nói, "Lăng Tiêu đạo hữu, không biết ngươi có kết hôn hay không? Ta nguyện ý gả cho Lăng Tiêu đạo hữu, không biết ngươi có để ý tư thế bổ liễu này của ta hay không? Nếu là ngươi đồng ý, về sau, ngươi chính là đế chủ đời sau của Đại Yến Tiên Đình ta, ta là đế hậu, chúng ta cùng nhau khống chế Đại Yến Tiên Đình, không biết ý của ngươi như thế nào?" Nghe được lời nói của Yến Hồng Diệp, Lăng Tiêu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nhìn ánh mắt nóng bỏng mà chân thành tha thiết của Yến Hồng Diệp, Lăng Tiêu cũng không khỏi cười khổ liên tục. Hắn hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị nói gì đó, liền thấy Đế Hồng Loan đứng dậy. "Ta đã cùng Lăng Tiêu ca ca tư định chung thân, hắn sẽ trở thành phò mã gia Quang Minh Tiên Đình ta, chỉ sợ là không có duyên với ngươi." Đế Hồng Loan nói từng câu từng chữ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cảnh giác. "Cái gì?" Sau khi nghe Đế Hồng Loan nói, Yến Hồng Diệp nhất thời ngây ngẩn cả người. Mà Thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song cũng đều lộ ra thần sắc vô cùng cổ quái, lấy ánh mắt thập phần kính nể nhìn về phía Lăng Tiêu. Bọn hắn như là rất rõ ràng, Yến Hồng Diệp chẳng những là Đại Yến Tiên Đình trưởng công chúa, càng là Đại Yến Tiên Đình tất cả người thừa kế bên trong, thiên phú mạnh nhất, thực lực lợi hại nhất một cái. Nếu là cưới Yến Hồng Diệp, vậy thì tương đương với nắm trong tay Đại Yến Tiên Đình. Ánh mắt Yến Hồng Diệp cực cao, nghe nói đế chủ chân lý Tiên Đình đều từng vì Ninh Hư không cầu hôn Đại Yến Tiên Đình, muốn cưới Yến Hồng Diệp, nhưng lại bị Yến Hồng Diệp cự tuyệt. Bọn họ đều thật không ngờ, Yến Hồng Diệp lại lớn mật như vậy, trực tiếp hướng Lăng Tiêu cầu ái. Mà thân phận Đế Hồng Loan so với thân phận Yến Hồng Diệp càng thêm tôn quý. Là tiểu công chúa của Quang Minh Tiên Đình, Đế Hồng Loan có Quang Minh chí tôn thể. Cùng với vị thái tử Quang Minh Tiên Đình kia xưng là tuyệt đại song kiêu, được xưng là người có hy vọng đột phá tiên đế nhất trong Quang Minh Tiên Đình. Ai có thể nghĩ đến, nàng dĩ nhiên cũng coi trọng Lăng Tiêu. Lại nói tiếp, vẫn là Lăng Tiêu lợi hại. Không ngờ vô thanh vô tức, liền bắt được hai vị tuyệt đại tiên tử này, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song đều bội phục sát đất. Khụ khụ. Sau khi nghe Đế Hồng Loan nói, ngay cả Lăng Tiêu cũng không nhịn được ho khan kịch liệt. Bổn công chúa cũng không phải là thật coi trọng ngươi, chỉ là vì ngươi giải vây mà thôi, cho nên không cần cảm ơn ta. Đế Hồng Loan truyền âm cho Lăng Tiêu, thanh âm thập phần ngạo kiều. Nghe được Đế Hồng Loan nói, Lăng Tiêu sờ sờ mũi, cũng không mở miệng nói nữa. Nhưng vẻ mặt của hắn rơi vào trong mắt Yến Hồng Diệp, lại khiến ánh mắt Yến Hồng Diệp không khỏi ảm đạm. Đây chẳng khác nào Lăng Tiêu ngầm thừa nhận. Yến Hồng Diệp tầm mắt cực cao, tự nghĩ thiên phú thủ đoạn đều là thiên kiêu chí tôn cấp bậc nhân vật, tương lai càng là có thể chấp chưởng đại yến tiên đình. Nhưng ở trước mặt Đế Hồng Loan, nàng cũng không khỏi sinh lòng ảm đạm. Thật sự là hào quang của Đế Hồng Loan quá chói mắt. Đế Hồng Loan dung mạo tuyệt thế, phong tư vô song, càng có quang minh chí tôn thể, còn là tiểu công chúa của quang minh tiên đình. Hơn nữa còn lưu danh trên bia thiên đạo bản nguyên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có thể nói đã nhất định có thể đột phá đến cảnh giới tiên đế. Chớ đừng nói chi là, quang minh tiên đình chính là một trong ba đại tiên đình của Trung ương tiên vực, chính là thế lực cao cấp nhất vĩnh hằng tiên vực, có được cường giả tiên đế chân chính tọa chấn. Đại yến tiên đình cùng quang minh tiên đình so sánh, quả thực giống như là xa xôi sơn thôn cùng phồn hoa thành trì ở giữa chênh lệch, hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên, nếu Đế Hồng Loan nói như vậy, Yến Hồng Diệp căn bản không có chút tâm tư muốn cạnh tranh nào. Lăng Tiêu công tử, chúc ngươi cùng Đế Hồng Loan hạnh phúc. Bất quá ngươi cứu ta, chính là ân nhân của Đại Yến Tiên Đình ta, về sau nhưng có mệnh, cứ việc phân phó, Yến Hồng Diệp nhất định sẽ không từ chối. Yến Hồng Diệp hít sâu một hơi, đè xuống mất mát trong lòng, vẫn chắp tay thi lễ với Lăng Tiêu và Đế Hồng Loan. Trưởng công chúa điện hạ khách khí, nhất định. Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng ôm quyền nói. Hắn thật đúng là sợ Yến Hồng Diệp không muốn bỏ qua, vậy hắn chỉ sợ cũng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nữ nhân chính là phiền toái, so với làm thịt mấy vị chuẩn tiên đế phiền toái hơn nhiều. Lăng Tiêu có chút cảnh giác nhìn Đế Hồng Loan cười tủm tỉm bên cạnh liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm suy tư, xem ra vẫn là nghĩ biện pháp thoát khỏi Đế Hồng Loan. Hắn đến Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng không phải tới nói chuyện yêu đương. Ông đã có hai người vợ và hai đứa con đáng yêu. Những khuôn mặt kia đã khắc thật sâu trong nguyên thần của hắn, để cho trong lòng hắn rốt cuộc không chứa nổi bất luận kẻ nào. Hắn đến Vĩnh Hằng Tiên Vực đã là vì bước lên tiên đạo đỉnh, cũng là vì hồng hoang thế giới tìm kiếm một phương đường ra, vì hắn yêu những người đó che gió che mưa. Lăng Tiêu trong lòng đã hạ quyết tâm, chờ hắn chứng đạo tiên đế sau đó, liền trở về hồng hoang thế giới, đem bọn họ đều nhận được Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong đến. Yến Hồng Diệp và người của Đại Yến Tiên Đình cáo từ, trở về Đại Yến Tiên Đình. Mà Lăng Tiêu cũng là cùng đám người Lý Vô Kỵ cùng nhau, chuẩn bị trở về Đế Đô Tạo Hóa Tiên Đình. Làm cho Lăng Tiêu vô cùng đau đầu chính là Đế Hồng Loan dĩ nhiên không hề nghĩ tới dấu hiệu rời đi, vẫn là muốn nghênh ngang đi theo Lăng Tiêu cùng nhau trở về Đế Đô Tạo Hóa Tiên Đình. Ong. Nhưng vào lúc này, hư không khẽ rung động, vị hộ đạo giả kia của Đế Hồng Loan dĩ nhiên hiện ra, thoạt nhìn khuôn mặt ngưng trọng vô cùng, truyền âm cho Đế Hồng Loan, phảng phất là đang nói cái gì đó. Sau khi nghe được hộ đạo giả nói, Đế Hồng Loan vốn vẻ mặt tươi cười, nụ cười kéo dài trong nháy mắt liền đọng lại, thần sắc trở nên vô cùng lo lắng. Lăng Tiêu, ta có việc nhất định phải lập tức trở về Quang Minh Tiên Đình. Ngươi, muốn đi cùng ta sao? Đế Hồng Loan hít sâu một hơi, sau đó có chút chờ mong nhìn Lăng Tiêu nói. Ta đã đáp ứng sinh mệnh đại trưởng lão, cùng hắn đi thiên đạo thương minh một chuyến, ngươi gấp gáp như vậy trở về, là xảy ra chuyện gì sao? Lăng Tiêu hơi sửng sốt, lên tiếng hỏi. Nhưng Quang Minh Tiên Đình, giống như quả thật có phiền toái, ta nhất định phải lập tức trở về. Lăng Tiêu, nếu là ngươi thiên đạo thương minh chuyện tình giải quyết, còn muốn thỉnh cầu ngươi đến Quang Minh Tiên Đình tìm ta, đến lúc đó ta có lời muốn nói cho ngươi biết. Đế Hồng Loan có chút muốn nói lại thôi, nhưng thần sắc lại vô cùng nghiêm túc nói. Được rồi, ngươi đi đường cẩn thận. Lăng Tiêu gật đầu nói, hắn có lòng muốn giúp Đế Hồng Loan, dù sao mặc kệ nói như thế nào. Đế Hồng Loan coi như là cùng hắn chung hoạn nạn, hơn nữa hắn được Quang Minh Tiên Đế truyền thừa, cũng là bởi vì Đế Hồng Loan. Nhưng sinh mệnh đại trưởng lão đã ở phía trước chờ hắn, hắn hiện tại căn bản không cách nào thoát thân. Chỉ có thể âm thầm chúc phúc Đế Hồng Loan bình an vô sự. Yên tâm đi. Đế Hồng Loan mỉm cười nói, sau đó cùng với tôn hộ đạo giả của nàng, trực tiếp xé rách hư không, di chuyển về phía Quang Minh Tiên Đình. Thanh Vân chuẩn tiên đế cùng Cửu Âm chuẩn tiên đế, từ trong miệng Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song. Nghe được bọn họ lúc này đây tại thiên đạo cổ chiến trường bên trong trải qua, một đám thần sắc ngưng trọng vô cùng. Hắc ám sinh linh đại quân xuất hiện, lại còn có một vị để hắc ám chuẩn tiên đế đô tất cung tất kính hắc ám thái tử. Hắc ám sinh linh là như thế nào tránh thoát tam đại tiên đình giám sát? Phải biết rằng, ba đại tiên đình đều có chí cường giả cổ xưa, tùy thời chú ý hướng đi của hắc ám sinh linh, nhưng lúc này đây hắc ám sinh linh đại quân tập kết, đồng thời xuất hiện ở thiên đạo cổ chiến trường bên trong, để cho bọn họ đều là cảm giác được, chỉ sợ là sắp xảy ra đại sự. Cho nên, tốc độ của bọn họ cực nhanh, muốn lập tức trở lại đế đô, đi bẩm báo đế chủ đại nhân. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng đều là vô cùng khiếp sợ. Lăng Tiêu chiến lực thật sự là quá mức nghịch thiên. Tại thiên đạo cổ chiến trường bên trong nghịch thiên chiến tích, để cho bọn họ sau khi nghe được đều là kinh hãi không thôi. Trách không được lôi thần chuẩn tiên đế cùng cuồng sư chuẩn tiên đế, cộng lại cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, thậm chí có thể nói là bị Lăng Tiêu miểu sát. trong lòng bọn họ đều đang âm thầm suy tư, nhất định phải hảo hảo lung lạc Lăng Tiêu, như vậy một tôn tuyệt đại cường giả, nhất định là muốn trở thành tiên đế, quét ngang vô địch, độc đoán vạn cổ. Chỉ là đáng tiếc, hắn đã bị Quang Minh Tiên Đình tiểu công chúa Đế Hồng Loan cho coi trọng, nếu không, Tạo Hóa Tiên Đình ngược lại cũng có thể tìm một vị công chúa điện hạ gả cho Lăng Tiêu, để cho Lăng Tiêu cùng Tạo Hóa Tiên Đình quan hệ càng ngày càng chặt chẽ. Bên ngoài Đế Đô Quang Minh Tiên Đình, một lão giả râu tóc bạc phơ, tiên quang mờ mịt, quanh thân bao phủ khí tức sinh mệnh mênh mông dừng lại ở nơi đó, trong con ngươi có một tia vội vàng. Đúng là Sinh Mệnh đại trưởng lão. Hắn xa xa thấy được thân ảnh đám người Lăng Tiêu, nhất thời không tự chủ được nghênh đón, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hưng phấn cùng kích động. "Lăng Tiêu, ngươi xem như đã trở lại." Sinh Mệnh đại trưởng lão vội vàng nói. "Đại trưởng lão, xảy ra chuyện gì sao?" Lăng Tiêu hơi sững sờ, hắn cũng thấy được Sinh Mệnh đại trưởng lão trong con ngươi vội vàng vẻ, nhất thời không khỏi trong lòng khẽ động, trong lòng suy đoán, chỉ sợ là Thiên Đạo Thương Minh xảy ra chuyện gì. "Thiên Đạo Thương Minh đã xảy ra chuyện?" Sinh Mệnh đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc nói. 36 vị đại trưởng lão bên trong, đã có một nửa đại trưởng lão ủng hộ Diệp Quân Lâm, chuẩn bị để cho hắn trực tiếp đi lên minh chủ đại vị. Cho nên, ngươi nhất định phải cùng ta lập tức trở về Thiên Đạo Thương Minh, sau đó khiêu chiến hắn, cướp lấy minh chủ vị trí, nếu không chỉ sợ liền phiền toái lớn. Sinh Mệnh đại trưởng lão giải thích một chút nguyên nhân. Lăng Tiêu hơi sững sờ nói, đại trưởng lão, ngươi không phải nói 36 vị đại trưởng lão đều có tư cách đề cử minh chủ người thừa kế sao? Trong lòng hắn hiểu được, Sinh Mệnh đại trưởng lão trong miệng Diệp Quân Lâm chỉ sợ chính là vị kia minh chủ đệ tử, cũng là hư hư thực thực hắc ám sinh linh người. Thiên Đạo Thương Minh chính là vĩnh hằng tiên vực lớn nhất thương minh, nắm giữ lượng lớn tài phú cùng tài nguyên, truyền thừa lâu đời, nay thực lực chân chính chỉ sợ là so với Quang Minh Tiên Đình cũng không kém bao nhiêu. Như vậy một tôn quái vật khổng lồ, nếu là rơi vào hắc ám sinh linh trong tay, kia đúng là muốn xảy ra đại sự. Vốn là tất cả minh chủ người thừa kế đều cần trải qua tuyển chọn cùng khiêu chiến, cuối cùng quyết ra minh chủ người chọn. Nhưng cái kia Diệp Quân Lâm không biết dùng thủ đoạn gì, để 36 tôn đại trưởng lão bên trong hơn phân nửa người chọn đều lựa chọn ủng hộ hắn. Sinh Mệnh đại trưởng lão chậm rãi nói ra, lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Nếu là như vậy, Diệp Quân Lâm đã nhất định sẽ trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, vậy chúng ta bây giờ trở lại Thiên Đạo Thương Minh bên trong, còn có thể thay đổi cái gì sao? Lăng Tiêu hơi sửng sốt nói, chỉ cần hắn còn không có trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, vậy hết thảy liền còn kịp. Muốn trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, tâm tính, thủ đoạn, thực lực đều nhất định phải có thể phục chúng. Nếu là ngươi đến lúc đó trực tiếp lựa chọn khiêu chiến hắn, cũng đem đánh bại, Thiên Đạo Thương Minh minh chủ liền có thể đổi chủ. Sinh Mệnh đại trưởng lão nghiêm túc nói. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, đã như vậy, chuyện kia không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi tới Thiên Đạo Thương Minh. Ta cũng là ý tứ này, cho nên chúng ta không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian, phải đi ngay bây giờ. Sinh Mệnh đại trưởng lão cũng gật đầu nói. Ngay sau đó, Lăng Tiêu cùng Sinh Mệnh đại trưởng lão liền hướng đám người Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song cáo từ. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế cùng Lý Vô Kỵ cũng là tràn ngập tiếc nuối, bọn họ kiến thức được thiên phú cùng với chiến lực cường hãn vô cùng của Lăng Tiêu hiện giờ. Nguyên bản muốn rèn sắt khi còn nóng, cùng Lăng Tiêu tiếp tục làm tốt quan hệ, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu lại đi dồn dập như thế. Bất quá, bọn họ cũng đều là chân thành chúc nguyện Lăng Tiêu. Thiên Đạo Thương Minh tôn quái vật khổng lồ này chính là thế lực cao cấp nhất trong tiên vực, nếu Lăng Tiêu có thể trở thành Thiên Đạo Thương Minh chi chủ, chấp trưởng Thiên Đạo Thương Minh, vậy Lăng Tiêu nhất định là như hổ thêm cánh, thời gian đột phá đến tiên đế chi cảnh cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Dù sao chuẩn tiên đế tu luyện cũng cần rất nhiều tài nguyên tu luyện, mà Thiên Đạo Thương Minh vừa vặn có thể thỏa mãn Lăng Tiêu. Răng rắc. Trong lòng bàn tay của Sinh Mệnh đại trưởng lão hiện ra một thanh phi toa màu đen, phù văn cổ xưa phía trên nở rộ, hào quang rực rỡ bốc lên. Ở trước mắt bọn họ, hư không bị xé rách, xuất hiện một đạo thông đạo không gian rực rỡ chói mắt, từ trong đó phun ra khí tức cổ xưa mà thần bí, phảng phất thông hướng cho một chỗ thế giới cổ xưa. Lăng Tiêu cùng Sinh Mệnh đại trưởng lão trong nháy mắt tung người lên, trực tiếp đi vào trong đó. Thanh phi toa màu đen trong tay Sinh Mệnh đại trưởng lão, tên là Phá Giới Toa, có thể xuyên qua tiên giới hư không, mở ra hư không thông đạo. Chính là một kiện bí bảo vô cùng cường đại, chỉ có Thiên Đạo Thương Minh 36 tôn đại trưởng lão mới có tư cách đạt được bảo vật này. Có bảo vật này, có thể làm cho thời gian trở về Thiên Đạo Thương Minh rút ngắn rất nhiều. Dù sao, vĩnh hằng tiên vực mênh mông vô biên, so với chư thiên vạn giới còn muốn càng thêm rộng lớn. Cho dù là chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả muốn từ Tạo Hóa Tiên Đình bay trở lại Thiên Đạo Thương Minh bên trong, cũng phải tiêu hao rất lâu thời gian. Ầm ầm. Bốn phía hư không chấn động, thần quang bốc lên, phù văn thần bí khó lường không ngừng lưu động, Lăng Tiêu cùng Sinh Mệnh đại trưởng lão xuyên qua thông đạo không gian. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, Bốn phía thời không không ngừng biến hóa vặn vẹo, hiện ra một phương thế giới cổ xưa sinh diệt thần bí cảnh tượng. Trong phá giới tọa ẩn chứa lực lượng không gian thiên đạo, thần bí khó lường, tuyệt không phải chuẩn tiên đế bình thường có thể luyện chế ra. Không chừng chính là tiên đế cường giả mới có thể luyện chế ra bí bảo, có thể cho người trong nháy mắt vượt qua ức vạn dặm hư không. So với chuẩn tiên đế cường giả thi triển cực tốc còn muốn nhanh hơn ngàn lần vạn lần. Bất quá, tạo hóa tiên đình chính là ở vĩnh hằng tiên vực biên giới khu vực, mà thiên đạo thương minh lại là ở vĩnh hằng tiên vực trung tâm, có thể xưng là trung ương tiên vực. Khoảng cách giữa hai người vô cùng xa xôi, cho dù là cường giả chuẩn tiên đế toàn lực phi hành, cũng phải mấy trăm năm mới có thể từ tạo hóa tiên đình bay đến trung ương tiên vực. Răng rắc. Lăng Tiêu cùng sinh mệnh đại trưởng lão không biết ở trong thông đạo không gian đi qua bao lâu, khi trước mắt bọn họ quang mang biến ảo, hư không vặn vẹo. Một cỗ khí tức thần bí mà cổ xưa đập vào mặt, bọn họ trong nháy mắt thoát ly thông đạo không gian, đi tới một chỗ trong thế giới thần bí. Nơi này chính là thiên đạo thương minh sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Ở trước mắt của hắn xuất hiện một viên cực lớn vô cùng ngôi sao, không biết có bao nhiêu ức ức vạn dặm phương viên. Trôi nổi ở mênh mông vô tận hỗn độn hư không bên trong, tản ra cổ xưa mà bàng bạc khí tức. Mà ở chung quanh ngôi sao kia, lại có mấy ngàn ngôi sao hơi nhỏ một chút, giống như chúng tinh cùng nguyệt, đem ngôi sao chí tôn kia vờn quanh ở trong đó. Cẩn thận nhìn qua, vậy mà ước chừng có 3.000 ngôi sao. 3.000 ngôi sao, giống như 3.000 đại thế giới, tản ra khí tức ba động cổ xưa. Hơn nữa, trong hư không hỗn độn kia, có đình đài lầu các, cung điện khổng lồ, có tiên sơn trôi nổi, sông lớn lao nhanh. Còn có cự thú như núi cao đi qua giữa các vì sao, lưng đeo vô số hàng hóa. Còn có một số cường giả mặc giáp trụ khí tức cường đại vô cùng, tuần tra giữa các vì sao. Hết thảy thoạt nhìn thần bí mà mộng ảo, để cho Lăng Tiêu đều là nhịn không được sợ hãi than. Nơi này phảng phất đã không phải vĩnh hằng tiên vực, mà là đi tới vực ngoại hư không, mà cỗ kia hồng hoang mà cổ xưa khí tức, giống như là làm cho Lăng Tiêu cảm giác được đi tới trước kỷ nguyên. Cảnh tượng thần bí mà mộng ảo như thế, làm cho Lăng Tiêu kiến thức rộng rãi đều cảm giác được vô cùng rung động. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm giác được 3.000 viên chí tôn tinh thần chung quanh lượn lờ từng đạo cổ xưa mà thần bí phù văn, có trận pháp lực phun ra, ẩn chứa mênh mông vô cùng thiên đạo bản nguyên khí tức, nói rõ 3.000 viên kia cấu trúc thành một đạo cổ xưa mà cường đại trận pháp. Điều này làm cho Lăng Tiêu đều cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng, phảng phất trận pháp kia một khi vận chuyển, liền có thể kinh thiên động địa, có lẽ ngay cả tiên đế cũng có thể trấn áp. Lăng Tiêu, hoan nghênh đi vào thiên đạo thương minh. Sinh mệnh đại trưởng lão chậm rãi nói ra, trong ánh mắt tràn ngập ba động kiêu ngạo. Hắn là một trong 36 tôn đại trưởng lão của thiên đạo thương minh, có thể nói từ nhỏ đều sống trong thiên đạo thương minh, đối với thiên đạo thương minh tự nhiên cảm tình rất sâu. Hơn nữa, thiên đạo thương minh truyền thừa cực kỳ lâu đời, có thể ngược dòng đến mấy cái kỷ nguyên trước. Có thể so với vĩnh hằng tiên vực những kia truyền thừa lâu đời trường sinh thế gia, bất hủ đại giáo, cùng với cao cấp nhất tiên đình. Mấu chốt nhất chính là thiên đạo thương minh nắm trong tay một lượng lớn tài phú cùng tài nguyên. Toàn bộ vĩnh hằng tiên vực, vô số vực ngoại hư không, ít người lui tới không người khu, tràn ngập nguy cơ thượng cổ cấm khu. Thậm chí mấy cái kỷ nguyên trước đó, sớm đã ở vĩnh hằng tiên vực bên trong thất truyền bảo vật, ở thiên đạo thương minh bên trong đều có thể tìm được. Có thể nói, thiên đạo thương minh là giàu đến chảy dầu. Cho dù là tiên đế vô thượng trong truyền thuyết, đối với tài phú của thiên đạo thương minh đều là mơ ước vô cùng. 3.000 ngôi sao này chính là truyền thừa tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, mỗi một ngôi sao đều là một phương cổ xưa mà thần bí đại thiên thế giới. Hơn nữa có tấn thăng bất hủ chi giới tiềm lực, bị ta thiên đạo thương minh tiền bối trưởng lão luyện chế thành này 3.000 ngôi sao. Nhất là viên chí tôn tinh thần trung ương kia, chính là một phương thế giới bất hủ luyện hóa mà thành, trong đó ẩn chứa khí tức pháp tắc hoàn chỉnh nhất, thậm chí có thể ngăn cách vĩnh hằng thiên đạo lực. Cho nên, cho dù là tiên đế cường giả, trong lúc dễ dàng cũng không dám xâm phạm nơi này. Sinh mệnh đại trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kiêu ngạo cùng hưng phấn thần sắc, mang theo Lăng Tiêu hướng trung ương nhất viên chí tôn tinh thần bay đi, một bên hướng Lăng Tiêu giới thiệu thiên đạo thương minh lai lịch cùng huy hoàng lịch sử. Một phương thế giới bất hủ sao? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Lăng Tiêu thế nhưng là so với ai đều rõ ràng, hỗn độn hải bên trong có vô số vũ trụ, vô cùng thế giới, nhưng là những thế giới kia cuối cùng đều là muốn triệt để quy khư cùng chôn vùi. Có thể trường tồn trọn đời, chỉ có thế giới bất hủ. Trong hỗn độn hải, thế giới bất hủ cũng vô cùng thần bí, thậm chí có tiềm lực sinh ra cường giả cấp bậc tiên đế. Lăng Tiêu sở tới hồng hoang thế giới, cuối cùng chính là ở Côn Ngô Sơn đế quân hy sinh dưới, tấn thăng vì bất hủ thế giới. Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, thiên đạo thương minh dĩ nhiên lấy một phương bất hủ thế giới làm căn cơ, thậm chí còn luyện hóa 3.000 đại thiên thế giới, hình thành 3.000 ngôi sao, nội tình này quả thật là cường đại có chút đáng sợ. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nơi này vẫn là Vĩnh Hằng Tiên Vực, cũng không phải vực ngoại hư không. Hẳn là Thiên Đạo Thương Minh đại năng cường giả, lấy cường đại vô cùng thần thông cùng pháp lực mở ra đến kỳ dị không gian thế giới, ẩn giấu ở Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, người bình thường chỉ sợ căn bản tìm không thấy nơi này. Trách không được Sinh Mệnh đại trưởng lão phải sử dụng phá giới toa mới có thể mang Lăng Tiêu tới nơi này. Nhưng vào lúc này, Sinh Mệnh đại trưởng lão mang theo Lăng Tiêu sắp bay lên trên viên chí tôn tinh thần kia, từng đạo khí tức vô cùng cường đại bốc lên, tản mát ra lực lượng ba động mênh mông mà thần bí, trong phút chốc ngang trời mà đến, chắn ở trước mặt Lăng Tiêu cùng Sinh Mệnh đại trưởng lão. Đó là ba vị chuẩn tiên đế giống như chiến thần khí tức cường đại vô cùng, bọn họ mặc chiến giáp hoàng kim, cầm trong tay binh khí cường đại, hùng tư anh phát, khí vũ hiên ngang, sợi tóc đều đang nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, dẫn theo một đám cường giả tiên vương tạo thành chiến sĩ cường đại, quanh thân sát khí đằng đằng, mặt quang bằng lãnh vô cùng. Ta còn tưởng rằng là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, thật không ngờ lại là Sinh Mệnh đại trưởng lão trở lại. Sinh Mệnh đại trưởng lão, hắn là người phương nào? Chuẩn tiên đế cầm đầu khuôn mặt rét lạnh, lạnh lùng nhìn Sinh Mệnh đại trưởng lão một cái, sau đó lại liếc Lăng Tiêu một cái, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn tên Lăng Tiêu, cũng là ta Thiên Đạo Thương Minh người, hơn nữa ta đã tiến cử hắn trở thành minh chủ ứng cử viên, ngươi còn không mau tránh ra. Vừa thấy chuẩn tiên đế trước mắt, sắc mặt Sinh Mệnh đại trưởng lão liền âm trầm xuống. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, hắn cũng nhận ra đám người trước mắt này lai giả bất thiện. Bất quá sau khi trải qua Sinh Mệnh đại trưởng lão giải thích, hắn rốt cục hiểu được, nguyên lai những người trước mắt này đều là Thiên Đạo Thương Minh chấp pháp đội chiến sĩ. Cầm đầu kia tam đại chuẩn tiên đế, càng là chiến tướng cấp bậc tồn tại, địa vị gần với 36 vị đại trưởng lão. Chỉ có điều, ba đại chiến tướng này đều thuộc về phe đối địch của Sinh Mệnh đại trưởng lão. Cho nên, mặc dù cấp bậc của bọn họ thấp hơn Sinh Mệnh đại trưởng lão một chút, nhưng khi đối mặt với Sinh Mệnh đại trưởng lão, lại không có chút thần sắc cung kính nào, thậm chí mơ hồ mang theo ý khiêu khích. Ta Thiên Đạo Thương Minh minh chủ đã định ra, chính là Diệp Quân Lâm Diệp Thiếu minh chủ, nơi nào còn có cái gì minh chủ ứng cử viên. Sinh Mệnh đại trưởng lão ngươi có thể đi vào, nhưng là hắn không được. La Phong cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc trêu tức, sau đó khinh miệt liếc Lăng Tiêu một cái nói, tiểu tử, thức thời, mau cút đi. Nếu không, cũng đừng trách bản tướng quân bắt ngươi, đến lúc đó ngươi sống không bằng chết. Sinh Mệnh đại trưởng lão, xem ra, ngươi tại Thiên Đạo Thương Minh vị trí có chút xấu hổ à. Chính là một tôn chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên chiến tướng cũng dám đối với ngài khiêu khích như thế, chỉ là không biết, ta đem trấn áp sau đó, đối với ngươi có hay không có ảnh hưởng gì. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có nhìn trước mắt kia ba đại chuẩn tiên đế liếc mắt một cái, mà là đối với Sinh Mệnh đại trưởng lão vô cùng bình tĩnh nói. Hết chương 3470 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.